Nhưng là ở mọi người nhìn kỹ, huyết mạn thú thân thể lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Đặc biệt làm đầu đóa hoa, bắt đầu trở nên càng ngày càng tươi đẹp, cánh hoa trên trải rộng gai nhọn, xem ra càng như là răng. Nếu như thân thể máu thịt bị đóa hoa này cắn một cái, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối cũng bị cắn đi một khối da thịt. Mà này còn không phải kết thúc, ở thân cây hai bên lại nhận biết kéo dài ra hai cái phân cành, cùng với hai đóa hơi nhỏ hơn một chút nụ hoa. Huyết mạn thú toàn thể thể hình đã trưởng thành đến dài 2-3 mét, người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Thú vị, thật thú vị. Bạch thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn huyết mạn thú, cái này huyết mạn thú tiềm lực so với tên béo muốn cao không biết bao nhiêu lần. Tên béo trong cơ thể tinh hạch có thể so với huyết mạn thú lớn hơn gấp mấy chục lần, nhưng là nuốt chừng mấy trăm cấp thấp huyết thú, cũng có điều là đạt đến hoàng phẩm. Này con huyết mạn thú chỉ là nuốt một cái to bằng đầu ngón tay tinh hạch, đã đạt đến hoàng phẩm cấp bậc. Bạch thần muốn nhìn một chút, huyết mạn thú cực hạn trưởng thành đến cùng ở nơi nào. Bạch thần trong tay lại thêm ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh hạch, huyết mạn thú liền như chó giữ chụp mồi giống như vậy, trực tiếp liền nhào tới. Chủ thứ tam đóa hoa càng là cướp giật lên tinh hạch đến. Có điều cuối cùng vẫn là chủ hoa đoạt được tinh hạch, lại một cái nuốt xuống. Lớn như vậy một khối tinh hạch nuốt xuống, huyết mạn thú thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thân thể không ngừng biến trường biến thô. Đồng thời phân liệt ra vô số phân cảnh, chính giữa cái kia chủ hoa càng là trưởng thành đến người trưởng thành to nhỏ, từng tầng cánh hoa mở ra, mỗi một cánh hoa tất cả đều mọc đầy răng. Đóa hoa chính giữa có cái lỗ thủng, nên chính là nó ăn uống con đường. Xu nữ cùng nữ đều xem kinh hồn bạt vía. Mặc dù này huyết mạn thú là nữ huyết thú, nhưng là đối mặt như vậy một cái vượt quá tưởng tượng huyết thú, nữ cũng biến thành vạn phần hoảng sợ. Nữ tuổi dù sao còn quá nhỏ. Trước đây cho rằng huyết mạn thú không đáng sợ, nhưng là bây giờ nhìn lại, huyết mạn thú đâu chỉ là đáng sợ, quả thực liền so với nàng nhìn thấy quá là ma thi càng thêm đáng sợ. Huyết mạn thú mạn đằng bắt đầu đưa về phía bốn phương tám hướng, đồng thời cũng vòng đến nữ dưới chân, nữ sợ đến muốn chạy trốn, nhưng là mạn đằng nhưng cuốn một cái, đưa nàng đưa đến chủ hoa chính giữa. Tiểu muội xu nữ kinh hãi đến biến sắc. Không cần lo lắng, huyễn thú là không thể gây tổn thương cho hại chủ nhân. Cơ phượng nói rằng, nàng trong hai mắt tràn ngập kinh ngạc vẻ. Hiện tại này con huyết mạn thú có ít nhất huyền phẩm. Nàng nhưng là chưa từng nghe qua, huyết mạn thú lại có thể đạt đến loại này đẳng cấp. Mà này nhờ có bạch thần dành cho cái kia hai viên một lớn một nhỏ tinh hạch, cái kia tinh hạch rốt cuộc là thứ gì, đối với mình huyễn thú lại có hữu hiệu hay không. Họa vô dung đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là hắn càng để ý chính là bạch thần bịa đặt, bạch thần trên người không thể tàng hạ lớn như vậy một viên tinh hạch, vật này đến cùng là nơi nào đến. Chủ nhân, này con huyết mạn thú quá mạnh mẽ, cần thiết lực lượng tinh thần cũng sẽ rất cao, lấy tiểu cô nương này lực lượng tinh thần. Là không cách nào trường kỳ duy trì huyết mạn thú tiêu hao. Họa vô dung nhắc nhở. Bạch thần vuốt cằm, thông qua lực lượng tinh thần, cũng có thể để cho huyễn thú tiến hóa đúng không? Đúng, chủ nhân. Nữ, lại đây. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay, không chờ huyết mạn thú thả ra ràng buộc. Nữ đã bị bạch thần kéo đến trước mặt. Bạch thần ngón tay điểm ở nữ trên trán, nữ trên người quần áo cũ rách trong nháy mắt mét phấn nát, cũng còn tốt nữ chỉ là cái bé gái, ngoại trừ bản thân nàng cảm thấy thẹn thùng ở ngoài, những người khác cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Nhưng là mọi người nhưng cảm giác được chỗ bất đồng, bởi vì bọn họ phát hiện nữ lực lượng tinh thần chính đang không bị khống chế tản ra. Đây cũng là bởi vì nữ không hiểu khống chế lực lượng tinh thần duyên cớ. Tinh thần của nàng lực càng ngày càng khổng lồ. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn gấp bội. Bạch thần muốn nhìn một chút huyết mạn thú đến cùng năng lực mạnh mẽ đến đâu, có điều trên tay hắn đã không có ma thần tinh hạch, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào nữ lực lượng tinh thần đến để huyết mạn thú tiến hóa. Nữ tản ra lực lượng tinh thần, trực tiếp liền bị huyết mạn thú hấp thu, huyết mạn thú mạn đằng bắt đầu cắm rễ ở lòng đất. Mọi người phát hiện, chu vi thực vật bắt đầu khô héo, đầu tiên là mặt đất cỏ dại, sau đó là cách đó không xa cây cối. Ảnh hưởng này phạm vi là lấy một cái vòng tròn hồ, hướng ra phía ngoài kéo dài. Huyết mạn thú phân cảnh càng ngày càng nhiều, đóa hoa cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nó đang hấp thu chu vi thực vật tinh hoa. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi ngơ ngác, ngăn ngắn mấy phút, huyết mạn thú trên mặt đất chủ thể bộ phận, xây cùng nhau lại như là một cái phòng nhỏ như thế, to to nhỏ nhỏ đóa hoa bao vây ở xung quanh, mà lòng đất mạn đằng kéo dài bộ phận, nhưng là bao trùm chu vi mấy trăm mét phạm vi. Họa vô dung cùng cơ phượng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, bọn họ cảm giác được huyết mạn thú khí tức. Trời phẩm huyễn thú. Trời ạ. Đây là trời phẩm huyễn thú. Đứa trẻ này có thể chế tạo trời phẩm huyễn thú. Này nhưng là một cái quốc gia mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, nhưng là đứa trẻ này lại có thể tùy ý sáng tạo trời phẩm huyễn thú. Bạch thân liếc nhìn hai người, nó bây giờ có thể đạt đến cấp bậc gì? Trời phẩm, cụ thể ở cái gì cấp độ, nô tỳ cũng khó nói. Cơ Phượng túi đầu, cố nén trong lòng ý sợ hãi. Dù cho là cơ gia, cũng chỉ có hai người nắm giữ trời phẩm huyễn thú, lúc này Cơ Phượng, không dám có nửa điểm bất kính. Trời phẩm sao? Bạch Thần đối với nữ nói, để nó công kích ta, ta nghĩ nhìn trời phẩm huyễn thú mạnh mẽ đến đâu. Rầm rầm. Bốn phương tám hướng đều ở rung mạnh, vô số độ lớn bất nhất mạn đằng theo lòng đất bay lên, sau đó lấy Bạch Thần vì là mục tiêu bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần không có tranh né, mặc cho những này mạn đằng đánh đánh tới, nhưng là toàn đều tay trắng trở về. Ở đây không có ai hoài nghi huyết mạn thú lực công kích, những này mạn đằng quật trên đất thời điểm, nhưng là đem mặt đất đều rút ra từng cái vết roi. Nếu như lúc này huyết mạn thú đối mặt chính là thiên quân vạn mã, phỏng chừng cũng chỉ cần một vòng quất roi, liền có thể để thiên quân vạn mã diệt. Nhưng là trước mắt đứa trẻ này, đối mặt công kích như vậy, nhưng không hề động một chút nào. Nguyên lai đây chính là trời phẩm huyễn thú thực lực, được rồi, thu hồi lại đi, sau đó làm tiếp nghiên cứu. Nữ nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, huyết mạn thú không còn là vòng ở nữ cánh tay, dù sao lớn như vậy thân thể, căn bản là không có cách treo ở nữ trên người, mà là như cao cấp huyễn thú như vậy ẩn giấu nữ trong thân thể. Ở nữ dưới da, xuất hiện một cái phức tạp mạn đằng hình xăm, này mạn đằng hình xăm bao trùm nữ cả người, tay chân tất cả đều có. Bạch Thần ném cho nữ một bộ y phục, mặc vào, còn ma độc, chờ sau này sẽ giải quyết, ta cần làm một ít nghiên cứu. Lúc này, mỗi người nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đều cùng đối xử một cái quái vật như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2121, Ma Thi Thai Họa. Dọc theo con đường này, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung thái độ đối với Bạch Thần, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Theo ban đầu căm hận, đến thời khắc này hoảng sợ. Đồng thời tâm lý hoạt động cũng theo bắt đầu ám hại cùng nưu tính, đến thời khắc này bàng hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như hành động của bọn họ thất bại, mang đến hậu quả, rất khả năng là bọn họ không thể chịu đựng tai nạn. Thậm chí là cơ gia, đều có khả năng không chịu nổi Bạch Thần hành động trả thù. Dù sao Bạch Thần nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, chế tạo một cái trời phẩm huyễn thú. Nếu như nói chỉ là chế tạo một cái trời phẩm huyễn thú, cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất. Trên thế giới này tuy nói càng là mạnh mẽ huyễn thú càng ít, nhưng là chỉ cần hướng về cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong một xuyên, bảo đảm năng lực gặp phải vài con. Nhưng là then chốt là cũng không phải là người người đều có thể khống chế trời phẩm huyễn thú, đồ chơi kia có thể khống chế trụ nhất thời, nhưng lúc nào cũng có thể nhân là chủ nhân tinh thần lực khô cạn mà phản vệ. Bạch Thần lại có thể để một cái tiểu nữ hài hoàn toàn khống chế trời phẩm huyễn thú, vậy thì khủng bố. Đương nhiên, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung vẫn là mang theo mấy phần hy vọng, bọn họ cho rằng coi như là Bạch Thần, cũng cần đánh đổi khá nhiều, mới có thể chế tạo ra nữ như vậy tinh thần lực, cùng với trời phẩm huyết mạn thú. Đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản là không thể nào hiểu được Bạch Thần. Xu nữ cũng đối với Bạch Thần lo sợ tắt mét mặt mày, thậm chí so với Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung càng thêm kính nể Bạch Thần. Nàng cùng nữ đều chỉ là người bình thường ra hài tử, trong nhà gặp nạn, các nàng lưu lạc đến đây, không có kẻ bề trên loại kia tầm mắt, cũng không có quý tộc dạ tâm. Các nàng chỉ muốn đần độn phần cơm ăn, nhưng là đứa bé này nhưng giao cho em gái của chính mình sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này thậm chí chỉ tồn tại ở các nàng tưởng tượng bên trong, nữ tuổi còn quá nhỏ, cũng không thể hoàn toàn rõ ràng, sức mạnh của chính mình đại biểu ý nghĩa. Nhưng là xu nữ dù sao đã 13 tuổi, tâm trí của nàng cũng rất thành thục, cho nên nàng hoàn toàn rõ ràng, nữ sức mạnh ý vị như thế nào. Dùng nữ có thể lý giải tới nói, sau đó nữ cũng không cần vì là ăn mặc phát sầu. Bởi vì nhất định sẽ có người đưa đến trước mặt nàng, dù cho là đại áo quốc kẻ thống trị tối cao, cũng sẽ không tha mặc cho một cái nắm giữ trời phẩm huyễn thú người nhẫn cơ chịu đói. Chỉ là, đối mặt Bạch Thần, nàng nhưng cảm thấy hoảng sợ. Dù cho nữ hiện tại đã nắm giữ quá mức bình thường sức mạnh, xu nữ cũng không dám đối với Bạch Thần có bất kỳ bất kính. Thậm chí nàng có chút đấu kỵ em gái của chính mình. Nếu như huyết mạn thú là chính mình thật là tốt biết bao. Đương nhiên, loại ý nghĩ này phần lớn người đều sẽ có, không quan hệ các nàng tỷ muội cảm tình. Mỗi người đều hy vọng chính mình trở thành cái kia người may mắn, mặc dù là Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều có loại này sa niệm. Tỷ tỷ, ngươi xem, ta không cần chính mình bước đi nữa đối với huyết mạn thú lợi dụng. Giới hạn với vui đùa. Ở ban đầu hoảng sợ qua đi, nàng phát hiện huyết mạn thú trợ giúp chính là thay đi bộ. Xu nữ nhìn em gái của chính mình ngồi ở huyết mạn thú hoa đóa bên trong, sau đó lòng đất một mảnh mạn đằng trên đất lòng đất chập trùng, liền dường như một cái trên mặt sông hành động thuyền nhỏ như thế. Tỷ tỷ, ngươi cũng tới đến. Xu nữ không kịp từ chối, mạn đằng đã đem nàng cuốn lên tới, xu nữ cười khổ lắc lắc đầu. Xu nữ liếc nhìn phía trước tên béo trên người ngồi Bạch Thần bóng lưng, thấp giọng nói, tiểu muội, sau đó ở chủ nhân trước mặt, không muốn cản rỡ như vậy biết không? Tỷ tỷ, Ra sao là làm càn? Chủ nhân để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hừm, chủ nhân cho chúng ta cơm ăn, chúng ta nghe hắn nữ thật lòng gật gật đầu nói, vậy nếu như sau đó hắn không cho chúng ta cơm ăn, chúng ta còn nghe hắn sao? Xu nữ mò mò nữ đầu, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đều muốn nghe chủ nhân. Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện rất nhiều dân chạy nạn, những này dân chạy nạn hành sắc vội vã, tựa hồ mặt sau có người đang đuổi giết bọn họ. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái dân chạy nạn sẽ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn bạch thần đoàn người, bạch thần tọa cao nhất. Vì lẽ đó xem cũng là xa nhất. Chủ nhân, ta đi phía trước nhìn tình huống. Cơ Phượng chủ động nói rằng, vì cứu vãn bạch thần ấn tượng, gần nhất hai ngày nay, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều ở tích cực biểu hiện mình. Sau một chốc, Cơ Phượng sẽ trở lại, nàng mặt sắc đồng dạng phi thường vội vàng. Chủ nhân, không thể đi thêm về phía trước đi rồi, phía trước xuất hiện lượng lớn ma thi, phía trước thành trấn đều bị hủy diệt. Hả, ta chưa từng thấy ma thi. Cơ hội hiếm có, tiếp tục tiến lên. Cũng không phải mỗi người đều có bạch thần thô to thần kinh, những người khác mặt sắc đều có chút không tự nhiên. Liền ngay cả nữ đều có chút hoảng sợ, ánh mắt vẫn nhìn tỉ tỉ của chính mình. Xu nữ mò mò nữ đầu, không có chuyện gì, có chủ nhân ở, chúng ta sẽ không sao. Xu nữ lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt của nàng rõ ràng lưu lộ ra một vẻ lo âu. Ngay vào lúc này, phía trước lại đây một đám người. Bọn họ phía trước còn xua đuổi một đám vô tội bách tính, những bách đó tính vội vã theo bạch thần chờ người trước mặt quá. Cái kia chi đội ngũ đi tới bạch thần trước mặt, cầm đầu là một cái nữ tướng quân, hướng về phía Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung hô, đi, quay đầu đi, nhanh lên một chút. Nhưng không có người nghe này nữ lời của tướng quân, tất cả mọi người đều chỉ là đưa ánh mắt tập trung ở bạch thần trên người. Bạch thần không lên tiếng, ai dám làm ra quyết định. Ngay vào lúc này, phía sau đã bắt đầu xuất hiện tối om om một mảnh. Cái kia nữ tướng quân mặt sắc biến đổi, đánh ra vũ khí, không phải đi chặn mặt sau ma thi đội ngũ, mà là hướng về bạch thần bộ tới. Những binh lính khác cũng là động tác giống nhau, hướng về Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung bộ tới. Tên béo thân thể to lớn về phía trước vọt một cái, trực tiếp về phía trước va chạm. Cái kia nữ tướng quân lập tức lui về phía sau một bước. Các ngươi dám phản kháng? Nữ tướng quân lớn tiếng quát lên. Các ngươi muốn giết người, lẽ nào chúng ta còn muốn bó tay chịu trói sao? Bạch thần cười lạnh nói. Chủ nhân, đối phó ma thi hỏa loạn, luôn luôn đều là như vậy, quân đội xua đuổi phụ cận bách tính, nếu như phát hiện cũng bị ma thi đuổi theo, sẽ đầu tiên tàn sát bách tính, tránh khỏi bách tính bị chuyển hóa thành ma thi. Lúc này, ma thi đã rất gần gũi, cái kia nữ tướng quân mặt sắc trở nên nghiêm nghị dâng lên. Những binh lính khác mỗi người lo lắng, chờ đợi nữ tướng quân hạ lệnh. Nữ, đi, giải quyết đi những kia ma thi. Bạch thần liếc nhìn nữ, hạ lệnh. Nữ nơi nào có cái này dũng khí, nàng trước liền bị ma thi tập kích quá, khủng bố ký ức rõ ràng trước mắt. Mà lúc đó còn chỉ là một cái ma thi, giờ khác này nhưng là có mấy trăm cái ma thi, nàng làm sao có thể không sợ. Những kia ma thi hành động phải nhanh với người thường, đồng thời chu vi còn có thật nhiều hắc sắc huyết thú. Những này hắc sắc huyễn thú cũng theo chúng nó nguyên bản chủ nhân đồng thời bị ma độc ô nhiễm, thành ma thi thú. Nếu như ngươi không đi, tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ chết. Bạch thần hờ hững nói rằng. Xu nữ hoảng sợ nhìn bạch thần, đồng thời vừa sốt sáng xem hướng về em gái của chính mình. Tiểu muội, không liên quan, hãy cùng ngươi trước đây dùng huyết mạn thú ăn chuột nhỏ như thế. Xu nữ cũng không biết làm sao giáo dục em gái của chính mình, chỉ có thể cầm tới thí dụ làm giải thích. Huyết mạn thú có thể ăn đi những kia. Những kia ma thi sao? Nữ kinh hồn bạt vía nhìn tỷ tỷ của chính mình. Có thể, không cần sợ. Xu nữ cổ vũ nói rằng. Nữ không dám đi tới đội ngũ phía trước nhất, mà là mệnh lệnh huyết mạn thú xuất kích. Huyết mạn thú lập tức chìm xuống đất, mặt đất bắt đầu nứt toác. Huyết mạn thú thân hình không nhỏ, chỗ đi qua hãy cùng lê vượt qua thổ địa như thế. Khẩn đón lấy, ma thi đội ngũ đột nhiên đần độn loạn dâng lên, mười mấy cái ma thi bị đột nhiên theo lòng đất rỗi ra đến mạn đằng quét bay. Huyết mạn thú mạn đằng phi thường đáng sợ. Hơn nữa lại đếm mãi không hết. Mạn đằng hơi đảo qua một chút, những kia ma thi ngay lập tức sẽ bị chặn ngang quét gãy. Còn có huyết mạn thú trên người to to nhỏ nhỏ hoa đoá, ít nhất hoa đoá cắn được ma thi, cũng có thể làm cho ma thi mất đi hành động lực, to lớn nhất mấy đoá hoa đoá càng là trực tiếp đem ma thi thôn vào thân thể bên trong. Nữ tướng quân cùng nàng binh lính lập tức kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái kia là huyết mạn thú. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ có thể đều từng thấy huyết mạn thú. Dù sao quanh năm cùng ma thi tác chiến, tự nhiên cũng đã gặp qua chúng rồi ma độc người, sau đó dùng huyết mạn thú bảo mệnh. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có kiến thức quá như thế khủng bố huyết mạn thú. Đây nhất định không phải huyết mạn thú. Mỗi người đều là muốn như vậy, nhưng là theo đặc thù đến xem, xác thực là huyết mạn thú không thể nghi ngờ. Chỉ có điều trước mắt cái này huyết mạn thú so với phổ thông huyết mạn thú, rõ ràng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa huyết mạn thú một giống như cũng là một cái chủ hoa, nhưng là nữ huyết mạn thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu đóa chủ hoa. Quá mạnh mẽ, vốn là nghiền ép chiến đấu, huyết mạn thú bản thân là ma thi là để cao đi ra thực vật huyết thú, căn bản là không sợ ma thi thể trên ma độc. Chiến đấu kéo dài thời gian không phải dài lắm, mười mấy phút cũng đã cơ bản lắng lại chiến đấu. Mặc kệ là ma thi vẫn là ma thi thú, không có một cái có thể đối với huyết mạn thú tạo thành uy hiếp. Mà huyết mạn thú tựa hồ đối với ma thi cùng với ma thi thú có tình cảm, hầu như là quét đẳng tính, toàn bộ ăn đi. Nữ đối với huyết mạn thú thao khống cũng càng ngày càng thuần thục, đồng thời cũng không lại sợ hãi dâng lên. Nguyên lai huyết mạn thú như thế lợi hại a. Những này ma thi xem ra cũng không đủ lợi hại như vậy mà, hại chính mình còn lo lắng đã lâu. Nếu như những người khác biết nữ ý nghĩ này, không biết có thể hay không thổ huyết. Ma thi tai họa ở các quốc gia tần phát, hàng năm đều có ma thi hỏa loạn, các quốc gia đối với này cũng là tương đương đau đầu, hàng năm tập trung vào lượng lớn quân đội, thậm chí thành lập chuyên cửa quân đội đối kháng ma thi tai họa. Liên như cái này nữ tướng quân cùng nàng binh lính như thế, bọn họ chính là chuyên cửa trảm ma quân đoàn, nhưng là hàng năm tổn thất cũng là không phải số ít. Cũng là bởi vì ma thi có truyền nhiễm tính chất, mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, một khi chịu đến ma thi thương tổn, ngay lập tức giết chết bọn họ không phải ma thi, rất khả năng là đồng bạn đao kiếm. Nhưng là huyết mạn thú nhưng thuộc về BUG một giống như tồn tại, huyết mạn thú khả năng là số ít mấy cái, hoàn toàn không e ngại ma thi huyễn thú. Đương nhiên, ở còn lại hạ tối hậu mấy cái thời điểm, Bạch Thần mở miệng nói, lưu cái kế tiếp ma thi. A nha nữ vội vã mệnh lệnh huyết mạn thú trở về. Đi đem cái kia ma thi mang tới trước mặt ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, một cái ma thi đã không tạo thành uy hiếp, chỉ cần cẩn thận một điểm, mặc kệ là cơ phượng vẫn là họa vô dung cũng có thể ung dung đối phó. Có điều dù sao cũng là ma thi, bọn họ cũng không dám kinh thường. Nếu như bị cắn đến hoặc là chảo đến, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Bọn họ có thể không dự định trở thành ma thi một thành viên. Nhưng là Bạch Thần mệnh lệnh, bọn họ cũng nhất định phải tuân thủ EZEAZS. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2122, Phản bội. Cơ phượng ra tay, dựa vào kim ngân xà trước tiên đem cái kia ma thi đánh mất đi hành động lực, lúc này mới dựa vào kim ngân xà cuốn lên đến, kéo dài tới Bạch Thần trước mặt. Cái kia nữ tướng quân nhìn thấy ma thi, giơ lên bội đao liền muốn hướng về ma thi đầu chặt bỏ đi. Ở trong mắt của nàng, đối phó ma thi tuyệt đối không thể có một phần một hào sơ suất, càng không thể có chút bất cẩn. Bây giờ tất cả mọi người đều biết ma thi hung danh, người người đều biết, nếu như ma thi xuất hiện, ngay lập tức liền muốn chém trừ, tuyệt đối không thể lưu có chút mầm họa. Một khi ma thi mất khống chế hại người, như vậy thương vong sẽ lấy cấp số nhân tăng cường. Nhưng là, cơ phượng hiển nhiên sẽ không như nữ tướng quân mong muốn, kim ngân đuôi rắn ba hơi đảo qua một chút, bổ ra nữ tướng quân bội đao. Ngươi làm gì? Nữ tướng quân giận dữ gọi quát lên. Ngươi đang làm gì đó? Chủ nhân của ta không đủ mở miệng, ai cho phép ngươi sảng bậy? Cơ phượng khá có một chút cáo mượn oai hùng mùi vị. Trước đây đều là người khác dựa vào nàng tên tuổi cáo mượn oai hùng, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay chính mình lại dựa vào người khác có tên đầu cáo mượn oai hùng dâng lên. Kỳ thực nàng cũng biết nữ tướng quân ý đồ cùng ý nghĩ, có điều này cùng nàng có quan hệ gì? Nữ tướng quân trong tay bội đao đột nhiên biến thành một con màu bạc báo săn, mắt nhìn chằm chằm nhìn cơ phượng. Cơ phượng không có chút nào sợ cái này nữ tướng quân, mở miệng nói, lúc trước các ngươi công kích chúng ta, món nợ này chúng ta còn không đủ tính với ngươi. Đánh đuổi bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiểu tử, ngươi có biết hay không giữ lại ma thi, hậu hoạn vô cùng. Nữ tướng quân kêu lên. Ở nữ tướng quân tư duy bên trong, đương nhiên là, có điều Bạch Thần không để ý, Bạch Thần liếc mắt nữ tướng quân, nếu như các ngươi không đi nữa, ta liền để cho các ngươi biến thành ma thi. Quả nhiên. Những này quanh năm cùng ma thi tác chiến người, trái lại là sợ bị nhất chuyển hóa thành ma thi. Bởi vì bọn họ hiểu rõ ma thi. Biết ma thi đáng sợ, so với những người khác đều muốn rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ cũng so với những người khác đều cần sợ hãi ma thi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ta quân đội cách nơi này có điều một thành khoảng cách, ngươi chờ. Nữ tướng quân lược hạ lời hung ác. Xoay người rời đi. Chỉ là, nàng tựa hồ là lầm đối tượng. Nàng tựa hồ cho rằng đứa trẻ này khả năng càng dễ dàng dọa dẫm. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên không phải nàng cho rằng như vậy, cơ phượng cùng họa vô dung đều là mang theo xem kịch vui ánh mắt. Vậy thì là nói, không thể thả ngươi rời đi lạc. Bạch Thần meo mắt lại nhìn về phía nữ tướng quân. Cái gì? Chúng ta nhưng là người của quân bộ, chúng ta là trảm ma quân đoàn người, ngươi còn dám bắt chúng ta thế nào? Bạch Thần đột nhiên ra tay rồi, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nữ tướng quân trước mặt. Đưa tay chộp một cái. liền đem nữ tướng quân cái cổ bắp lấy. Nữ tướng quân bên người Ngân Báo ngay lập tức sẽ đánh về phía Bạch Thần, Bạch Thần đồng dạng là đưa tay vừa bấm, liền với Ngân Báo vẫn bóp lấy cái cổ. Nữ tướng quân thủ hạ binh lính nhìn thấy lao đại của chính mình bị tóm, ngay lập tức sẽ rút ra vũ khí hoặc là thả ra huyền thú. Xu nữ nói khẽ với bên người nữ nói, đem ngươi huyết mạn thú thả ra, cả người đều thả ra mặt đất đến. Nữ tối nghe tỉ tỉ mình, lập tức nghe theo nàng sắp xếp, huyết mạn thú chui ra mặt đất, cái kia giống như núi nhỏ mạn đằng, vung vẩy đằng tiên. Những kia ma hoa càng như là cái miệng lớn như chậu máu như thế, hướng về phía những binh sĩ kia. Đi! Các ngươi đi! Đi tìm cứu binh! Nữ tướng quân kinh ngạc thốt lên kêu lên. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung không hề động thủ, mà là chờ Bạch Thần mệnh lệnh. Nhưng là những binh sĩ kia kinh hoàng đào tẩu, Bạch Thần cũng không có hạ lệnh để bọn họ truy sát. Chủ nhân, những này binh dù sao cũng là phiền phức, có phải là xử lý xong? Họa Vô Dung để sát vào Bạch Thần hỏi. Không cần, phiền phức không đáng kể, ta tóm nàng cũng không phải là bởi vì sợ phiền phức, mà là tìm cớ giữ nàng lại đến mà thôi, dù sao ta còn muốn bắt nàng làm thí nghiệm nghiên cứu. Nữ tướng quân không phải không đủ phản kháng quá, nhưng là nàng thất vọng phát hiện. Sức mạnh của chính mình lại còn không bằng tiểu hài tử này. Thậm chí ngay cả Ngân Báo đều không thể phản kháng, Bạch Thần cầm lấy nữ tướng quân cái cổ. Lao quỷ! Đem ma thi đề cập tới đến. Chủ nhân! Ngài là muốn Họa Vô Dung trong lòng run lên, tên tiểu quỷ này thật tác động. Chỉ là đôi câu vài lời xung đột, hắn lại thật sự muốn đưa cái này nữ tướng quân chuyển hóa thành ma thi. Nhìn thấy ma thi tiếp cận, nữ tướng quân dãy rủa càng thêm kịch liệt. Nhưng là đối mặt Bạch Thần, nữ tướng quân căn bản là vô lực phát kháng. Họa Vô Dung nhấc theo ma thi cái cổ, tiến đến ở gần. Đột nhiên, ai cũng không nghĩ ra kết quả xuất hiện, Họa Vô Dung đột nhiên đem ma thi đầu tiến đến Bạch Thần trên bàn tay. Ma thi đương nhiên là trực tiếp liền cắn xuống, ở ma thi cắn xuống trong nháy mắt, Họa Vô Dung bỏ chạy mở ra. Bạch Thần sửng sốt một chút, không rõ nhìn Họa Vô Dung, ngươi tại sao làm như thế? Ma độc sẽ làm nhân thủ chân như nhũn ra. Mấy cái canh giờ bên trong sẽ chuyển hóa thành ma thi. Họa Vô Dung hai mắt bảy đặt tinh quang. Cơ Phượng ánh mắt lấp lóe, làm như ở làm gian nan lựa chọn. Bạch Thần buông ra nữ tướng quân cùng Ngân Báo, xoay người nhìn về phía Họa Vô Dung, thì ra là như vậy. Nữ tướng quân có chút buồn bực, không biết đây là tình huống thế nào. Nữ, xu nữ, các ngươi cũng biết, tiểu tử này tính cách hung tàn bạo ngược, các ngươi tỉ muội trên tay hắn tuyệt đối không có đường sống, chỉ cần chúng ta có thể khống chế lại hắn, các ngươi liền không cần lo lắng hắn lại điều khiển các ngươi. Họa Vô Dung xúi dục xu nữ cùng nữ, đương nhiên, hắn càng coi trọng vẫn là nữ, chỉ là nữ tính tử hồn nhiên, còn là một trai trai hài tử, chỉ nghe nàng lời của tỷ tỷ, vì lẽ đó Họa Vô Dung đồng thời lôi kéo xu nữ. Nếu như có thể để nữ để cho hắn sử dụng, như vậy hắn phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bạch Thần đẩy ra cắn ở bàn tay mình trên ma thi, trên tay nhưng không có bất kỳ vết thương. Lão quỷ, có phải là rất thất vọng? Họa Vô Dung sắc mặt kỳ biến, ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, chủ nhân. Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Lão nô bị ma quỷ ám ảnh, xin chủ nhân thứ tội. Đứng lên đi, ta nói rồi cho ngươi ba lần tính toán cơ hội của ta, này xem như là lần thứ nhất. Bạch Thần cười cợt. Họa Vô Dung hảo không keo kiệt chán của chính mình, liều mạng dập đầu, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Có điều ngươi đúng là nhắc nhở ta, nếu như ma thi độc tác dụng ở trên người ta, xác thực có thể làm cho ta càng thêm thuận tiện ghi chép xuống biến hóa. Bạch Thần nắm lên ma thi, lại đem cánh tay của chính mình đặt ở ma thi trong miệng. Ma thi lại một lần cắn xuống, lần này đúng là cắn ra một cái dấu ấn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không có ai nghĩ tới đến, Bạch Thần lại điên cuồng như vậy. Hắn lại chủ động để ma thi gặm cắn. Nữ tướng quân theo bản năng lui về phía sau một bước, trước mắt cái người điên này như thế đứa nhỏ, so với ma thi càng thêm đáng sợ. Thậm chí là tà ác. Ma Họa Vô Dung nhưng không chút do dự thả ra diễm hồ, chủ nhân, đây là lần thứ hai. Ngươi làm sao liền như thế nóng ruột đây? Ngươi xem một chút cái này tiểu tiện nhân nhiều bình tĩnh, nàng chí ít còn hiểu đến bảy mưu rồi hành động. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng. Cơ Phượng ánh mắt lấp lóe không yên, nàng hiện tại đã sẽ không lại bởi vì Bạch Thần dăm ba câu mà nổi giận. Nàng là đang suy nghĩ nên hành động như thế nào, bởi vì nàng là Bạch Thần nô lệ, cho nên nàng cũng không thể chủ động công kích Bạch Thần. Có điều, nếu như Bạch Thần chuyển hóa thành ma thi, như vậy nàng liền triệt để tự do. Đây là nàng vui với nhìn thấy sự tình, nhưng là bí mật trên người hắn đây. Chủ nhân, ngươi biết đây là cái gì ư? Họa Vô Dung lấy ra một cái túi nhỏ, ở Bạch Thần trước mặt vẫy vẫy. Cái gì? Đây là huyết mạn thú hạt giống, ngài nên rõ ràng điều này có ý vị gì đi. Nếu như ngài năng lực đem trên người ngươi hết thảy bí mật nói cho ta, như vậy ta liền đem huyết mạn thú hạt giống cho ngài. Bạch Thần lạnh lùng cười cợt, Họa Vô Dung kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn không có dấu hiệu nào vặn mèo, sau đó liền trực tiếp bị kéo xuống, bay đến Bạch Thần trước mặt, này điều vặn vẹo cánh tay còn nhấc theo cái kia cái túi nhỏ. Ngươi xem, ngươi quá sớm đem lá bài tẩy lấy ra, này sẽ để cho mình lại một lần rơi vào tuyệt vọng. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu. Họa Vô Dung đã thống khổ ngã trên mặt đất, cụt tay thống khổ, tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng. Nếu như ngươi lại nằm trên đất loạn hống kêu loạn, tay chân của ngươi tất cả đều sẽ bị ta kéo xuống đến, ngươi có tin hay không? Họa Vô Dung không giống lên, gian nan đứng lên đến, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vai đã một mảnh máu thịt bé bét, thân thể vẫn đang run rẩy, nhưng là hắn gắt gao cắn môi dưới, một thanh âm cũng không dám hàng. Lần sau ngươi lại nghĩ tính toán ta thời điểm, nhớ mưu phân rõ ràng một ít, mà không phải như vậy lỗ mãng, bởi vì lần sau chính là lần thứ ba, ta nói rồi, lần thứ ba chính là giờ chết của ngươi. Chủ nhân, ta không dám. Câu nói này không cần nói với ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, nhìn mình đã nhiễm trùng vết thương phụ cận hiện ra màu xanh lục. Có điều hắn đã biết rõ ma thi truyền nhiễm phương thức, còn có cái này ma độc nguyên lý. Loại độc tố này cùng thi độc tương tự, có điều trong đó lại có đặc thù năng lượng tắc quái, đây chính là sức mạnh của nguyền rủa. Có điều cái này nguyền rủa sức mạnh sẽ không ngừng giảm bớt, ở truyền nhiễm mấy người sau khi, nên thì sẽ không lại tạo tác dụng, sau đó cũng chỉ sẽ còn lại độc tố, cũng chính là ma độc. Ở mọi người nhìn kỹ, Bạch Thần trên tay vết thương ở từ từ khép lại. Mọi người thấy hướng về Bạch Thần ánh mắt trở nên càng ngày càng kính nghệ, tên tiểu tử này trên người, ẩn giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa mỗi một kiện bí mật đều như vậy kinh người. Nữ tướng quân nhưng là đầy mặt nghi hoặc, ngươi tại sao không có ma thi phát tác bệnh trạng, cũng không có bên trong ma độc. Cõi đời này nên không tồn tại có thể thương tổn ta độc. Bạch Thần buông cánh tay xuống, ngươi có thể đi rồi. Ngươi có phải là có giải trừ ma thi bệnh trạng biện pháp? Nữ tướng quân hỏi tới. Không có quan hệ gì với ngươi, đi thôi. Không, cùng ta có quan, ngươi thật sự có biện pháp giải trừ ma thi bệnh trạng có đúng hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Thần liếc mắt nữ tướng quân. Ta người nhà, cha mẹ đều thành ma thi, ngươi giúp ta giải cứu bọn họ. Nữ tướng quân khát cầu nhìn Bạch Thần, chỉ cần ngươi giúp ta cứu bọn họ, ta liền nguyện ý làm ngươi nô lệ. Bạch Thần lắc lắc đầu, không được, nếu như chỉ là chúng độc sơ kỳ xác thực có cứu, nhưng là chuyển hóa thành ma thi sau khi, não bộ đã bị triệt để phá hoại, đã tương đương với người chết. Chỉ có điều là sẽ hành động thi thể mà thôi, không đủ cứu, coi như là ta cũng không cách nào cứu, căn cứ ta tính toán, người trưởng thành ở lây nhiễm đến ma thi chứng sau, 3 đến 4 cái canh giờ sẽ hoàn thành chuyển hóa, nếu như người nhà của ngươi là ở khoảng thời gian này lây nhiễm, ta còn có thể làm đến. Còn có một chút, ta tại sao phải giúp ngươi, dưới cái nhìn của ta, ngươi không còn gì khác, lúc trước còn nếu muốn giết ta, ta không có bất kỳ giúp lý do của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2123, tư chất. Bạch Thần mặt sau lời nói mặc dù bạc tình, có điều nữ tướng quân không để ý, bởi vì nàng khi nghe đến Bạch Thần phía trước thời gian, tâm tình đã chìm vào đáy vực. Lấp loe ánh mắt nhìn Bạch Thần, nam hải này liền như mê. Trận này phân tranh liền như thế tan thành mây khói, chỉ là Họa Vô Dung nhưng là hạ thấp bên trong ở ngoài không phải người. Vốn tưởng rằng hai lần cơ hội, kết quả đều là buồn cười trò khôi hài, cuối cùng còn trả giá một cánh tay đánh đổi. Này ít nhiều khiến Họa Vô Dung có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là không chấp nhận có thể thế nào. Cùng Bạch Thần giảng đạo lý sao? Cơ Phượng khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, hiển nhiên là nhìn thấy Họa Vô Dung chịu thiệt bị thương, làm cho nàng sản sinh một loại thắng lợi vui vẻ. Có điều điều này cũng làm cho Cơ Phượng trở nên càng thêm cẩn thận, Họa Vô Dung chính là coi khinh Bạch Thần, lúc này mới hạ thấp này tấm hoàn cảnh, nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên, ban đầu ý nghĩ tuy rằng có ý nghĩ, nhưng chưa từng thay đổi. Tiền đề là có thể tìm tới càng cơ hội tốt, mà không phải như Họa Vô Dung như vậy vội vàng động thủ, thảm đạm kết cuộc. Mọi người lần thứ hai ra đi, xem ra không đủ bất kỳ biến hóa nào, để Họa Vô Dung thoáng yên tâm lại chính là, Bạch Thần vẫn chưa mượn cớ trừng phạt hắn, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Chỉ là Họa Vô Dung biết, chính mình vừa xây dựng lên đến tín nhiệm, đã nhân vì chính mình lỗ mãng mà không còn sót lại chút gì. Kỳ thực Họa Vô Dung có điều là lo sợ không đâu, muốn nói tín nhiệm. Bạch Thần đối với hắn chưa bao giờ có tín nhiệm. Bạch Thần đem Họa Vô Dung thả ở bên người, chỉ là cần hắn làm việc mà thôi, chưa bao giờ sản sinh quá cái gì để hắn làm tâm phúc của chính mình ý nghĩ. Mấy ngày đường xá hạ xuống, Họa Vô Dung trở nên càng thêm ân cần, không chỉ là đối với Bạch Thần, đối với Cơ Phượng, Xu Nữ cùng nữ, cũng đều giống nhau ân cần, giống như muốn cùng tất cả mọi người giữ gìn mối quan hệ như thế. Có điều Xu Nữ nhưng là kéo nữ tránh Họa Vô Dung, lại như là sợ sệt bị Họa Vô Dung liên lụy đến như thế. Xu Nữ không hiểu được đạo lý gì, Nàng chính là người bình thường ra hài tử, nhưng là nàng biết Su Cát Tị Hung. Họa Vô Dung phản bội quá chủ nhân của chính mình, hơn nữa còn là liên tục hai lần phản bội. Đồng thời rất có thể sẽ có lần thứ ba. Su nữ không muốn mình và nữ cùng hắn giảo hợp lại cùng nhau. Thậm chí Su nữ cho rằng Bạch Thần nên xử lý xong Họa Vô Dung, mà không phải để cái tai họa này tiếp tục ở lại trong đội ngũ. Còn đối với Cơ Phượng hết sức thân cận, Su nữ liền không nhiều lắm mâu thuẫn, Cơ Phượng là thủ đoạn gì. Thoáng thả điểm tâm tư ở Su nữ trên người, Su nữ hay cùng nàng thân như tỷ muội như thế. Họa Vô Dung nhìn thấy kết quả này, trong lòng rất là nén giận, nhưng cũng không thể làm gì. Ở đi tới ngày thứ 10 thời điểm, ngồi ở tên béo trên Bạch Thần rốt cục mở miệng, phụ cận có thành trấn sao. Tà thư xem xong. Đờ cờ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Chủ nhân. Phía trước chính là Khôn Thành, có điều Khôn Thành hiện tại rất loạn, chúng ta muốn vào thành sao. Su nữ nói rằng. Quên đi, quá phiền phức, nếu như giết lên người đến, ta liền dừng không được đến. Bạch Thần lắc lắc đầu, đối Su nữ, ngươi huyền thú là cái gì? Này mấy vẫn luôn chưa thấy ngươi cho gọi ra huyền thú. Chủ nhân, ta không có huyền thú. Su nữ cúi đầu, đầy mặt xấu hổ. Không có huyền thú. Bạch Thần không rõ nhìn Su nữ, tại sao không có huyền thú? Ta nghe người ta nói quá, phổ thông huyền thú rất tiện nghi. Su nữ cúi đầu. Không nói gì, lúc này Cơ Phượng mở miệng thay Su nữ hồi đáp. Chủ nhân, Su nữ là một thiên tài, nàng không muốn chấp nhận phổ thông huyền thú, nhưng là nàng cũng không thể lực được cao cấp huyền thú, vì lẽ đó liền vẫn không có huyền thú. Yên tĩnh cũng không nên huyền thú cũng không muốn lựa chọn những kêu bình thường huyền thú. Thiên tài. Ra sao thiên tài? Bạch Thần tò mò hỏi. Không đúng không đúng. Ở chủ nhân trước mặt, ta như thế dám xưng là thiên tài. Su nữ vội vã xua tay nói rằng, đầy mặt kinh hoàng. Chủ nhân, Su nữ nắm giữ 3 cái huyền thú khế ước tư cách. Hơn nữa tinh thần của nàng lực rất cao, chỉ cần hơi thêm tu luyện, liền có thể khống chế cao cấp huyền thú, chí ít cũng là huyền phẩm huyền thú. Này 3 cái huyền thú tư cách là làm sao xác định được? Kỳ thực rất đơn giản. Không có huyền thú người cùng huyền thú trứng tiếp cận thời điểm, huyền thú trứng sẽ sản sinh phản ứng, tùy tiện cái gì huyền thú trứng cũng có thể. Một giống như hải tử sinh ra, trong nhà sẽ đi kiếm mấy cái phổ thông huyền thú trứng đến giới định hải tử tư chất. Huyền thú khởi nguồn làm sao đến? Phổ thông huyền thú đương nhiên là dựa vào buôn bán, một giống như đô thành đều sẽ có mấy nhà huyền thú cửa hàng. Cấp thấp huyền thú mấy viên đồng thương tệ liền được rồi. Đương nhiên tốt nhất cũng có ngân thương tệ hoặc là kim thương tệ, giá cả di động vẫn tương đối cao. Nói thí dụ như người bình thường ra không đủ cái gì theo đuổi, liền mua thạch điển quy, bao nhiêu năng lực tăng cường mấy năm tuổi thọ. Nếu như là gia đình giàu có, đương nhiên không sẽ chọn thạch điển quy, mà là lựa chọn hoàng kim quy, chí ít năng lực tăng cường 20 năm tuổi thọ, thạch điển quy cùng hoàng kim quy giá cả còn kém. Không ít, thạch điển quy mười mấy viên đồng thương tệ liền được rồi, hoàng kim quy nhưng ít nhất phải 100 viên kim thương tệ. Bạch Thần ở tối mấy ngày gần đây, đã biết đại áo quốc tiền giá trị, lấy đại áo quốc giá hàng trình độ, một viên đồng thương tệ đại khái tương đương với mấy khối GMB trình độ, mà 10 viên đồng thương tệ bằng một viên ngân thương tệ, 10 viên ngân thương tệ lại bằng một viên kim thương tệ, 100 viên kim thương tệ đại khái chẳng khác nào mấy vạn khối GMB trình độ. Nếu như là có cấp bậc huyền thú, đang bình thường huyền thú cửa hàng thì tương đương với chính phẩm, bình thường nhất hoàng phẩm đều muốn mấy trăm viên kim thương tệ. Lên trên nữa trên căn bản liền không cách nào dựa vào buôn bán đến thu được, chỉ có thể dựa vào gia tộc của chính mình bối cảnh. Cơ Phượng nói rằng, liền nói thí dụ như ta kim ngân xà cùng thanh đối diện lao thú đều là hoàng phẩm bên trong đẳng cấp cao nhất, đặc biệt thanh đối diện lao thú hầu như đã tương đương với huyền phẩm, coi như bên ngoài có tiền nữa cũng không mua được, bên trong gia tộc sẽ cố ý đi bắt giữ hoang dại huyền thú hoặc là huyền thú trứng. Đã ấp huyền thú cùng huyền thú trứng có cái gì khác nhau chớ? Trong này học vấn thì càng lớn hơn. Đầu tiên chính là huyền thú trứng là dễ dàng nhất ký kết khế ước, mặc kệ cao bao nhiêu cấp huyền thú trứng, đều phi thường dễ dàng ký kết khế ước, mà huyền thú trứng ấp thời gian trưởng thành chu kỳ, đều ảnh hưởng đến giá trị vị trí, có chút huyền thú trưởng thành chu kỳ đặc biệt trưởng, loại này huyền thú trứng giá trị liền không lớn, dù sao đợi được huyền thú thành niên, chủ người cũng đã nhanh chết giả, vậy thì không đủ ý nghĩa gì. Cơ Phượng dừng một chút, lại bổ sung, thành niên huyền thú liền cần càng nhiều lực lượng tinh thần, nếu như tư chất trình độ không đủ người liền không cách nào ký kết khế ước, hơn nữa khu sử dụng tới cũng không bằng đồng thời trưởng thành huyền thú thuận tiện, dù sao huyền thú cũng là có chính mình tư duy. Nếu như là nữ cùng huyết mạn thú tình huống như vậy đây. Nếu như chủ tinh thần của người ta lực không đuổi kịp huyền thú trưởng thành cần thiết lực lượng tinh thần, có phải là huyết mạn thú liền nhất định sẽ rút khô nữ lực lượng tinh thần? Không phải nói huyền thú không thể thương tổn chủ nhân sao? Không thể gây tổn thương cho hại chỉ chính là chủ động thương tổn. Mà loại này lấy ra lực lượng tinh thần là bị động hấp thu, lại như là buôn bán khế ước như thế, lực lượng tinh thần chính là tiền lương, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chủ nhân đều cần thanh toán tiền lương. Bạch Thần gật gật đầu, đại thể trên là rõ ràng hai người này quan hệ. Đương nhiên, còn có một trường hợp, vậy thì là huyễn thú cùng chủ nhân đồng thời trưởng thành, sản sinh phía sau tình nghĩa, vì để tránh cho chủ nhân bị thương tổn, huyễn thú sẽ tự mình đóng kín, đoạn tuyệt trưởng thành hoặc là tiến hóa khả năng, này thuộc về một loại lãng phí, ở đại thị tộc bên trong là không cho phép phát sinh, ra sao tư chất liền xứng đôi ra sao huyễn thú. Bạch Thần đối với này đúng là khá là tán đồng, tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng, không đủ cái gì không đúng. Xu nữ, ngươi đối với mình huyễn thú có yêu cầu gì không? Nô tỳ không dám có yêu cầu. Xu nữ cúi đầu, không dám đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Dù sao nàng hiện tại là ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ còn cầu Bạch Thần cho nàng làm huyễn thú sao? Mặc dù mình danh nghĩa là nô bộc của hắn, nhưng là cũng không phải nô lệ, trừ phi mình đồng ý cùng hắn ký kết khế ước nô lệ. Thật sao? Vậy cho dù, nguyên bản ta còn muốn nếu như gặp phải thích hợp, chuẩn bị cho ngươi một hai con huyễn thú. Xu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt hy vọng nhìn về phía Bạch Thần, đúng dịp thấy Bạch Thần cái kia cười khanh khách ánh mắt, nhất thời đầy mặt đỏ bừng túi đầu, nguyên lai hắn là đang đùa chính mình. Ta là nói thật sự, nếu như có thích hợp, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Cảm tạ chủ nhân. Có điều ta vẫn luôn không có kiến thức mạnh mẽ huyễn thú, đúng là khá là đáng tiếc, mạnh nhất cũng là chỉ là nữ huyết mạn thú. Đáng tiếc huyết mạn thú là ta sáng tạo ra đến. Bạch Thần nhìn về phía cơ phượng, huyết mạn thú ở trời phẩm bên trong xem như là hàng cao cấp vẫn là hàng cấp thấp. Chủ nhân, nô tỳ kiến thức có hạn, không cách nào phân biệt ra được. Cơ phượng cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nàng cũng không biết trời phẩm huyễn thú mạnh yếu đến cùng lớn bao nhiêu sai biệt. Dọc theo con đường này, có hay không có chỗ nào có cao cấp huyễn thú tồn tại. Chủ nhân, càng là cao cấp huyễn thú, liền càng là rời xa người ở địa phương. Đại áo quốc cảnh bên trong xác thực là có như vậy mấy chỗ, nhưng là tất cả đều không ở chúng ta con đường tiến tới trên, đồng thời cũng đều là rừng sâu núi thẳm, mặc dù là tìm tới chỗ kia, muốn thật sự gặp phải cao cấp huyễn thú, cũng rất khó khăn. Như vậy a? Vậy coi như. Bạch Thần liếc nhìn xu nữ, nếu như biểu hiện của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, sau đó ta sẽ đích thân đi giúp ngươi làm một con để ngươi thỏa mãn huyễn thú, chí ít cũng không thể so với nữ huyết mạn thú kém, đương nhiên, nếu như ta năng lực tìm đến. Cơ phượng đối với chuyện này đối với tỷ muội nói không đố kỵ, đó là lừa người, nhưng là vậy cũng không có cách nào. Ai bảo nàng ban đầu cho Bạch Thần ấn tượng như vậy kém, hơn nữa chính mình khế ước tiêu chuẩn đã đầy, dù cho là thần phẩm huyễn thú bãi trước mặt mình cũng không cách nào ký kết khế ước. Nhưng là chuyện này đối với tỷ muội, một cái là trực tiếp bị Bạch Thần đem nhất là rác rưởi huyết mạn thú đã biến thành trời phẩm huyễn thú, còn có một cái tuy rằng còn không đủ thu được huyễn thú, nhưng đã chiếm được Bạch Thần một cái hứa hẹn. Nghĩ tới đây, Cơ Phượng liền vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy hối hận, có điều hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, đầu tiên là muốn cùng chuyện này đối với tỷ muội giữ gìn mối quan hệ, nữ đã là một cái nửa thành hình cao thủ, chỉ là tuổi quá nhỏ, tâm trí trên có khiếm khuyết, đối với huyết mạn thú chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn mở phát ra. Xu nữ nhưng là tiềm lực, tư chất tương đối khá, lại có Bạch Thần cái kia hứa hẹn đặt tại trước mặt, không sợ tương lai không được cao thủ. Coi như không thể theo Bạch Thần nơi này được chỗ tốt, cùng các nàng tỷ muội giữ gìn mối quan hệ. Đối với mình đối với cơ gia đều mới có lợi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2124, suy nghĩ lung tung. Cuối cùng mọi người vẫn là vòng qua không thành, xu nữ cũng không đủ hứng thú gì đi cửa nhà mình loanh quanh, nữ nhưng là nghe tỷ tỷ sắp xếp. Kỳ thực cơ phượng cùng họa vô dung vẫn là rất muốn để Bạch Thần đi vòng vòng, tốt nhất là năng lực gặp phải một chút chuyện. Dù sao hiện tại đại này thị tộc cùng khôn thị tộc đang đại chiến, hơn 100.000 binh lực chiến trường. Hơn nữa lương tộc trong lúc đó còn ra hiện không ít cường giả cũng gia nhập chiến trường, nếu để cho Bạch Thần cuốn vào bên trong chiến trường, không biết sẽ là kết quả gì. Hơn 100.000 binh lực chiến trường, một giống như chỉ có thần phẩm huyễn thú cao thủ tài năng lực quyết định chiến cuộc, vì lẽ đó bọn họ rất muốn biết, Bạch Thần có hay không có rồi năng lực này. Đáng tiếc, Bạch Thần không có ý định vào cục, chỉ là nói một câu, sợ giết người rừng không được tay. Đương nhiên, ở vòng qua khôn thành thời điểm, bọn họ vẫn là gặp phải một tiểu cố lưu binh. Sau đó ở Bạch Thần dưới sự yêu cầu, nữ mở ra sát giới. Nữ tuổi quá nhỏ, hầu như không có cái gì thiện ác quan niệm, trái lại là xu nữ cho rằng không nên để nữ động thủ. Bạch Thần đúng là không phản đối, thân ở trên đời này, nữ lại có loại này cấp bậc huyễn thú, muốn không tham dự một ít tranh đấu đó là không thể. Hiện tại nàng còn nhỏ, chờ tương lai tất nhiên cần trải qua những chuyện này. Chủ nhân, bây giờ cách Nam Lâm Thành đã không tính xa, ngài đến Nam Lâm Thành sau có tính toán gì hay không? Ta cần một cái trang tử. Muốn diện tích đủ lớn, có điều lại không muốn quá ồn ào, tốt nhất ở Nam Lâm Thành phụ cận, khoảng cách đô thành không xa, hoàn cảnh nhưng là quan trọng nhất. Chủ nhân, tiểu nhân có thể trước tiên đi giúp ngài xem xét một hồi. Họa Vô Dung chủ động nói rằng, như vậy một cái trang tử muốn bao nhiêu tiền? Bạch Thần hỏi, chủ nhân ngài năng lực đại khái nói một chút, trang tử bao lớn sao? Họa Vô Dung hỏi, càng lớn càng tốt, đương nhiên, ta nói rồi hoàn cảnh nhất định phải được, hoàn cảnh không được, không muốn ở trước mặt ta nhấc lên. Tiểu nhân rõ ràng. Họa Vô Dung hướng về Bạch Thần chào một cái, đến lại cái thôn trấn. Tiểu nhân trước tiên đi tìm một thất thú mã chạy đi Nam Lâm Thành. Bạch Thần lấy ra lúc trước ở Hắc Phong Cốc cướp đến mã phỉ tài bảo, bỏ vào Họa Vô Dung trước mặt, ngươi đem những này cầm. Bạch Thần liền như thế bỗng dưng đem đầy đủ chứa đựng mười mấy chiếc xe lớn tài bảo, hơn nữa còn là trực tiếp vứt trên mặt đất. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họa Vô Dung không khỏi nở nụ cười khổ, chủ nhân, tiền liền không cần dẫn theo. Tiểu nhân trước tiên đi xem xét, tìm tới thương lượng trả lại, ngài cũng gần như đến Nam Lâm Thành, nhiều như vậy tiền tiểu nhân cũng không tiện mang theo. Bạch Thần ném cho Họa Vô Dung một cái nhẫn, mang theo chiếc nhẫn này, dùng tinh thần lực của ngươi đưa vào nhẫn, ánh mắt nhìn trên đất số tiền này tài. Họa Vô Dung nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, có điều vẫn là thành thật dựa theo Bạch Thần mệnh lệnh. Bá. Trên đất tài bảo không gặp, Họa Vô Dung cả người run lên một cái. Hắn nhìn thấy tài bảo ở nơi nào, ở một cái khó mà tin nổi địa phương, trong chiếc nhẫn. Chuyện của tôi lốt nét. Họa Vô Dung cả người đều choáng váng, Cơ Phượng cùng Xu Nữ cũng đều khó mà tin nổi nhìn Họa Vô Dung. Chủ nhân. Chuyện này. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao? Vì sao có thể chứa hạ nhiều như vậy đồ vật? Đây là không gian giới chỉ. Bạch Thần phất phất tay, nhanh lên một chút đi cho ta làm chuyện tốt. Họa Vô Dung trong lòng vừa mừng vừa sợ, thứ này nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng là như vậy thần kỳ cực kỳ. Cơ Phượng giờ khắc này lại là kinh ngạc lại là hối hận, sớm biết mình nên trước một bước đáp ứng. Quá đáng tiếc, lại để Họa Vô Dung giành trước một bước, hơn nữa còn được loại này thần kỳ đồ vật. Nhìn Họa Vô Dung trên ngón tay nhẫn, trong lòng là các loại đố kỵ, thậm chí là oán hận. Chủ nhân, không gian này nhẫn có thể chứa hạ bao nhiêu đồ vật? Cũng là mấy cái bình dân nhà không gian. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Họa Vô Dung mừng tít mắt, làm mất đi một cánh tay. Nhưng đổi lấy này gần như thần khí thứ tầm thường, ngược lại cũng không thiệt thòi. Chiếc nhẫn này e sợ so với này rất nhiều tài bảo muốn quý giá nhiều lắm, thậm chí có thể nói giá trị liên thành. Chủ nhân, tiểu nhân liền đi trước một bước, trước tiên chạy tới phía trước trấn trên đi tới phi tần giáng tượng. Họa Vô Dung hỏi dò Bạch Thần ý kiến. Bây giờ sắc trời đã sắp đen, lấy bọn họ bình thường tốc độ, là không thể ở trước khi trời tối chạy tới cái kế tiếp thôn trấn, nếu muốn chạy tới, chỉ có thể là nhân màn đêm sơ soạn. Họa Vô Dung ý tứ chính là, bọn họ trước tiên ở đây nghỉ ngơi, chính hắn một người trước tiên chạy đi. Đi thôi. Bạch Thần gật gù. Nếu như mình đến Nam Lâm Thành thời điểm, là có thể có nhà của chính mình. Đúng là chuyện không tồi. Nhìn Họa Vô Dung cái kia vui vẻ bước chân, Cơ Phượng lại vào lúc này tiến đến Bạch Thần bên người. Chủ nhân, ngài không sợ cái kia lão quỷ bí mật mang theo tư trốn sao? Ngài cùng hắn cũng không có khế ước ràng buộc. Cơ Phượng này nói rõ là ở làm thấp đi Họa Vô Dung, nếu như có thể nhân vì chính mình lời nói này, để Bạch Thần thay đổi chủ ý, đem nhẫn phải quay về làm cho nàng đến làm việc, vậy thì kiếm bộn rồi. Ngươi cho rằng ta muốn ràng buộc một người, cần một cái khế ước dấu ấn sao? Bạch Thần cười lạnh một tiếng. Nói cũng đúng, cái kia lão quỷ đã bị chủ nhân sợ mất mật, khẳng định là không dám đối với chuyện này dở trò gian. Ta xưa nay không tin một cái người xấu tín dụng, ta chỉ tin tưởng năng lực của chính mình, chiếc nhẫn kia là ta chế tạo, mặc kệ nó ở nơi nào, ta nhưng ngươi có thể biết rõ rõ ràng, vì lẽ đó hắn vĩnh viễn chạy không thoát. Cơ Phượng cúi đầu, không có đang nói chuyện, có điều nàng lại được một chút tin tức có giá trị. Chiếc nhẫn kia là Bạch Thần chế tạo, chiếc nhẫn kia trên có bí pháp nào đó, có thể bị lần theo đến. Lúc này Cơ Phượng không lại lo lắng Họa Vô Dung bí mật mang theo tư trốn, trái lại có chút chờ mong Họa Vô Dung, tốt nhất hắn năng lực bí mật mang theo tư trốn, cứ như vậy, trái lại có thể làm tức giận Bạch Thần. Đến thời điểm Bạch Thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, dù sao này xem như là lần thứ ba đi. Có điều sự tình trái lại cùng Cơ Phượng kỳ vọng như vậy đi ngược lại, lần này Họa Vô Dung đúng là con đuôi làm người. Hắn dọc theo con đường này, vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Bạch Thần vì sao lại thả hắn rời đi, hơn nữa còn cho hắn chiếc nhẫn này. Phải biết hắn đối với mình căn bản không có ràng buộc, nếu như mình mang theo nhẫn trốn đi đây. Chỉ là, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, trong lòng liền không khỏi phát lạnh, đem cái ý niệm này quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Tên tiểu tử kia là đang chờ mình phạm sai lầm. Hắn chính là muốn chính mình mang nhẫn đào tẩu, sau đó hắn tốt có cớ giết mình. Nghĩ tới đây, Họa Vô Dung liền không rét mà run. Chỉ cảm thấy tên tiểu tử kia so với tưởng tượng càng thêm nham hiểm. Nếu như không nên nói tên tiểu tử kia ưu điểm, vậy thì là thủ tín. Nói cho mình 3 lần cơ hội, liền cho mình 3 lần cơ hội. Liên tục 2 lần phản bội, hắn lại đều dung nhịn xuống. Nhưng là chính mình 2 lần đó phản bội. Hiển nhiên cũng ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu. Vì lẽ đó hắn hiện đang chủ động cho mình lần thứ 3 phản bội cơ hội. Nếu như mình mang theo nhẫn đào tẩu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt chính mình giết mình. Tuy rằng không biết tên tiểu tử kia sẽ làm thế nào, nhưng là lần theo chuyện như vậy, cũng không khó khăn. Coi như là họa vô dung chính mình cũng biết một chút lần theo thủ đoạn. Huống chi cái kia thần bí tiểu tử, lấy tiểu tử kia năng lực, tuyệt đối năng lực tìm đến chính mình. Thậm chí có thể trên người chính mình đã bị dở cho gì. Chỉ là chính mình không biết. Nghĩ tới đây, họa vô dung càng ngày càng kiên định quyết định của chính mình cổ đại con lai. Chuyện này tuyệt đối không thể ra sai, dù cho là sau đó khó hơn nữa tìm tới cơ hội, nhiệm vụ lần này cũng không thể ra sai, tuyệt đối không thể rơi tiểu tử kia cả bẫy. Chỉ cần mình không chủ động phạm sai lầm, như vậy hắn liền không đủ cớ giết chính mình. Họa vô dung càng là như thế nghĩ, liền càng là tăng nhanh bước chân, coi như là sắc trời đêm đen đến, cũng không có dừng bước lại. Bạch thần hiển nhiên là không có ý định tính toán họa vô dung. Ý nghĩ của hắn rất đơn thuần, chính là mua trang tử, chỉ đơn giản như vậy. Xu nữ cùng nữ ý nghĩ đơn thuần nhất. Không chỉ là bởi vì bạch thần có thực lực, có năng lực, càng chủ yếu một điểm là bạch thần chịu cho các nàng ăn. Mấy ngày nay tùy tùng bạch thần thời kỳ, có thể nói là các nàng ăn tốt nhất một quãng thời gian. Đương nhiên, bạch thần cũng là cho các nàng món ăn dân dã, nhưng là món ăn dân dã thứ này, đối với chuyện này đối với tỷ muội tới nói, đã là cực kỳ hiếm thấy mỹ vị. Cơ phượng làm việc tối chịu khó, có điều nàng ân cần là mang theo rất mạnh mục đích tính. Đương nhiên, bạch thần không để ý nàng mang theo mục đích gì tính. Lúc trước giữ nàng lại đến, thuần túy chính là trả thù nàng. Nhục nhã nàng. Cơ phượng. Ngươi nghe nói qua Bạch Quang tộc sao? Bạch Quang tộc. Cơ Phượng hiển nhiên là chưa từng nghe nói danh tự này, là thị tộc vẫn là phương Bắc dị tộc. Bạch Thần biết Cơ Phượng trong miệng phương Bắc dị tộc. Đó là một cái có người nói man hoang thế giới, các loại kỳ kỳ quái quái, muôn hình muôn vẻ chủng tộc chiếm giữ ở nơi đó, lẫn nhau chém giết cùng chiến tranh. Đương nhiên, cụ thể là ra sao, Bạch Thần cũng không biết, chỉ là theo thư trên xem ra. Đại Áo quốc cũng có mấy cái lệ thuộc dị tộc, những quốc gia khác cũng có. Đều là một ít thô bạo tráng kiện chủng tộc, liền thuộc về loại kia thường ngày dùng tiền nuôi, đợi được đánh trận thời điểm lôi ra đến cùng nhân gia liều mạng, nói thẳng thắn hơn chính là tay chân. Hẳn là dị tộc đi. Bạch thần không phải rất khẳng định hồi đáp. Nô tỳ chưa từng nghe nói cái này bạch quang tộc, phương Bắc dị tộc chủng loại quá hơn nhiều, hơn nữa rất ít cùng thập phương liệt quốc tiếp xúc, có điều nếu như đi tìm một ít du lịch phương Bắc người lưu lạc, cũng có thể hỏi thăm được một ít tin tức, chủ nhân cần nô tỳ đi làm chuyện này sao? Cơ Phượng cực kỳ khát vọng nhìn Bạch Thần. Thập phương liệt quốc chính là nhân loại trận doanh hết thảy quốc gia gọi chung, có mấy cái đỉnh cấp quốc gia, đại áo quốc nhưng là thuộc về nhóm thứ hai quốc gia, đương nhiên, còn có mấy cái không đủ tư cách quốc gia. Không nổi. Bạch Thần là không nổi, nhưng là Cơ Phượng nóng tính A. Nàng hiện tại đầy đầu chính là làm sao lấy lòng Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn ngồi ở trước đống lửa xú nữ. Người ở trên người ta gậy bản tính, không bằng đi đánh các nàng tỉ muội bản tính. Các nàng giá trị ngươi cũng nhìn thấy, không cần ta nhiều lời. Ngài là chủ nhân của ta, các nàng không phải là. Cơ Phượng lời này tương đương thảo mị, ở xu nữ cùng nữ trước mặt đương nhiên sẽ không như thế nói. Chủ nhân, nói vậy ngài là nhìn ra các nàng tỉ muội tiềm lực, vì lẽ đó mới đem các nàng giữ ở bên người đi. Bạch thần cười lắc lắc đầu, ta lưu lại các nàng, nguyên bản chỉ là dự định coi như hầu gái sai khiến, có điều nữ huyết mạn thú để ta sản sinh hứng thú, còn xu nữ... Ta đối với thiên phú của nàng cũng thật cảm thấy hứng thú, còn nói tiềm lực, ha ha. Chủ nhân, hầu gái năng lực việc làm, ta cũng có thể làm. Cơ Phượng hiện tại cũng không đủ cái gì kiêu ngạo, bị Bạch Thần làm nô lệ sai khiến lâu như vậy, nàng đã sớm đem sự kiêu ngạo của chính mình quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Cuối cùng hay là bởi vì, nàng ở Bạch Thần trên người nhìn thấy lợi ích. Ngươi sao? Ban đầu ta lưu lại ngươi, chỉ là vì nhục nhã ngươi, mà ngươi chung quy là gia đình giàu có đại tiểu thư. Chờ ta lúc nào hết giận, ngươi cũng là tự do, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi đồng ý cả đời làm ta nô lệ, ta có thể không tin câu nói này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2125, Nham Hiểm. Họa vô dung giờ khắc này chính cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi Nam Lâm Thành trên đường, tuy rằng bóng đêm mê man, nhưng không ngăn được họa vô dung lo lắng bước tiến. Họa vô dung đương nhiên không phải cái gì trung nghĩa người, chỉ là bởi vì hài đồng kia quỷ dị. Hơn nữa chính mình suy nghĩ lung tung. Họa vô dung lo lắng đây là hài đồng giết chính mình cớ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể liều mạng đi làm chuyện này. Đêm từ trường, móng ngựa chạy như bay, có điều người dù sao có mệt mỏi thời gian, Hỏa Vô Dung cũng không phải cái gì thông thiên cường giả, vì lẽ đó nên nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi. Chỉ là vật cưỡi không thể đường dài bốn ba, hai ngày nay liền thay đổi tam thất thú mã. Hỏa Vô Dung là đại thành không vào, thành nhỏ hơi dừng lại, ba ngày thời gian, đã đuổi một nửa lộ trình. Có điều ngày hôm đó đầu thực sự là quá độc ác, vật cưỡi lại một lần đổ đi, Hỏa Vô Dung bỏ đi mã rời đi, vừa vặn phía trước có cái chấn nhỏ, đi đến chấn nhỏ lại đổi một thất thú mã. Ngược lại Bạch Thần cho hắn tiền, ít nói cũng có trăm vạn kim thương tệ, điểm ấy tiêu xài cũng không phải tiếc. Hỏa Vô Dung tiến vào chấn nhỏ liền tìm được trước một cái tiệm rượu, vào cửa liền đem mấy viên kim thương tệ vỗ vào trên bàn, tiểu nhị, đến chút rượu món ăn, nhanh lên một chút, lại đi mua một thất tốt nhất thú mã. Vừa mới ngồi xuống, Hỏa Vô Dung liền cảm giác được vài đạo ánh mắt phóng tới, Hỏa Vô Dung phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy một cái bàn khác ngồi vây quanh mấy người. Trong đó mấy cái cũng là đầy mặt vô lại, có điều ở giữa ngồi một người nhưng là một cái tuấn lãng công tử ca. Mấy người kia ở nhìn mấy lần Hỏa Vô Dung sau, liền thu hồi ánh mắt. Có điều Hỏa Vô Dung nhưng là nhấc lên lòng cảnh giác, này mấy cái đầy mặt vô lại người, quá nửa là nửa đường đổi nghề, thành người công tử kia Casano hoặc là môn khách. Những này lục lâm bên trong người người bên ngoài không nhận ra, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó nhưng có điểm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ý tứ, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể nhận ra lẫn nhau. Hỏa Vô Dung không có lựa chọn ở lại trong cửa hàng. Cầm rượu và thức ăn sau liền dẫn tân mua được mã vội vã ra đi. Mà mặt khác một bàn, mấy đại hán vây quanh chủ nhân của bọn họ, một người trong đó nói, thiếu chủ. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia cụt một tay ông lão là ngày xưa đại áo quốc lục lâm cử nghiệt. Phỉ vương Hỏa Vô Dung. Ngươi xác định không có nhận sai. Đông Lâm Thương chân mày cau lại, thoáng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Không sai, mấy năm trước tiểu nhân còn chưa đến thiếu chủ chiêu mộ thời gian, đã từng cùng Hỏa Vô Dung từng có gặp mặt một lần, bất quá khi đó tiểu nhân chỉ là một cái tiểu đầu mục, vào không được Hỏa Vô Dung pháp nhãn. Nghe nói Hỏa Vô Dung ở mấy năm trước bị thân tín của chính mình phản bội, sau đó mất tích, trên đường nghe đồn Hỏa Vô Dung đã bỏ mình. Bây giờ xem ra nhưng là sai lầm. Cánh tay kia sợ là chính là ở cái kia chàng biến loạn bên trong ném mất. Đông Lâm Thương nghi hoặc nói rằng, quái, ta nghe nói Hỏa Vô Dung mặc dù là họa rất rộng, nhưng là nhưng tương đương hào khí, sao bị thủ hạ phản bội. Này không phải ta chờ có thể biết, có điều năm gần đây phỉ binh một nhóm vẫn đang tìm kiếm Hỏa Vô Dung, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng là tương đương quái lạ. Có điều nếu như cùng cái kia bí ẩn kết hợp lại, vậy thì chẳng có gì lạ. Mấy cái cửa ngươi một lời ta một lời. Thảo luận tương đương nhiệt liệt. Cái gì bí ẩn? Đây là lục lâm bí ẩn, thiếu chủ không biết cũng bình thường, nghe nói năm đó Hỏa Vô Dung đem người cướp sạch Lam Sơn thị tộc. Lam Sơn thế gia trên dưới không một người còn sống, nhưng là Hỏa Vô Dung ở cướp sạch Lam Sơn ra sau khi, chúng thuộc hạ lại không được nên có tiền tài báo thù, vì lẽ đó cũng làm cho Hỏa Vô Dung cùng thủ hạ sản sinh ngăn cách, sau đó làm phản cũng là chẳng có gì lạ. Này lại tính là cái gì bí ẩn? Đông Lâm Thương khá là thất vọng nói rằng, này nhiều lắm coi như là lục lâm nghe phong thanh. Thiếu chủ, ngài không biết Lam Sơn thế gia chứ? Chưa từng nghe nói. Đông Lâm Thương không phản đối nói rằng, đại áo quốc mấy cái nổi danh thế gia hắn là biết, mà hắn không biết thế gia. Hơn nửa liền không đủ cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Lam Sơn thế gia là kinh thương nổi danh trên đời, tục truyền Lam Sơn thế gia của cải có thể mua lại 10 cái đại áo quốc. Mà kỳ quái nhất chính là, lúc đó cướp sạch Lam Sơn thế gia. Hỏa Vô Dung là một người một ngựa trước tiên xông vào, chờ hắn bộ hạ tới rồi thời điểm. Lam Sơn thế gia đã thây chất đầy đồng, nhưng là bọn họ nhưng liền một cái tiền đều không tìm được, vì lẽ đó tất cả mọi người cũng hoài nghi, Hỏa Vô Dung đã độc chiếm Lam Sơn gia bảo tàng, chỉ là lúc đó hắn đến cùng là làm sao đem Lam Sơn gia của cải ẩn đi, nhưng là không người hiểu rõ. Đông Lâm Thương lau miệng môi, cái kia Lam Sơn thế gia coi là thật như vậy giàu có. Coi là thật như vậy. Lam Sơn thế gia không tính là đỉnh cấp thế gia, nhưng là của cải của bọn họ nhưng là không thể nghi ngờ. Những của cải này đúng là ở Hỏa Vô Dung trong tay. Nay đều là bí ẩn, chúng ta cũng không biết, có điều Hỏa Vô Dung ngày xưa bộ hạ những năm này vẫn luôn đang tìm Hỏa Vô Dung, đây là chính xác 100%, nếu như không phải Hỏa Vô Dung người mang bảo tàng, những kia từ lâu đoạt quyền bộ hạ cần phải vẫn tìm kiếm Hỏa Vô Dung này. Đông Lâm Thương trong mắt hiện lộ ra một tia tham lam, vậy thì tìm Hỏa Vô Dung hỏi một chút, không liền biết tất cả mọi chuyện này. Thiếu chủ, cái kia Hỏa Vô Dung có thể khó đối phó. Cái khác mấy cái môn khách đều có chút do dự dâng lên, dù sao Hỏa Vô Dung làm hại đại áo quốc nhiều năm, hung danh hiển hách. Bọn họ những người này ở Lục Lâm tuy nói có chút danh tiếng, nhưng là cùng Hỏa Vô Dung so với, nhưng là khác nhau một trời một vực. Một người tàn phế lao giả, có gì đáng sợ chứ, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy. Đông Lâm Thương lạnh lùng nói rằng, nếu là ta năng lực đạt được khoản tài phú này, tương lai kế thừa Đông Lâm gia gia nghiệp cũng là càng chắc chắn, các ngươi càng là có công lớn, ta làm sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy cái môn khách mỗi người mắt lộ hào quang, bọn họ vốn là tham mộ vinh hoa phú quý, trước tiên không nói Đông Lâm Thương đồng ý những chỗ tốt này, cho là cái kia món bảo tàng, liền để bọn họ thèm nhỏ dại không thôi. Họa Vô Dung ông lão kia tuy nói thiếu mất một tay, nhưng cũng không thể khinh thường, thiếu chủ, chúng ta vẫn cần cẩn thận một ít. Cẩn thận là không sai, có điều bây giờ hắn cũng có điều là người cô đơn, chớ đem hắn qua coi là chuyện to tát. Đây là tự nhiên, Họa Vô Dung tiếng tăm thật là lớn, nhưng cũng không hoàn toàn đều là hắn thanh danh của chính mình. Mấy người vội vã phụ hòa nói. Họa Vô Dung đã cảm giác được, sau lưng có người ở truy đuổi chính mình. Tuy rằng những người kia hành tung rất bí mật, nhưng là vẫn để cho Họa Vô Dung phát hiện đoan nghi. Họa Vô Dung suy nghĩ một chút, chính mình lần này thời gian không nhiều, cũng không muốn ngày càng rắc rối. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ có một người, có thể không phát sinh xung đột với người khác, tốt nhất liền không muốn phát sinh xung đột với người khác. Họa Vô Dung lại giục thú mã, cố gắng càng nhanh càng tốt tiếp tục chạy đi. Nhưng là sau lưng đuôi nhưng cùng truy không thôi. Tựa hồ không đạt mục đích thể không bỏ qua. Họa Vô Dung trong lòng thầm mắng, lại như thế xuống không được, đến giải quyết đi những nhân tài này hành. Nếu như vẫn bị người truy đuổi, đem mình đuổi tới kiệt sức, khi đó lại đánh tới đến mình sẽ rất chịu thiệt. Họa Vô Dung là cái người từng trải, biết rõ đạo lý này. Vì lẽ đó hắn quyết định thật nhanh, lập tức quyết định phản kích cái kia mấy cái truy đuổi người của mình. Họa Vô Dung đối với loại này mai phục phản kích nhưng là thuận buồm xuôi gió, tuy rằng bây giờ chỉ là một mình hắn, nhưng là đối phương cũng chưa chắc thật mạnh hơn hắn bao nhiêu. Họa Vô Dung đầu tiên là xuống ngựa, để mã tiếp tục đi tới, sau đó ở trên đường bày xuống cây mây. Những người kia lần theo hắn là dựa vào mã vết chân, vì lẽ đó chỉ cần mã tiếp tục tiến lên, như vậy đối phương liền dẫm không tới hắn sẽ ở nơi nào ra tay. Họa Vô Dung trốn ở ven đường trong bụi cỏ. Trong tay lôi kéo đằng khóa một mặt, trên đường cây mây đã chôn dưới đất. Rất xa liền nhìn thấy vài con khoái mã chạy nhanh đến, Họa Vô Dung thấy rõ mấy người kia mục, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là mấy người này. Sẽ ở đó mấy thất ngựa đến cây mây con đường thời gian, Họa Vô Dung lập tức kéo cây mây. Cái kia mấy cái lập tức cả người lẫn ngựa bị vấp ngã, dù sao cái này tập kích đến thực sự quá đột nhiên, căn bản là khiến người ta không ứng phó kịp. Họa Vô Dung cũng trong nháy mắt nhảy ra ngoài, trên người hỏa vân quấn quanh, Diễm Hồ cùng Họa Vô Dung hợp thể cùng nhau, Diễm Hồ là một loại đặc biệt huyền thú. Diễm Hồ thực lực càng mạnh, như vậy nó cùng chủ nhân hợp thể sau, bao trùm đến vị trí lại càng lớn. Đồng thời nó bao trùm đến vị trí, liền năng lực khỏi bị đao kiếm công kích, đồng thời nương theo đối địch nhiệt độ cao. Mấy người kia bị xuất người ngã ngựa đổ trong nháy mắt, Họa Vô Dung đã giết tới, không chút do dự nâng đao đánh chết một cái. Sau đó liền hướng người thứ hai quá khứ, nhưng là người thứ hai đã phản ứng lại, lộn một vòng né tránh Họa Vô Dung công kích, nhưng là vẫn bị chém thành trọng thương. Họa Vô Dung nhanh chân tiến lên, lại là một đao tuyệt mệnh hạ thấp đao, đem người kia đánh chết. Họa Vô Dung nhìn về phía mấy người kia, dự định đến cái giải quyết nhanh chóng. Hắn đối với loại này tình thế nắm phi thường đúng chỗ. Trước đây không ít trải qua tình huống này. Họa Vô Dung một chút liền nhìn đến Đông Lâm Thương, cái này quần áo hào hoa phú quý công tử ca rõ ràng là đầu mục của bọn họ. Trước tiên giết chết cái tên này lại nói. Họa Vô Dung nâng đao liền nhằm phía Đông Lâm Thương. Giờ khắc này Đông Lâm Thương còn nằm trên mặt đất, không biết thương nhiều tầng, Họa Vô Dung không đủ nghị quá nhiều, nâng đao liền đánh xuống. Nhưng là chính vào lúc này, Đông Lâm Thương dưới bụng đột nhiên chui ra một cái hắc xà, há mồm liền hướng về phía Họa Vô Dung phun ra một cái màu đen độc khí. Họa Vô Dung lập tức nghe thấy được loại kia tanh tưởi, đầu bắt đầu có chút ảm đạm. Đông Lâm Thương cũng tại lúc này mở mắt ra, trên mặt toát ra cười gần vẻ. Họa Vô Dung là cái người từng trải, hắn nhưng là cái cáo nhỏ, không hẳn liền so với Họa Vô Dung kém bao nhiêu. Họa Vô Dung cố nén đầu đau như búa bổ đầu, muốn giải quyết đi Đông Lâm Thương, nhưng là thân thể lại bắt đầu đung đưa dâng lên. Lao giả. Họa Vô Dung sau lưng đột nhiên bị đạp một cước, cả người liền nhào trên đất, tiếp theo cái cổ lại là đau xót. Cái kia hắc xà đã cắn ở trên cổ của hắn. Phỉ Vương, chỉ đến như thế. Đông Lâm Thương cười gằn nhìn hôn mê ở trước mặt Họa Vô Dung. Họa Vô Dung nhưng trong lòng là thầm kêu bất cẩn, nhưng là thân thể nhưng không nghe sai khiến. Thiếu chủ, chớ đem hắn giết chết. Còn lại ba người kia môn khách vây lên tới nói nói. Biết, có điều hắn trúng rồi hắc ba xà độc, cũng không đủ mấy ngày tốt sống. Dễ dàng, mấy ngày, đầy đủ chúng ta cậy ra hắn miệng. Này mấy cái ngày xưa Lục Lâm đạo tặc theo không tin. Coi đời này thật sự có thiết miệng đồng nha, dù cho là thật sự thiết miệng đồng nha, bọn họ cũng có biện pháp đem dùng. Đông Lâm Thương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, không có dấu hiệu nào một đao đâm vào trước mắt một người ngực, tiếp theo hắc ba rắn cắn ở một người khác trên đùi. Còn lại người kia sắc mặt biến đổi, ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước, thiếu chủ, ngươi, ngươi làm gì? Thêm một cái người biết liền thêm một cái nguy hiểm, cũng phải đa phần một phần bảo tàng, bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi cho rằng không được sao? Đa phần một phần bảo tàng đương nhiên được, nhưng là vấn đề là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Người kia không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, liên tục lui về phía sau, thiếu chủ, ta không muốn. Này bảo tàng là thiếu chủ ngài. Đông Lâm Thương trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạ, cũng càng ngày càng lênh khốc. Thực sự là hiếm thấy ngươi có phần này trung tâm. Người kia sắc mặt cả kinh, quay đầu liền đi, nhưng là hắc ba xà đã chui vào hắn khố trong ống. Một tiếng hét thảm sau khi, người kia ngã trên mặt đất, Đông Lâm Thương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liếc nhìn trên đất Họa Vô Dòng, Lam Sơn bảo tàng là của ta. Họa Vô Dòng tuy rằng trúng rồi hắc ba xà độc, nhưng là nhưng còn có ý thức, nhìn Đông Lâm Thương đem thủ hạ của chính mình toàn bộ giết chết, miệng lưỡi nhuyễn nhuyễn, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Ngươi muốn nói cái gì? Lam Sơn bảo tàng. Không. Không phải là của ngươi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2126, Thứ Chi Tranh. Đông Lâm Thương rất tự phụ, đương nhiên, hắn cũng có tự phụ tư cách. Làm Nam Lâm thành đệ một gia tộc lớn, Đông Lâm gia dòng dõi, hắn thiếu niên kỳ ngộ được hắc ba xà trứng, sau đó ký kết khế ước, nhiều năm qua cùng hắc ba xà cộng đồng trưởng thành, hắc ba xà trưởng thành tính phi thường cao, cao nhất đã từng xuất hiện địa phẩm hắc ba xà. Tuy rằng Đông Lâm Thương này điều hắc ba xà tài năng huyền phẩm, nhưng là ở Đông Lâm gia cùng thế hệ bên trong, đã là hạc đứng trong bầy gà. Có điều những này đều không phải hắn đáng giá nhất gia tộc trưởng bối chú ý địa phương, chân chính để hắn chuẩn bị bị quan tâm vẫn là tâm trí của hắn. Ở trong đại gia tộc trưởng thành dòng dõi, đều là trải qua gia tộc câu tâm đấu giác, người lửa ta gạt. Cái nào cũng không phải hạng soàng xính mộ phần thảo đều sắp so với người cao. Đông Lâm Thương làm việc cùng tác phong nhưng càng thêm độc ác tàn nhẫn, tuy nói cũng chuẩn bị bị lên án, nhưng là đối với gia tộc trưởng bối tới nói, nhưng là tương đương coi trọng. Chí ít đối với những trưởng bối kia tới nói, đây chính là Đông Lâm gia đình tự sống yên phận năng lực. Nếu như không nên nói Đông Lâm Thương có khuyết điểm gì, đó chính là hắn thuộc về con thứ, mà không phải con vợ cả. Về phần hắn có thể hay không kế thừa Đông Lâm gia gia nghiệp, Đông Lâm gia trưởng bối cũng không nhiều lời, ngược lại hay là muốn xem biểu hiện, nếu như Đông Lâm Thương thật sự có năng lực đem con trưởng đích tôn giết chết, cái kia cũng coi như là hắn năng lực. Có điều, bất kể là ai cũng không thể chân chính hoàn mỹ, Đông Lâm Thương cũng giống như vậy. Hắn đối với cha hỏi cũng không thông thạo, hoặc là nói là hắn đánh giá thấp Họa Vô Dòng hàm răng. Mấy ngày nghiêm hình, đều không có thể làm cho Họa Vô Dòng mở miệng. Hắn không phải không nghĩ tới khiến người ta hỗ trợ, nhưng là hắn lại sợ tin tức tiết ra ngoài. Dù sao Họa Vô Dòng nhưng là phỉ vương, căn cứ cái kia mấy cái bị hắn giết chết thủ hạ nói, Lam Sơn gia bảo tàng tin tức ở Lục Lâm bên trong có không ít người biết được. Khó bảo toàn chính mình tìm đến người, không sẽ phát hiện trong đó đoan nghi. Mà thủ hạ của chính mình bên trong cũng có như vậy mấy cái là chính mình vị kia cùng cha khác mẹ ca ca Đông Lâm Hoa phái tới, ẩn nút ở bên cạnh mình. Việc này nếu để cho Đông Lâm Hoa biết đến đối thoại, khó bảo toàn hắn không phái người quá đến cướp đoạt Họa Vô Dòng. Họa Vô Dòng, ngươi sao phải khổ vậy chứ, đem Lam Sơn bảo tàng giao ra đây. Ta có thể bảo đảm thả ngươi một con đường sống. Cứng rắn không được, Đông Lâm Thương liền đến nhuyễn, có điều câu nói này lối ra, liền ngay cả Đông Lâm Thương chính mình cũng không tin. Huống chi là Họa Vô Dòng. Họa Vô Dòng giờ khắc này toàn thân đẫm máu, bị trói ở hình cụ trên, thân thể tương đương khô gầy. Đông Lâm Thương tối mấy ngày gần đây, đều là dùng tiên hình tra hỏi, nhưng là lại không dám hạ nặng tay. Dù sao Họa Vô Dòng tuổi tác không thấp, nếu như mình thất thủ đem hắn đánh chết, vậy mình liền làm không công. Đây chính là Đông Lâm Thương chỗ thiếu sót, hắn căn bản liền không biết hình giới hạn. Nếu như là đổi làm một cái sai dịch, phỏng chừng đều không Đông Lâm Thương làm dễ dàng. Những kia quanh năm cùng tội phạm giao thiệp với sai dịch, càng rõ ràng làm sao đối phó Họa Vô Dòng người như thế. Đương nhiên, Họa Vô Dòng cũng không phải một giống như sai dịch có thể đối phó. Đông Lâm Thương dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, hơn nữa mục đích của hắn tính quá rõ ràng, vì lẽ đó Họa Vô Dòng tài năng rõ ràng, một khi chính mình mở miệng. Như vậy tài năng là chính mình chân chính giờ chết. Chỉ cần mình không mở miệng, như vậy Đông Lâm Thương liền nắm chính mình không có biện pháp chút nào. Đừng xem Họa Vô Dòng giờ khắc này suy yếu cực kỳ, trên thực tế nhưng là hắn ngụy trang. Dù sao cũng là mấy chục năm Lục Lâm đạo tặc, làm sao có khả năng mấy ngày tiên hình liền có thể làm cho hắn suy yếu như vậy tiểu tụy, có điều là làm cho Đông Lâm Thương xem mà thôi. Đương nhiên, Họa Vô Dòng cũng không dám khinh thường, dù sao mình trước cũng là bởi vì bất cẩn, tài năng Đông Lâm Thương ám hại, hạ thấp lần này hoàn cảnh. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi, Lam Sơn bảo tàng. Ta đã hiến cho chủ nhân của ta. Chủ nhân. Hừ hừ, Đông Lâm Thương cười lạnh một tiếng, ta còn thật không biết, ngươi lại còn có chủ nhân. Chủ nhân của ta chính là cao thủ tuyệt thế, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đem ta thả, không phải vậy chủ nhân của ta hiện thân. Ngươi chắc chắn phải chết. Họa Vô Dung đáy lòng vẫn tin tưởng, Bạch Thần nhất định biết mình tình cảnh, hắn nhất định là đang âm thầm quan sát chính mình. Vì lẽ đó Họa Vô Dung hiện tại lời nói này, căn bản là không phải nói với Đông Lâm Thương, mà là đối với chủ nhân của chính mình biểu trung thành. Chó má cao thủ tuyệt thế, không bằng ngươi tập trung vào ta dưới trướng. Thiếu gia ta vừa vặn thiếu hụt một cái như ngươi vậy có năng lực lại có người phần tướng tài, làm sao? Đợi đến ta trở thành Đông Lâm gia người thừa kế ngày, chắc chắn không bạc đãi ngươi. Họa Vô Dung lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ, liền Đông Lâm Thương ở trước mặt của hắn, đem mình 3 cái thủ hạ ám hại giết thời điểm chết, Họa Vô Dung liền biết Đông Lâm Thương lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa còn lòng tham không đáy. Liền một cái mịt mờ bảo tàng, liền năng lực dẫn hắn đem 3 cái thủ hạ ám hại đánh giết. Người như thế chính là một con rắn độc, cùng người như thế ở chung, không khác nào tranh ăn với hổ. Đông Lâm Thương đương nhiên không tin Họa Vô Dung, nếu như Họa Vô Dung năng lực có cái gì sau mang, sẽ cùng chuột chạy qua đường như thế giấu đầu lòi đuôi này. Ngay vào lúc này, địa lao truyền ra ngoài cửa sắt truyền đến một trận đánh thanh âm. Đông Lâm Thương nhíu nhíu mày, là thủ ở bên ngoài thân tín cho mình ám hiệu. Đông Lâm Thương đem Họa Vô Dung nhốt tại trong địa lao mấy ngày, vẫn luôn không cho phép người ngoài đi vào, liền ngay cả cho Họa Vô Dung ăn uống, cũng là chính mình tự mình mang vào, thân tín của chính mình, cũng chỉ có thể thủ ở bên ngoài, nếu như có chuyện, liền ở bên ngoài gõ cửa. Đông Lâm Thương mở ra địa lao cửa lớn, liếc nhìn thân tín của chính mình, chuyện gì? Thiếu chủ, đại công tử tới chơi, hiện tại chính ở đại sảnh. Đông Lâm Hoa. Đông Lâm Thương sắc mặt trầm xuống, hắn tới làm cái gì? Không biết. Biết rồi, ngươi đem nơi này thủ kín, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho tiếp cận nơi này. Vâng. Đông Lâm Thương nhanh chân hướng đi phòng khách, trong lòng suy tư Đông Lâm Hoa ý đồ đến. Mình cùng Đông Lâm Hoa không hợp ở Đông Lâm gia không phải bí mật gì, nguyên nhân cũng là người qua đường đều biết. Có điều cũng không có quá nhiều người xem trọng chính mình, bởi vì thứ có khác biệt, hơn nữa Đông Lâm Hoa đồng dạng không phải dòng nhân. Trong đại sảnh một cái nam tử mặc áo trắng bình yên ngồi trên thủ tọa trên, phẩm hạ nhân bưng lên nước trà, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, dường như mình mới là cái này trang viên chủ nhân như thế. Đông Lâm Thương đi vào, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, đại ca, ngươi làm sao đến ta này trang tử lên. Cũng không sớm thông báo một tiếng tiểu đệ, làm cho ta ra ngoài nên tiếp. Đông Lâm Hoa thả xuống trà cụ. Ngồi ở thủ tòa trên, nghiễm nhiên một người chủ nhân trạng thái, mỉm cười nhìn Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương giữa hai lông mày có né qua một tia che lấp, hắn chán ghét như vậy nhìn nhau, lại như là chính mình nên ở trước mặt của hắn khiêm tốn như thế. Đông Lâm Hoa sờ sờ mũi, lạnh nhạt nói, Đông Lâm Thương, trên người ngươi có huyết mùi vị, lại đã làm gì hoạt động? Ha ha! Trong nhà cẩu nô tài không nghe lời, đánh phạt một trận. Há, như vậy a? Đông Lâm Hoa ánh mắt theo nhiên, lại như là nhìn thấu Đông Lâm Thương. Đông Lâm Thương bị Đông Lâm Hoa xem cả người không dễ chịu, hắn không thích Đông Lâm Hoa, không chỉ là bởi vì bọn họ là cạnh tranh quan hệ, càng bởi vì Đông Lâm Hoa vẫn xem thường hắn. Đông Lâm Hoa cùng Đông Lâm Thương khác biệt lớn nhất không chỉ là bọn hắn thứ khác biệt, mà là phong cách của bọn họ. Đông Lâm Thương thủ đoạn quán lấy nham hiểm, tính tình cũng thiên về độc ác. Mà Đông Lâm Hoa nhưng là làm cho người ta một loại khiêm tốn có lễ, mặc kệ là người ngoài vẫn là hạ nhân, đều đối với Đông Lâm Hoa có tốt vô cùng cảm quan. Tất cả mọi người đều nói Đông Lâm Hoa hiểu được làm người, đương nhiên, những người này chứng kiến Đông Lâm Hoa cũng chỉ là hắn mặt ngoài, Đông Lâm Hoa đương nhiên là có thủ đoạn của hắn, chỉ bất quá hắn hiểu được đem sự tình làm càng thêm gọn gàng nhanh chóng. Vì lẽ đó hắn xem thường Đông Lâm Thương, bởi vì Đông Lâm Thương làm bất cứ chuyện gì, đều quá thô ráp. Mặc kệ hạ nhân đã làm sai điều gì, nhân gia ở ngươi nơi này kiếm cơm ăn, không cần thiết hơi một tí đánh giết, đi đem hắn kêu lên đến, có chuyện gì do ta chịu trách nhiệm, đều là người cơ khổ. Ai Đông Lâm Hoa thở dài. Ca, nhà ta hạ nhân, liền không nhọc ngài quan tâm đi. Nơi này không phải là Đông Lâm gia đại trang viên, mà là hắn Đông Lâm Thương tư nhân trang viên. Đông Lâm Hoa sắc vẫn như cũ như ấm tuyết sơ dương giống như, không nhanh không chậm nói rằng, làm sao, đại ca tìm ngươi muốn cái hạ nhân, ngươi cũng ra sức khước từ. Có phải là đại ca không có tác dụng? Đương nhiên không phải, chỉ là Đông Lâm Thương trong lòng thầm hận không ngớt, rõ ràng là làm người khác khó chịu, không nên nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Chỉ là cái gì? Ta đã đem cái kia hạ nhân đánh giết, thi thể đều cho ta một cây đốt đốt, đại ca nếu như muốn gặp cái kia cẩu nô tài, chỉ sợ là không đủ cơ hội gì. Như vậy a, ai? Ngươi sát tính vẫn là lớn như vậy, chuyện này làm sao tốt, hơi một tí giết người, Đông Lâm gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng là cũng không tính được hạng nhất thị tộc, loại này hung ác chuyện làm quá nhiều, khó bảo toàn có một ngày sẽ không để cho Đông Lâm gia gặp nạn. Không phải là một tên cẩu nô tài, đại ca hà tất như thế trách trời thương người, dối trá làm ra vẻ. Đông Lâm Thương cười lạnh nói. Đông Lâm Hoa cười lắc lắc đầu, quên đi, đại ca cũng không làm khó ngươi, lần này đến, cũng không phải vì ngươi đánh giết hạ nhân sự tình, mà là có một việc muốn cầu ngươi. Đại ca nói giỡn, ngươi năng lực có chuyện gì cầu ta? Không nên hao tổn sát tiểu đệ, lại nói, thật sự có việc ghê gớm gì, đều có thể đi cầu cha, hoặc là chính là lao thái gia, nói vậy bọn họ cũng sẽ vì ngươi giải quyết bãi bình. Cũng không phải đại sự gì. Đông Lâm Hoa trên mặt mang theo nụ cười, chính là muốn ngươi này trang tử, đây là hai cái ta ở Nam Thành trang tử khế đất, coi như cùng ngươi trao đổi, ngày mai ta liền muốn vào ở đến, được rồi, thời điểm không còn sớm, nhanh đi chuẩn bị một chút. Đông Lâm Thương sầm mặt lại, chính mình vị đại ca này là dự định ép mua ép bán. Đại ca, này sợ là không ổn đâu. Không đủ cái gì không thích hợp, có phải là ngươi huynh đệ ta tình nghĩa, còn không đáng này một cái trang tử. Đông Lâm Hoa ngữ khí biến đổi, đột nhiên trở nên vênh váo hung hăng dâng lên. Đông Lâm Thương trong lòng lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đông Lâm Hoa, nhưng là Đông Lâm Hoa nhưng thủy chung nụ cười ôn hòa, liền như nước với lửa giao chiến, đem Đông Lâm Thương hết thảy lửa giận đều trừ khử từ trong vô hình. Đại ca, ngươi là coi trọng tiểu đệ này trang tử điểm nào? Tất cả. Đông Lâm Hoa chuyện đương nhiên nói rằng, đây chính là Đông Lâm gia con trưởng đích tôn vênh váo hung hăng, không cần lý do, không cần cớ. Ta muốn, tức là ta hết thảy, Đông Lâm Hoa quân tử khiêm tốn chi lễ hạ, hành nhưng là bá đạo chi lễ. Đông Lâm Thương cúi đầu, tiểu đệ rõ ràng, tiểu đệ này liền đi chuẩn bị, ngày mai liền để dư đại ca. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2127, suy luận. Đông Lâm Hoa theo Đông Lâm Thương trang tử bên trong đi ra, sắc mặt đã che lấp hạ xuống. Trang tử ở ngoài chờ đợi thủ hạ lập tức tiến lên hành lễ, thiếu chủ, tam thiếu gia nói thế nào? Hắn năng lực làm sao? Đương nhiên là thoái nhượng, không ngoài dự đoán. Đông Lâm Hoa hờ hững nói rằng. Đông Lâm Hoa đương nhiên không có cùng cực kẻ nhạt, chạy đến Đông Lâm Thương trang tử bên trong, muốn cướp Đông Lâm Thương tư nhân trang viên. Ở trước đây không lâu, hắn được một cái tin, Đông Lâm Thương nhấc theo một cái cụt tay lão nhân trở lại trang tử bên trong, sau đó đem cái này cụt tay lão nhân nhốt tại trong địa lao, mấy ngày đến vẫn ở giàn vật cái kia cụt tay lão nhân. Đông Lâm Hoa ở cái này trang tử bên trong, cũng có hắn người của mình, thông qua những này bí mật gián điệp cung cấp tình báo, Đông Lâm Hoa làm ra một ít suy đoán. Đầu tiên chính là Đông Lâm Thương lần này ra ngoài trở về, nguyên bản đi theo thủ hạ mất tích, trong này có hai cái là Đông Lâm Hoa người, mà bọn họ đến hiện tại đều không có cùng mình liên lạc, vậy đã nói rõ ở Đông Lâm Thương lần này hành trình bên trong phát sinh bất ngờ. Đương nhiên, cũng có thể là thân phận của bọn họ bị phát hiện, sau đó bị Đông Lâm Thương diệt khẩu. Thứ yếu chính là Đông Lâm Thương đối với cái này cụt tay lão nhân phi thường coi trọng, hơn nữa không cho phép những người khác tiến vào trong địa lao. Mục đích hắn làm như vậy hiển nhiên là vì phòng bị chính mình. Cái này cụt tay lão nhân là ai? Đông Lâm Thương muốn phòng bị chính mình cái gì? Lão nhân này có vật gì đó là Đông Lâm Thương cần, mà vật này đối với mình cũng hữu dụng, vì lẽ đó Đông Lâm Thương tài năng sẽ đề phòng chính mình. Có món đồ gì là mình và hắn đều cần? Tiền. Rất nhiều tiền. Đây là bọn hắn cộng đồng thứ cần thiết, mặc kệ là thu mua bên trong gia tộc tộc lão, vẫn là ở bên ngoài phát triển thân tín của chính mình vây cánh, đều cần dùng đến tiền. Đông Lâm Thương mang theo cụt tay lão nhân trở lại trang tử bên trong thời điểm, bị người mình nhìn thấy, có điều người kia cũng không biết cái này thân phận của ông lão, duy nhất có thể xác định chính là, ông già kia không giống như là giàu có người. Mà Đông Lâm Thương lại muốn phòng bị những người khác nhìn thấy, nói cách khác cái này cụt tay thân phận của ông lão so sánh đặc thù, nên có không ít người biết hắn. Lại có thể là một số ít người sẽ biết hắn. Không giống như là giàu có người, lại có thể cho Đông Lâm Thương mang đến tiền tài trên bù đắp, vậy thì là lục lâm bên trong người, điều này cũng phù hợp Đông Lâm Thương trước sau như một. Gần đây Đông Lâm Thương vẫn ở lôi kéo lục lâm bên trong người, thậm chí là trong bóng tối bồi dưỡng lục lâm bên trong người, trong bóng tối cướp bóc phát tài. Lục lâm bên trong có rất ít tuổi tác đi tới lao nhân, một giống như 50, 60 tuổi lao nhân đều rất hiếm thấy, đồng thời những lao nhân này đều là lục lâm cử nghiệt. Coi như là Đông Lâm Thương cũng chưa chắc chiều treo chọc được. Mà ở mấy năm trước, Lục Lâm cự nghiệt Phỉ Vương Họa Vô Dung lần mông muội bộ hạ phản bội, sống chết không rõ. Lục Lâm bên trong có đồn đại Họa Vô Dung là bởi vì độc chiếm Lam Sơn gia tài bảo mà lần trí bộ hạ phản bội. Đông Lâm Hoa bước chân khinh hoãn, tuy rằng hắn hầu như không đủ đầu mối gì cùng chứng cứ, có điều thông qua chính mình suy luận, có 3 phần 10 năm cái kia cụt một tay lão nhân là Phỉ Vương Họa Vô Dung. Đông Lâm Hoa không giống như là Đông Lâm Thương như vậy lộ hết ra sự sắc bén, hắn làm việc càng biết điều, đông trong Lâm gia người biết Đông Lâm Hoa rất xuất sắc. nhưng là cụ thể nhưng lại không biết Đông Lâm Hoa như xuất sắc gì, lại có thể biết Đông Lâm Hoa những năm này. Đệ lên Đông Lâm gia cùng thế hệ không ngóc đầu lên được, coi như là Đông Lâm Thương cũng hầu như là kém hắn một bậc. Đông Lâm Hoa am hiểu nhất chính là suy luận, càng nói chuẩn xác là giáp tâm. Hắn chuyên về nắm lấy tất cả chi tiết nhỏ, sau đó đem những chi tiết này lợi dụng. Đừng xem hắn chỉ có 3 phần 10 nắm xác định cái kia cụt một tay lão nhân là Phỉ Vương Họa Vô Dòng, trên thực tế này 3 phần 10 nắm, nhưng là thông qua hầu như mơ hồ manh mối suy luận đi ra. Đông Lâm Hoa quay đầu lại liếc nhìn Đông Lâm Thương Trang Tử, sờ sờ cằm, đúng là chỗ tốt. Đông Lâm Hoa cùng thân tín ra Trang Tử phạm vi, đang muốn về Nam Lâm Thành, rất xa nhưng nhìn thấy mấy người đặc biệt chói mắt. Đương nhiên, tôi chói mắt vẫn là đầu kia khổ người to lớn ra chư. Còn chân chính gây nên Đông Lâm Hoa chú ý vẫn là cái kia dã chư nữ nhân bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng để Đông Lâm Hoa không khỏi nghĩ nổi lên Đông Lâm Thương, nhưng là lại không giống với Đông Lâm Thương. Ở Đông Lâm Hoa trong mắt, chính mình vị kia đệ đệ chỉ là cái thành sự không đủ bại sự có thừa ngu ngốc mà thôi. Quá mức lộ hết ra sự sắc bén cũng không phải là chuyện tốt, nếu như không thể bình tĩnh lại tâm tình, hắn mãi mãi cũng không thể thành chính mình đối thủ. Nhưng là cái này cùng mình đệ đệ ánh mắt tương tự nữ nhân, rồi lại cho Đông Lâm Hoa cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng đang quan sát, dùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng quan sát. Đông Lâm Hoa tin tưởng. Người phụ nữ kia nhìn thấy hắn, mà nàng trong nháy mắt, đã nhìn ra thân phận của chính mình. Nữ nhân này không đơn giản. Đông Lâm Hoa lập tức ở trong lòng sản sinh ý niệm như vậy. Nữ nhân này có Đông Lâm Thương lãnh khốc, lại có chính mình nhạy cảm trực giác. Đông Lâm Hoa lại bắt đầu quan sát cái đội ngũ này kết cấu. Cái kia ngồi ở dã chư trên lưng Nam Hải hẳn là tôn quý nhất. Cái kia bị chính mình coi là uy hiếp nữ nhân nên thuộc về Nam Hải này hộ vệ hoặc là bảo tiêu. Hai người khác là tỉ muội, các nàng tuy rằng ăn mặc không sai, nhưng là theo các nàng hành động đến xem, nên chỉ là bình dân. Các nàng hẳn là trên đường gia nhập đội ngũ đến phương hướng là Khôn Thành, Khôn Thành gần nhất ở đánh trận, chuyện này đối với tỉ muội tay chân có chút vết thương, các nàng là chạy nạn lưu dân. Sau đó bị hấp thu vào đội ngũ, vì là chính là chăm sóc Nam Hải này. Như vậy tối nên chú ý chính là cái kia Nam Hải, có điều cái kia Nam Hải vẫn luôn đang đọc sách. Đông Lâm Hoa mỉm cười đi lên phía trước, tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi Nam Lâm Thành sao? Bạch Thần liếc nhìn Đông Lâm Hoa, ừm. Thu hồi ánh mắt, Bạch Thần lại tiếp tục đọc sách. Đông Lâm Hoa hơi kinh ngạc, đứa bé này không có cùng tuổi hài tử ngây thơ, đối với chính mình người xa lạ này không có cảnh giác, có điều xem ra là không đủ đem chính mình để ở trong mắt, nhưng là cũng không có đại thị tộc dòng dõi ngạo mạn vô lễ. Ngươi là đông người của Lâm gia. Cơ Phượng nheo mắt lại nhìn Đông Lâm Hoa. Tại hạ Đông Lâm Hoa, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Cơ Phượng lạnh lùng hừ nói, nàng tối không muốn chính là người khác nhắc lên thân phận của nàng, dù sao làm cơ gia dòng dõi, bị người coi như nô lệ, đây chính là vô cùng nhục nhã, như không tất yếu, nàng là tuyệt đối sẽ không tự giới thiệu. Đông Lâm Hoa khẽ cười lên, tại hạ thất lễ. Đông Lâm Hoa chính là như vậy, người ở bên ngoài trong mắt, hắn chính là một cái quân tử khiêm tốn. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng người là địch kết thù, dù cho đối phương đối với hắn nói năng lỗ mãng, đặc biệt ở hắn không có biết rõ thân phận của đối phương cùng thực lực trước, hắn là sẽ không tùy tiện biểu hiện ra địch ý. Nơi này khoảng cách Nam Lâm Thành có còn xa lắm không? Bạch Thần hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, nơi này khoảng cách Nam Lâm Thành đã không đủ nửa ngày lộ trình, tiểu huynh đệ là đến du ngoạn vẫn là tìm thân. Bạch Thần nhìn về phía Đông Lâm Hoa, người yêu thích tìm tòi nghiên cứu người nội tình sao? Ngậy. Tiểu huynh đệ hiểu lầm, tại hạ là cho rằng chư vị đoàn người thoáng khác hẳn với những người khác, vì lẽ đó bay lên mấy phần lòng hiếu kỳ, nếu là tiểu huynh đệ cho rằng tại hạ mạo phạm, tại hạ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thật biết là người, như thế xem ra chúng ta kết thủ khả năng không lớn. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, Cơ Vô, Đông Lâm gia là đại thị tộc sao? Cơ Phượng đã biết rồi em gái của chính mình lúc trước làm đầy tớ thời điểm dùng giả danh, cho nên nàng ủy cầu Bạch Thần, ở trước mặt người ngoài cũng dùng danh tự này, tránh khỏi bị người ta biết nàng thân phận thực sự. Không phải, Đông Lâm gia ở Nam Lâm Thành xem như là gia tộc lớn, có điều vẫn còn không tính là thị tộc, xen vào nhị tam lưu trong lúc đó đi. Cơ Phượng nói rằng, há, địa đầu xà. Đông Lâm Hoa trước sau cười không nói, đối với Cơ Phượng cùng Bạch Thần thoáng thất lễ đối thoại, lại như là không có quan hệ gì với hắn như thế. Cơ Vô, xem ra người này so với tâm tính của ngươi mạnh hơn không ít. Chủ nhân, ta nghĩ ngài lầm, như hắn loại gia tộc này dòng dõi kỳ thực là rất lúng túng, đừng nhìn bọn họ ở Nam Lâm Thành thuận buồm xuôi gió, nhưng là một khi ra Nam Lâm Thành, nhưng không hẳn người người mua món nợ của bọn họ, mặc dù là ở Nam Lâm Thành cũng không dám nói một tay che trời, sáng suốt nhất cách làm chính là thành thật làm người, bản phận làm việc, gia tộc của bọn họ là sẽ không cho phép một cái làm việc lộ liễu, khắp nơi trêu chọc thị phi người làm người thừa kế, nếu như chờ hắn làm rõ thân phận của chúng ta, cho rằng cho chúng ta dễ ức hiếp, ta nghĩ hắn sẽ không chút do dự để chúng ta biến mất. Cơ Phượng câu nói này kỳ thực chính là nói với Đông Lâm Hoa. Đông Lâm Hoa mỉm cười nói, cô nương nói có lý. Chỉ bằng Cơ Phượng câu nói này, Đông Lâm Hoa liền sẽ không đối phó bọn họ. Chư vị đường xa mà đến, có hay không có chỗ đặt chân, nếu như chư vị không chê, tại hạ đúng là có thể giúp đỡ một chút việc nhỏ. Vừa vặn, lần trước để lão quỷ đem tiền toàn mang đi, hiện tại là tiền gì đều không có, hiếm thấy có cái oan đại đầu. Bạch Thần nói đúng là rất thản nhiên, cũng không từ chối Đông Lâm Hoa mời. Nếu dự định ở Nam Lâm Thành nghỉ ngơi một quãng thời gian, như vậy cùng Đông Lâm gia thế tất sẽ có tiếp xúc, đại gia ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, vì lẽ đó bước đầu tiếp xúc, cũng năng lực tăng cường một hồi lẫn nhau nhận thức. Đương nhiên, tốt nhất chính là đại gia sống yên ổn với nhau vô sự, ngươi làm ngươi thẳng trột làm vua sứ mù, ta quá ta cuộc sống gia đình tạm ổn. Lao quỷ kia cũng không biết đem sự tình làm thế nào rồi. Cơ Phượng khinh thường nói, chủ nhân, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không đủ làm tốt, ngài nên khỏe mạnh trừng phạt một hồi hắn. Lao quỷ tuy rằng tâm thuật bất chính, có điều năng lực vẫn có, không phải vậy ta cũng sẽ không lưu hắn ở bên người. Hy vọng như thế chứ. Chủ nhân, Nam Lâm Thành có ăn ngon sao? Ta mấy ngày nay mỗi ngày ăn thịt nướng, ăn chán nữ hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần. Hỏi người đại ca này ca, hắn làm chủ. Bạch Thần cười nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Đông Lâm Hoa đầy mặt hòa ái dễ gần nụ cười, không có nhân vì là tiểu cô nương này thân phận liền đối với nàng có thái độ gì trên biến hóa. Ta tên nữ, đây là tỷ tỷ ta, xú nữ. Nữ sao, ngươi thích ăn cái gì? Ta cũng không biết, tỷ tỷ, cái gì tốt ăn? Câm miệng, ngươi còn muốn trở lại trước đây loại kia ăn uống linh tinh tháng ngày sao? Chủ nhân không lên tiếng, ngươi ở này nói nhăng gì đó. Xú nữ liếc bình mình tựa hồ có ý định cùng Đông Lâm Hoa giữ một khoảng cách, nàng làm nô buộc, tự nhiên không dám quá đáng thân cận, có điều đối với nàng mà nói, Đông Lâm gia vẫn là không được gia tộc lớn, cho nên nàng cũng không dám đắc tội, vị công tử này. Thật không tiện, xá muội còn trẻ vô tri, nhiều có đắc tội. Xu nữ cô nương nghiêm trọng, nữ tiểu muội muội ngây thơ lãng mạn, không khả năng sẽ có người cùng nàng thiết lập tức giận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2128, Lão quỷ mất tích. Đến Nam Lâm Thành bên trong, Bạch Thần phát hiện Nam Lâm Thành xác thực phồn hoa, đầu đường nhiều người, huyên thú cũng nhiều. Phần lớn huyên thú, đều có thể ẩn thân ở trong thân thể, chủng loại đa dạng, mới mẻ quái lạ huyên thú đều có. Bạch Thần bản coi chính mình nhìn thấy huyễn thú không thiếu, nhưng là hiện tại tài năng phát hiện, riêng là dọc theo con đường này phát hiện chưa từng thấy huyễn thú, liền không xuống trăm loại. Số ít mấy người huyễn thú, cũng là khổ người rất lớn, cùng tên béo thể hình gần như. Không ít người nhìn thấy tên béo thời điểm, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía tên béo. Tên béo ở chiến đấu cùng không phải thời điểm chiến đấu, dáng vẻ là không giống nhau, vì lẽ đó hiện tại tên béo xem ra chính là một con thể hình to lớn dã trư. Chủ nhân, ta trước tiên đi liên lạc lão quỷ. Cơ Phượng xem nói với Bạch Thần. Hửm, đi thôi. Đông Lâm Hoa nhìn Cơ Phượng bóng lưng, vuốt cằm đang trầm tư. Là người của nhà họ Cơ sao? Không thể, người của nhà họ Cơ không thể làm cho người ta làm nô bộc. Tiểu huynh đệ, này con lợn rừng là ngươi cưới sùng sao? Hửm, coi như thế đi. Ồ, chờ sau đó đến khách sạn, cần phải có đặc biệt gì chăm sóc sao? Cho nó tìm cái đơn độc mã quyển liền được rồi, sạch sẽ một chút địa phương. Cho ăn điểm tạp liêu cùng sản sinh trứng. Đông Lâm Hoa đúng là rất hào phóng, mang theo Bạch Thần đám người đi tới chính hắn ra mở khách sạn. Một giống như chiêu đãi khách nhân trọng yếu, hắn sẽ đem người mang tới chính mình trang tử bên trong, có điều hắn còn không xác định thân phận của Bạch Thần. Điểm mấy món nhắm, Đông Lâm Hoa có vẻ rất là nhiệt tình, chủ động đem trưởng quỹ bắt chuyện lại đây, để hắn miễn trừ Bạch Thần chờ người ăn ở phí dụng, công bố mặc kệ Bạch Thần chờ người ở bao lâu đều là miễn phí. Đối, tiểu huynh đệ còn không đủ thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Thạch đầu. Thạch đầu. Đông Lâm Hoa cười lắc lắc đầu, thực sự là kỳ quái, tại sao cha mẹ ngươi vì sao lại lấy danh tự này họa bì là cái việc cần kỹ thuật. Không phải cha mẹ ta lấy, là chính ta lấy. Chính ngươi. Tại sao? Đông Lâm Hoa thực sự là hiếu kỳ, đứa bé này tâm trí nên rất cao, vì lẽ đó hắn rất tò mò. Tại sao đứa bé này sẽ cho mình đặt tên, hơn nữa còn sẽ là danh tự như vậy? Nghe nói qua lấy trứng trọi đá sao? Bạch Thần cười nhìn Đông Lâm Hoa. Lấy trứng trọi đá? Đúng là mới mẻ lời giải thích. Thế giới này tuy rằng không đủ lấy trứng trọi đá cái này thành ngữ. Có điều Đông Lâm Hoa là cỡ nào thông minh, ngay lập tức sẽ rõ ràng ý này. Ở trong mắt của ta, bất luận người nào đều là trứng. Đông Lâm Hoa nhìn đứa bé này ôn nhu nụ cười, nhưng là giọng điệu này dường như là đang nói một cái chân lý. Có thể đứa bé này là nói ngoa, nhưng là chí ít chính hắn tin tưởng chính mình câu nói này. Có điều theo hắn câu trả lời này có thể thấy được, đứa bé này ra thế chí ít sẽ không là người bình thường ra. Đương nhiên, năng lực có người phụ nữ kia loại kia nô buộc, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Không biết quý gia xưng hô như thế nào. Người cô đơn. Toàn gia trên dưới chỉ có người một người. Đông Lâm Hoa khẽ cau mày, đứa bé này ngữ khí nghe tới như là thật sự, nhưng là rất khó tưởng tượng, một đứa bé có thể thu nhận giúp đỡ người phụ nữ kia loại kia hạ nhân. Hơn nữa hắn nếu có thể nói ra lấy chứng chọi đá câu nói như thế này, như vậy hắn nên có khổng lồ bối cảnh. Đương nhiên, cũng có thể là ở vào tuổi của hắn thời điểm, đã trở thành gia chủ, cha mẹ đều không ở. Không cần đoán, ta không đủ gia tộc, cũng không có bối cảnh. Bạch Thần nhìn ra Đông Lâm Hoa lấp loe ánh mắt, là đang suy đoán thân phận của chính mình cùng lai lịch. Ngậy! Ha ha, Đông Lâm Hoa có chút thất vọng, vốn cho là Bạch Thần là cái gia tộc lớn dòng dõi, mình có thể kết giao. Còn năng lực mang đến cho mình không nhỏ trợ lực. Có điều hắn cũng không đủ bởi vậy liền lập tức trở mặt, đây chính là Đông Lâm Hoa nhất là đột xuất địa phương, dù cho là không có giá trị người, cũng chưa chắc muốn trở thành kẻ địch. Đông Lâm Hoa vẫn bồi tiếp Bạch Thần chờ người cơm nước xong, sau đó tài năng cáo từ rời đi. Đang đi ra khách sạn nháy mắt, Đông Lâm Hoa đột nhiên có một loại thông thuận hô hấp cảm giác, Đông Lâm Hoa lúc này mới phát hiện, mình cùng hài tử kia ở chung lâu như vậy, lại vẫn nằm ở ngột ngạt trạng thái. Đúng là quá kỳ quái. Chính mình vào lúc nào sản sinh loại kia ngột ngạt. Ngay vào lúc này, một đạo hồng ảnh theo bên cạnh hắn đi qua. Cơ Phượng liếc nhìn Đông Lâm Hoa, ngươi còn không đủ rời đi. Cơ cô nương, ngươi dễ dàng. Đông Lâm Hoa nhìn thấy Cơ Phượng loại kia ở trên cao nhìn xuống cười gằn. Đông Lâm Hoa không thích thứ ánh mắt này. Cơ cô nương, tại hạ có thể có đắc tội ngươi địa phương sao? Không có, chỉ là chán ghét ngươi tiếp cận chủ nhân của ta. Ha ha, ta cùng quý chủ chỉ là bèo nước gặp nhau, ở bên ngoài cất bước, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch dễ dàng. Ngươi cũng xứng. Coi như là ngươi Đông Lâm gia gia chủ, cũng chưa chắc có tư cách này. Đã như vậy, tại hạ liền cáo tử. Cơ Phượng xác thực là để Đông Lâm Hoa có chút không nhanh. Có điều hắn tu dưỡng vẫn tính không ra, không có tại chỗ bị làm tức giận, ôm quyền chắp tay sau liền rời đi. Chủ nhân thê điều lệnh. Cơ Phượng tiến vào trong khách sạn, tìm tới Bạch Thần gian phòng. Cái kia Đông Lâm Hoa tâm tính đúng là thận trọng, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, hắn lại đều kiềm chế lại nộ khí. Cơ Phượng hơi kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ở phía sau viện trong phòng khách, lại biết bọn họ nói chuyện. Có điều nhớ tới Bạch Thần trước đây các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lao quỷ tìm đã tới chưa? Sự tình làm thế nào rồi? Chủ nhân, lão quỷ mất tích, ta không tìm được hắn. Cơ Phượng thấp giọng nói rằng, chủ nhân, lão quỷ có không có khả năng bí mật mang theo tư chạy trốn. Cơ Phượng vẫn là rất lưu ý họa vô dòng chiếc nhẫn kia, vậy cũng là bảo vật vô giá. Tuy rằng không thuộc về Cơ Phượng, nhưng là Cơ Phượng còn là phi thường đỏ mắt. Bạch Thần đầu ngón tay điểm ở cái trán, nhắm mắt lại 3 giây đồng hồ, lại mở mắt ra, hắn cũng không có cách xa, ngay ở Nam Lâm Thành bên trong, nếu như hắn muốn chạy trốn. Hắn sẽ trốn rất xa. Người chủ nhân kia đến Nam Lâm Thành, tại sao hắn không hề có một chút tin tức nào, có thể hay không hắn là cho rằng chỗ nguy hiểm nhất, trái lại là chỗ an toàn nhất. Cơ Phượng không ngại dùng tối ác ý nghĩ phỏng đoán họa vô dòng, ngược lại bọn họ vốn là địch không phải bằng hữu. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai nếu như hắn không tới tìm chúng ta liền đi tìm hắn. Cơ Phượng vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là lo lắng họa vô dòng đêm nay liền đến tìm tới bọn họ. Nếu như đến ngày mai, Bạch Thần tự mình đi tìm họa vô dòng. Như vậy chính là họa vô dòng giờ chết. Một buổi tối Cơ Phượng đều đang quan sát khách sạn ra vào người, cuối cùng cũng coi như là ngao đến buổi sáng. Sáng sớm ngay ở Bạch Thần ngoài phòng bồi hồi, lại không dám đi gõ cửa. Bởi vì mặc dù là ở giã ngoại, Bạch Thần cũng chán ghét người khác quấy rối hắn giấc ngủ. Cơ Phượng trong đầu đột nhiên truyền đến Bạch Thần âm thanh, Cơ Phượng, ngươi còn dám ở ta ngoài phòng bồi hồi. Ta liền để ngươi mãi mãi cũng đi không được đường. Sợ đến Cơ Phượng vội vã trốn trở về phòng bên trong, mãi cho đến sau một tiếng, Bạch Thần lúc này mới ra ngoài, gõ mở ra Cơ Phượng cửa phòng. Đi thôi. Cơ Phượng vội vã chạy đến Bạch Thần bên người, chủ nhân, ngươi lúc trước biết ta ở ngài ngoài phòng sao. Bạch Thần liếc nhìn Cơ Phượng, mặc dù là ta ngủ thời điểm, ta đồng dạng biết ngươi đang làm gì, ngươi ở cửa phòng của ta ở ngoài đi lại, chính là đang quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nếu ngươi như vậy sốt ruột, vậy thì đi thôi. Bạch Thần cùng Cơ Phượng ra khỏi thành. Cơ Phượng có chút bất ngờ, chủ nhân, họa vô dòng không ở trong thành sao. Không ở, có điều khoảng cách đã không xa. Họa vô dòng cái kia lão quỷ, vẫn đúng là năng lực chọn ẩn thân điểm. Cơ Phượng lạnh lùng chế rêu nói. Xem ra hắn cũng không phải chủ động ẩn thân dâng lên, không tới gặp ta. Bạch Thần đã tìm tới Đông Lâm Thương Trang tử bên ngoài, cửa bảo vệ một người. Các ngươi là người nào? Nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Giết! Bạch Thần đi ở phía trước, Cơ Phượng lập tức thả ra Kim Ngân Xà cùng thanh đối diện lao thú. Kim Ngân Xà tốc độ cực nhanh, bay vồ tới. Trực tiếp liền cắn vào cổ của người nọ. Thân thể người nọ lập tức biến thành kim sắc, sau đó liền như pho tượng như thế, duy trì hoảng hốt loạn tư thái khuôn mặt. Động cũng động không được. Trang tử bên trong có một ít hạ nhân, nhìn thấy bọn họ đến, lại cho rằng là trong nhà khách mời, không có đặc thù vẻ mặt mang theo đầu phụ giáp xương bá vũ trụ. Bạch Thần tìm tới địa lao bên ngoài, địa lao ở ngoài vẫn như cũ là một người bảo vệ. Người nào, nơi này? Giết! Thực lực của người này, rõ ràng muốn so với thủ trang tử ở ngoài người kia cao hơn một đoạn dài. Ngay lập tức liền cho gọi ra chính mình huyễn thú, một con cóc lớn, toàn thân đều là túi chứa chất độc đồ bị thịt. Xem ra phi thường buồn nôn. Cóc lớn sau lưng đồ bị thịt thỉnh thoảng vỡ tan một cái, lắp bắp ra từng cái nọc độc. Sau đó lại lần nữa sinh trưởng ra một cái. Kim Ngân Xà cùng thanh đối diện lao thu rõ ràng đối với này con cóc lớn có chút sợ hãi, Cơ Phượng sắc mặt nghiêm túc, chủ nhân. Đây là huyền phẩm lùng dịch cóc, khó đối phó. Bạch Thần ngón tay một câu. Người kia sau lưng địa lao cửa sắt đột nhiên về phía sau đổ ra, trực tiếp liền đem người kia ép thành thịt nát, nùng dịch cóc cũng trong nháy mắt chết đi. Cơ Phượng yên lặng không nói gì, liền như vậy giải quyết đi. Người tốt xấu cũng là cơ gia dòng dõi, làm sao sẽ liền loại tiểu nhân vật này đều giải quyết không được. Chủ nhân, ta Kim Ngân Xà cùng thanh đối diện lao thú đều thuộc về trưởng thành hình huyết thú, chúng nó hiện tại còn chưa trưởng thành đến cực hạn. Rảnh rỗi ta cho ngươi tăng cường một hồi thực lực, ngươi dáng dấp này thực lực, liền nữ cũng không bằng. Làm sao cho ta làm việc? Cơ Phượng vừa nghe, vui mừng khôn xiết, bạn coi chính mình lần này ở Bạch Thần trước mặt mất mặt, Bạch Thần sẽ trách phạt nàng, không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc, trái lại được một cái tăng cao thực lực cơ hội. Bạch Thần tiến vào trong địa lao, nhìn thấy một người trẻ tuổi chính cầm roi ra, Họa Vô Dung chính bị trói ở trên thập tự giá, thương tích khắp người, nhìn thấy Bạch Thần cùng Cơ Phượng đi vào, Họa Vô Dung con ngươi đột nhiên co rút lại. Đông Lâm Thương phẫn nộ nhìn hai người đến, các ngươi người nào? Tại sao xông vào nơi này? Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài rốt cục đến rồi. Lao nô có lỗi với ngài. Họa Vô Dung thanh âm khàn khàn nói rằng, đầy mặt bao hàm nhiệt lệ, 10 phần 10 trung nô biểu hiện. Đông Lâm Thương biến sắc mặt, ngươi chính là chủ nhân của hắn. Nói đi, chuyện gì thế này? Tại sao đem ta người nắm lên đến? Bạch Thần nhìn Đông Lâm Thương hỏi. Được được được. Ngươi đã là chủ nhân của hắn, vậy thì càng dễ xử lý, đem Lam Sơn Bảo Tàng giao ra đây. Lam Sơn Bảo Tàng. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Đông Lâm Thương. Cái gì Lam Sơn Bảo Tàng? Thiếu giả vờ giả vịt, ta cũng sớm đã dò nghe, Họa Vô Dung năm đó tư nuốt Lam Sơn ra cự bảo, bây giờ hắn nhận ngươi làm chủ, tự nhiên là đem Lam Sơn Bảo Tàng đưa cho ngươi. Coi như là ở trên tay của ta lại tại sao phải cho ngươi? Ta Đông Lâm Thương muốn đồ vật, không có cái gì là không chiếm được. Ngươi là đông người của Lâm gia sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Đông Lâm Thương. Không sai. Thức thời cũng sắp điểm giao ra Lam Sơn Bảo Tàng vị trí, nếu không, các ngươi chủ nô hôm nay liền chôn thây ở đây. Chủ nhân, loại này ngu xuẩn vẫn là trực tiếp tiêu diệt đi. Cơ Phượng khó chịu nói rằng, không cần, dù sao thiếu nợ Đông Lâm Hoa một thân tình, ta cũng không có ý định cùng Đông Lâm ra kết thù, dù sao cũng là phải ở chỗ này đặt chân, lưu hắn một cái mạng, đánh gãy tay chân của hắn ném ra trang tử, có điều làm bồi thường, cái này trang tử liền quy ta hết thảy, đem nơi này hạ nhân, toàn bộ trục xuất khỏi đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2129, Thương. Đông Lâm Thương đều sắp tức giận điên rồi, đem tay chân của chính mình đánh gãy, lại chiếm chính mình trang tử, này vẫn là xem ở Đông Lâm Hoa trên mặt. Hai người này rõ ràng chính là Đông Lâm Hoa phái tới, phỏng trừng cho mình lúng túng. Muốn đến đây nơi, Đông Lâm Thương sắc mặt tựa như hung thú giống như vậy, hai mắt lộ hung quang. Người Đông Lâm Hoa tìm hai người này đến nhục nhã ta, vậy ta liền đem hai người này đánh gãy tay chân. Đưa đến trước mặt ngươi đi. Đông Lâm Thương nghĩ tới đây, trong lòng phạm tàn nhẫn, một cái hắc khí nhảy tốt lên đi ra ngoài, lao thẳng tới Bạch Thần mà đi. Bạch Thần đưa tay trộm một cái, hắc khí kia lập tức tán loạn, tiếp theo sau lưng Bạch Thần tụ tập thành hình, hướng về Bạch Thần cái cổ liền tắt tới. Chủ nhân, là Hắc Ba Xà. Cẩn thận. Bạch Thần lông mày hơi hơi bốc lên, này Hắc Ba Xà lại một xúc liền tán, phi thường quái lạ. Có điều Bạch Thần ngược lại cũng không để ý, cái cổ lại đi. Hắc Ba Xà liền nhào cắn thất bại. Bạch Thần song chỉ thầm vận chân khí, nhắm ngay Hắc Ba Xà cái cổ mở giáp, Hắc Ba Xà liền bị ổn định, thân rắn quay quanh ở Bạch Thần trên cánh tay, không ngừng giãy giụa. Cơ Phượng trong mắt dị thải liên tục, này Hắc Ba Xà là phi thường khó đối phó, bản thân có thể dùng phi thường cao trưởng thành tính, ở huyễn thú bên trong, thể hình thiên tiểu, nhưng là tốc độ quá nhanh, lại có chứa kịch độc, phổ thông đao kiếm công kích vẫn không có hiệu quả, ở rất nhiều huyễn thú bên trong, thuộc về phi thường ác độc loại hình. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại tiện tay liền đem khống chế lại, không biết Cơ Phượng kinh ngạc Bạch Thần thủ đoạn, Đông Lâm Thương đồng dạng đầy mặt kinh ngạc. Chủ nhân, đem này hắc ba xà giết, so với đánh gãy tay chân của hắn càng ác hơn. Cơ Phượng thấp giọng nói rằng, này hắc ba xà thú vị, giết đáng tiếc, có điều đúng là có thể chặt đứt bọn họ khế ước. Đột nhiên, trong không khí như là có cái gì banh đứt đoạn mất giống như vậy, Đông Lâm Thương đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lảo đảo không đứng thẳng được. Dâm một tiếng, một con chắt trên đất. Hắc ba xà cũng theo phát sinh một tia hí lên, hôn mê ở Bạch Thần trên cánh tay. Cơ Phượng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhưng mơ hồ cảm giác được chân tướng, trong lòng đối với Bạch Thần càng ngày càng hoảng sợ. Giải trừ chủ nhân cùng huyễn thú khế ước. Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Hắn lại có thể làm được chuyện như vậy. Chủ nhân, ngươi là làm thế nào đến? Rất đơn giản, tìm tới hắn cùng huyễn thú trong lúc đó tinh thần liên hệ, loại này tinh thần gắn bó quá yếu đuối, chỉ cần hơi hơi dùng sức một hồi, liền năng lực banh đức. Nay lực lượng tinh thần mịt mờ, như thế nào tìm đến? Cũng không phải là mịt mờ, làm tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp bậc nhất định thời điểm, là có thể nhận biết được cái khác tinh thần của người ta lực. Bạch Thần thu hồi hắc ba xà, đi, đem cái tên này ném ra trang tử bên ngoài. Cơ Phượng cũng không khách khí, ra lệnh một tiếng, kim ngân xà cuốn lên đã bị phế đi Đông Lâm Thương, liền ra bên ngoài. Chủ nhân, lão nô hành sự bất lực, xin chủ nhân trách phạt. Họa Vô Dung cúi đầu, cả người đẫm máu, xem ra mấy ngày nay chịu không ít đau khổ. Cơ Phượng ở một bên xem khó chịu, ông lão này cũng là ăn mấy ngày tiên hình, làm sao có khả năng như thế tiểu tụy suy nhược. Rõ ràng chính là làm cho Bạch Thần xem. Vốn tưởng rằng ông lão này là bí mật mang theo tư trốn hoặc là hành sự bất lực trốn đi, không nghĩ tới lại là bị người ghi nhớ lên, hiện tại sẽ ở Bạch Thần trước mặt một phen làm ra vẻ. Hơn nữa ở Bạch Thần trong lòng, có thể dạ hội một điểm tín nhiệm. Bạch Thần thả xuống Họa Vô Dung, ném cho hắn một viên đan dược, ăn đi. Họa Vô Dung cầm đan dược, nhìn đen thùi lùi đồ vật, không hiểu là món đồ gì. Có điều hắn vẫn không có hỏi nhiều, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống, nhưng cảm giác da rẻ gãi ngứa, nhưng không cảm thấy phi thường khó chịu, đưa tay muốn đi gãi. Bạch Thần đột nhiên nói rằng, nhẫn nhịn, đừng động thủ. Họa Vô Dung vội vã dừng lại động tác, đã thấy trên người, vết thương trên mặt, lại ở lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Nay cảnh tượng khó tin, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung tất cả đều nhìn ở trong mắt, đầy mặt khiếp sợ. Liền ngay cả khí sắc đều tốt hơn rất nhiều, hai người sớm liền đã quen Bạch Thần các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nhưng là giờ khắc này vẫn bị Bạch Thần cái này thủ đoạn sợ hết hồn. Đi ra ngoài, đem trang tử bên trong người toàn bộ đánh đuổi, từ nay về sau, nơi này liền quy ta hết thảy. Vâng, chủ nhân. Hai người nhanh chân bước ra, Bạch Thần nhưng là cải tạo lên địa lao, dự định đem địa lao cải tạo thành chính mình phòng thí nghiệm. Cái này trang tử vị trí không sai, khoảng cách Nam Lâm Thành không xa, đồng thời hoàn cảnh chung quanh cũng tương đối khá, nằm ở một ngọn núi nhỏ giữa sườn núi, trang tử lâu ngày cũng không nhỏ. Cải tạo xong xuôi địa lao sau, Bạch Thần đi ra địa lao, bắt đầu đối với những nơi khác tiến hành cải tạo. Ngay vào lúc này, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung lại đây. Chủ nhân, mọi người đuổi ra ngoài, có điều cái kia Đông Lâm Hòa đến rồi, hiện tại ngay ở cửa lớn. Cơ Phượng nói rằng, hừm, ta quá khứ cùng hắn thấy một mặt. Bạch Thần đi ở phía trước, đi tới ngoài cửa lớn, Đông Lâm Hoa sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải đến hưng binh vấn tội. Có điều khi hắn nhìn thấy bị trục xuất khỏi trang tử hạ nhân, cùng với nằm trên đất Đông Lâm Thương thời điểm, vẫn là lộ ra kỳ quái vẻ. Đông Lâm Thương dáng vẻ xem ra như là huyễn thú bị giết chết sau khế ước phản vệ, này ngược lại là để Đông Lâm Hoa cao hứng phi thường. Chuyện này đối với Đông Lâm Thương tới nói, tổn thất không thể bảo là không lớn, đầu tiên là cái kia hắc ba xà, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu thượng hạng huyễn thú. Năng lượng cao nhất đủ trưởng thành đến địa phẩm cao cấp huyền thú. Thứ yếu cũng là bởi vì khế ước phản vệ chịu đến thương tổn, loại này thương tổn là phi thường đại, hơn nữa rất khó chữa trị. Đông Lâm Hoa sở dĩ biết đến rõ ràng như thế, là bởi vì hắn cũng từng chịu đến quá loại này thương, đồng thời đến hiện tại đều không có chữa trị. Mà bí mật này hắn vẫn giấu ở trong lòng, không có bất kỳ người nào biết, nếu như bí mật này bị người ngoài biết, đặc biệt Đông Lâm Thương biết rồi bí mật này, như vậy chính mình liền xong. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Đông Lâm Hoa hiện tại vẫn không có huyết thú, người ngoài đều cho rằng Đông Lâm Hoa là biết điều làm việc, nhưng lại không biết Đông Lâm Hoa kỳ thực là có nỗi khổ khó nói. Bạch Thần nhìn Đông Lâm Hoa nói, Đông Lâm Hoa, ngươi là đến cho trong nhà của ngươi người báo thù sao? Thạch Đầu, ngươi tại sao làm như thế? Đông Lâm Hoa không phải đến hưng binh vấn tội, nhưng là Đông Lâm Thương dù sao cũng là hắn đệ đệ, vì lẽ đó hắn hay là muốn làm một hồi dáng vẻ, sau đó tìm một cái thích hợp lập trường. Hắn bắt được ta người, đây là đối với hắn trừng phạt, đồng thời cái này trang tử cũng là làm bồi thường, sau đó nơi này thuộc về ta, những này hạ nhân đem bọn họ mang đi. Thạch Đầu, ngươi có biết, cái này trang tử vốn là thuộc về ta. Hả, vậy thì thế nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Đông Lâm Hoa. Đông Lâm Thương là đệ đệ ta. Ô đệ đệ ngươi, vậy ngươi thì càng nên khỏe mạnh dạy dỗ hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đông Lâm Hoa đưa mắt rơi xuống Họa Vô Dung trên người, Họa Vô Dung trên người lại không mất một sợi tóc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vị này chính là Phỉ Vương Họa Vô Dung tiên sinh. Phỉ Vương chỉ là chuyện của quá khứ, hiện tại ta chỉ là nô phó của chủ nhân. Họa Vô Dung cúi đầu. Đông Lâm Hoa càng thêm nghi hoặc, đứa bé này nếu nói mình không có gia tộc cũng không đủ bối cảnh, vậy hắn tại sao năng lực thu phục Họa Vô Dung cùng Cơ Phượng? Hai người kia đều không phải người bình thường, đứa nhỏ này có tài cán gì, có thể áp chế hai nhân kiệt. Đông Lâm Hoa, nếu như ngươi là đến cho đệ đệ ngươi báo thù rửa hận, vậy thì nhanh lên một chút động thủ, nếu như không muốn động thủ, vậy thì cút ngay, sau đó cái này trang viên, cùng với toàn bộ sơn đều thuộc về chủ nhân. Cơ Phượng vênh váo hung hăng nói rằng, Đông Lâm Hoa đương nhiên không sẽ động thủ, hắn có thể không hề động thủ năng lực, hơn nữa bên người mang người cũng không đủ đối phó Bạch Thần ba người. Huống chi, Bạch Thần đem Đông Lâm Thương cho tới này tấm hoàn cảnh, nói đến chính mình còn muốn cảm tạ Bạch Thần. Kẻ địch chính là bằng hữu, tuy rằng ở bề ngoài không thể nói ra miệng, nhưng là Đông Lâm Hoa nhưng một điểm đều không có đối địch với Bạch Thần ý tứ. Cơ cô nương nói giỡn, ta cũng không phải là đến cho Đông Lâm Thương ra mặt, Đông Lâm Thương làm việc bất thường, ta cái này làm ca ca cũng là có trách nhiệm, việc này là Đông Lâm Thương sai. Ta này làm ca ca cũng nên tự mình tỉnh lại, đây là trang tử khế đất, xin mời nhận lấy. Đông Lâm Hoa rất hào phóng lấy ra khế đất, đưa cho Bạch Thần. Họa Vô Dung chủ động nhận lấy khế đất, liếc nhìn Đông Lâm Hoa, chủ nhân nhà ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi, nếu như các ngươi Đông Lâm gia muốn tìm thù hận, hiếu động nhất làm nhanh một chút, không muốn buông lỏng kéo dài kéo, nếu như các ngươi không đủ ý nghĩ này, chủ nhân nhà ta cũng không từ chối các ngươi hữu nghị. Chúng ta Đông Lâm gia tuy rằng ở Nam Lâm Thành vẫn tính có chút danh tiếng, nhưng là cũng chưa bao giờ ý thế hiếp người, địch ta vẫn là phân rõ ràng, mà ta cũng tuyệt đối sẽ không dung túng đông người của Lâm gia tùy ý làm bừa. Đông Lâm Hoa trong lời nói ý tứ rõ ràng, chính là nói đồng ý cùng Bạch Thần kết minh, nếu như Đông Lâm Thương trở lại gây phiền phức, hắn có thể mượn cớ đến đả kích Đông Lâm Thương. Cơ Phượng, đem nữ cùng xu nữ nhận lấy. Bạch Thần nói rằng, Đông Lâm Hoa, đi vào ngồi một chút. Có được hay không? Không đủ cái gì không tiện. Bạch Thần xoay người tiến vào bên trong. Đông Lâm Hoa đối với bên người tùy tùng nói, đem những người này đưa đến ta quý phủ, còn có Ngũ thiếu gia, đem hắn đưa về nhà bên trong. Đông Lâm Hoa đuổi tới Bạch Thần bước chân, Bạch Thần liếc nhìn Đông Lâm Hoa, ngươi cùng cái này Đông Lâm Thương là đối thủ một mất một còn chứ. Thạch Đầu, ngươi nói đùa, ta cùng Đông Lâm Thương là huynh đệ, không phải kẻ địch. Đông Lâm Hoa sẽ không thừa nhận mình cùng Đông Lâm Thương quan hệ, dù sao loại gia tộc này bên trong quyền vị nội đấu, không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Các ngươi Đông Lâm gia là làm sao cái gì chuyện làm ăn? Cái gì chuyện làm ăn đều làm sao? Thạch Đầu ngươi có cái gì tốt chuyện làm ăn muốn cùng ta hợp tác sao? Các ngươi làm huyễn thú buôn bán sao? Trong thành xác thực có mấy nhà huyễn thú cửa hàng, có điều bán đều là phổ thông huyễn thú, ta nghĩ ngươi sẽ không có hứng thú gì. Chủng loại rất nhiều sao? Huyễn thú chủng loại đương nhiên nhiều, liền cái kia mấy nhà huyễn thú cửa hàng bán huyễn thú, liền nhiều đến 10.000 loại trở lên. Chủng loại cũng không ít, ta cần không ít. Trước hết cùng nhà các ngươi làm một khoản buôn bán đi. Đông Lâm Hoa bất ngờ nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi là muốn phải lượng lớn tiến vào mua phổ thông huyễn thú, hay là muốn cao cấp huyễn thú? Mỗi một loại đều cho ta đến 10 đúng, đương nhiên, ta nói chính là phổ thông, nếu như là hi hữu hoặc là cao cấp, ngươi có thể đem giá cả báo cho ta. Đông Lâm Hoa chân mày cau lại, này ngược lại là một bút không nhỏ giao dịch, năng lực mang đến cho hắn phong phú thu vào. Lão quỷ, ngươi phụ trách cùng Đông Lâm đại thiếu gia thương nghị giá cả cùng với số lượng. Ta còn có việc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2130, cụ tay tục tiếp. Chủ nhân, Đông Lâm gia hàng đã đưa tới. Họa Vô Dung gõ mở ra Bạch Thần cửa phòng, đem hóa đơn đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn hóa đơn, hừm, ngươi làm không tệ, có điều không có huyễn thú trứng. Lần sau nhập hàng thời điểm, ngươi nhớ tiến vào mua một ít huyễn thú trứng, ta cũng phải nghiên cứu những thứ này. Là chủ nhân. Ngươi đi xuống đi. Để những kia giao hàng người đem ta hàng chuyển tới phòng thí nghiệm. Vâng, chủ nhân. Họa Vô Dung đi rồi hai bước, lại dừng bước lại, đối, chủ nhân, ngài cho khoản tiền kia, đã dùng đi một nửa. Biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chủ nhân, liên quan với Lam Sơn Bảo Tàng. Ta không có hứng thú, đó là tài sản của ngươi, mặc kệ là thật hay giả, đều không cần nói cho ta. Vậy ta đi ra ngoài trước. Họa Vô Dung theo tiếng xong liền xoay người đi ra ngoài. Họa Vô Dung mang theo Đông Lâm ra những hạ nhân kia, đem từng cái lồng sắt chuyển tới phòng thí nghiệm. Cái kia phòng thí nghiệm kỳ thực chính là địa lao. Họa Vô Dung mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn thời điểm, trước mắt phòng thí nghiệm đã không phải nguyên bản cái kia âm u hơn nữa chật hẹp địa lao, rộng lớn phòng thí nghiệm, hơn nữa phi thường rộng thoáng, cũng mà còn có trên dưới mấy tầng. Họa Vô Dung không biết Bạch Thần là làm sao làm được, mười mấy cái ngọn đèn, nhưng làm cho cả phòng thí nghiệm xem ra phi thường sáng sủa, đồng thời phi thường chỉnh tề. Loại nhỏ huyễn thú thả ở chỗ này, cỡ trung chuyển đi lòng đất tầng thứ hai. Họa Vô Dung không ngừng chỉ huy, huyễn thú số lượng đúng là không ít, lần này đưa tới cũng là mấy chục loại, mỗi một loại đều có 10 đối với 20 con. Bận việc xong sau, Họa Vô Dung bắt đầu cho những kia giao hàng người tiền thưởng, sau đó đem đuổi đi. Có điều còn có hai cái lồng lớn, bên trong chứa hai con loại cỡ lớn huyễn thú, tiến vào không được phòng thí nghiệm cửa. Chủ nhân, huyễn thú hầu như đều đã sắp xếp cẩn thận, có điều có hai con nhiều kỳ thú, tiến vào không được phòng thí nghiệm. Hiện tại bày ra ở trong đại viện. Đem cái kia hai con nhiều kỳ thú phóng tới trong rừng, có yêu cầu lại nắm về là được rồi. Chủ nhân, trang tử chu vi cánh rừng tuy rằng lớn, nhưng là này hai con nhiều kỳ thú nếu như chui vào trong rừng, liền khó hơn nữa tìm tới, còn có thể chạy trốn tới cái khác đỉnh núi đi. Họa Vô Dung nhắc nhở. Không sao, chúng nó không trốn được. Ta đã ở cả tòa sơn chu vi bố trí kết giới, bên ngoài huyễn thú có thể tiến vào đến, trong ngọn núi huyễn thú không ra được. Họa Vô Dung nghe không hiểu. Cái gì gọi là kết giới, nhưng là chỉ cần nghĩ đến Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn, cũng không có hỏi nhiều. Bạch Thần đứng dậy đi tới phòng thí nghiệm, đồng thời kêu lên xu nữ cùng nữ. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Bạch Thần lại lần nữa cải tạo phòng thí nghiệm, chia làm mười mấy gian phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng đều dùng pha lê cách trên, đồng thời còn lắp đặt một chút đặc thù đèn đóm, để phòng thí nghiệm càng thêm sáng sủa như chú. Xu nữ, nữ, sau đó hai người các ngươi liền phụ trách nuôi nấng những này huyền thú. Vâng. Chủ nhân. Hai người đều có chút sợ sệt, dù sao những này huyền thú rất nhiều đều quay về các nàng tê nha nhếch miệng, một bộ hung ác dáng vẻ. Bạch Thần mang theo một con huyền thú tiến vào tận cùng bên trong gian phòng. Sau đó bắt đầu thí nghiệm. Bạch Thần trên tay này con huyền thú, tên là Liệp Sỉ thú, tuy rằng cái đầu không lớn, đại khái cũng là hải ly to nhỏ. Nhưng tương đương hung dã, vẫn cắn Bạch Thần tay. Trong phòng thí nghiệm huyễn thú, phần lớn đều là không đủ tư cách huyễn thú, một số ít thuộc về chiến đấu hình, có điều cũng không có quá nhiều tác dụng. Đối với người bình thường tới nói, huyễn thú đều chỉ là làm phụ trợ công cụ đến dùng. Chiến đấu loại hình huyễn thú đối với người bình thường ý nghĩa không lớn. Loại này Liệp Sỉ thú nhưng là số ít chiến đấu hình huyễn thú một trong, thực lực của bọn họ không mạnh. Đột xuất nhất vẫn là chúng nó hàm răng. Chúng nó ở cắn xé con mồi hoặc là kẻ địch sau, sẽ ở lôi kéo trung tướng hàm răng ở lại kẻ địch vỏ phía dưới, sau đó tạo thành lây nhiễm, mà chúng nó có thể nhanh chóng một lần nữa mọc ra hàm răng. Hoang dại Liệp Sỉ thú kết bè kết lũ, phi thường có uy hiếp tính, có điều nếu như đơn độc làm huyễn thú, đối phó người bình thường có thể, đối phó cường lớn một chút huyễn thú liền không có tác dụng gì. Sẽ dùng loại này huyễn thú, hơn nửa đều là một ít vô lại, lưu manh. Bạch Thần ở biết rõ Liệp Sỉ thú đặc tính sau, tiến hành rồi một ít nho nhỏ cải tiến, sau đó đưa nó thả lại đồng loại của chính mình trung gian. Này con Liệp Sỉ thú ở trở lại đồng loại trung gian sau, nghiễm nhiên thành một cái lão đại, cái khác Liệp Sỉ thú đối với nó cúi đầu nghe lệnh. Ngay vào lúc này, xu nữ đột nhiên chạy vào, chủ nhân, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thần sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Người chết, muốn chết người, ngài mau đi xem một chút đi. Bạch Thần theo xu nữ ra phòng thí nghiệm, đến đại sảnh trước. Chỉ thấy một cái cả người đẫm máu người trung niên, cánh tay máu thịt bé bét, đường trên đất thoi thoát. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh, đối với người trung niên này chết sống, cũng không phải quá quan tâm. Chuyện gì thế này? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, người này xông vào chúng ta đỉnh núi, kết quả gặp phải nhiều kỳ thú, bị nhiều kỳ thú cắn rơi mất một cái cánh tay, một đường chạy trốn tới trang tử nhân khẩu hôn mê, cũng còn tốt nữ nhìn thấy, đánh đuổi nhiều kỳ thú. Họa Vô Dung nói rằng. Bạch Thần nhìn người trung niên, đây là một hộ săn bắn chứ? Quá nửa là hộ săn bắn đi. Đem hắn đưa ta trong phòng thí nghiệm. Bạch Thần nói rằng, chủ nhân, ngài phải cứu hắn sao? Người như thế tự tiện xông vào tư địa, coi như ngài khoan hồng độ lượng không trừng phạt hắn, cũng không nên quá nhân tử, miễn cho những người khác học theo răm giáp. Họa Vô Dung nói rằng, nhiều kỳ thú dù sao cũng là chúng ta thả ra ngoài, người đi chu vi thả một ít đánh dấu, tránh khỏi cái khác con mồi ngộ vào núi rừng. Này hộ săn bắn cũng không phải là ý đồ bất chính, chỉ là trong lúc vô tình xông vào chính mình đỉnh núi, dù sao cũng là cùng khổ người, Bạch Thần không muốn quá nhiều làm khó dễ hắn. Nhìn đường ở trên bàn mổ hộ săn bắn, Bạch Thần làm một cái giản dị người máy, sau đó cho hộ săn bắn lắp đặt trên. Bạch Thần đương nhiên có thể trực tiếp để hộ săn bắn cụt tay một lần nữa mọc ra, nhưng là nói như vậy cũng quá đáng sợ, việc này nếu như truyền đi, phiền phức tuyệt đối sẽ quần quần không dứt tìm đến cửa. Nhưng là đứng ở một bên Họa Vô Dung cùng Cơ Phượng, nhưng là xem trận mắt ngoát mồm, hai người bọn họ liền nhìn Bạch Thần, đem một đống kim loại nguyên thạch lấy ra ra vàng dòng thuộc, sau đó lại chế ra kim loại cánh tay, sẽ đem này kim loại cánh tay lắp đặt ở hộ săn bắn cụt tay trên. Hai người bọn họ cũng đã xem dại ra, đặc biệt Họa Vô Dung, nhìn thấy Bạch Thần lại có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi thu hồi, lại nghĩ đến mình bị xả đứt cánh tay, trong lòng bay lên mấy phần hy vọng. Các ngươi ở lại chỗ này chăm nom, sau khi tỉnh lại, cho hắn một điểm tiền tài, đem hắn đuổi đi. Thừa dịp hộ săn bắn còn ở trong hôn mê, Họa Vô Dung tiến lên thao túng hộ săn bắn cái kia kim loại cánh tay. Cơ Phượng, ngón này cánh tay rất khinh, một điểm đều không có kim loại trầm trọng cảm giác, thật có thể dùng sao? Họa Vô Dung cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi cho rằng chủ nhân là ở mù bận bịu sống lâu như thế sao, ngón này cánh tay quá nửa là hữu dụng. Đột nhiên, Họa Vô Dung cảm giác trên tay cánh tay nhúc nhích một chút, vội vã buông cánh tay xuống. Liền nhìn hôn mê hộ săn bắn nhúc nhích một chút, xả vượt qua thân thể, sau đó còn theo thói quen dùng cánh tay chịu đựng một hồi. Quả nhiên có thể sử dụng, xem ra cái này hộ săn bắn còn không đủ phát hiện tay của mình cánh tay thay đổi một cái. Nửa ngày sau, hộ săn bắn rốt cục tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm ở một cái kim loại trên bình đài, theo bản năng đẩy lên thân thể. Hắn lúc gần lúc hiện nhớ, chính mình tao ngộ nhiều kỳ thú, bị cắn rơi mất một cánh tay. Nơi này là nơi nào? Hộ săn bắn nhìn chu vi kỳ quái hoàn cảnh. Gian phòng này cũng không lớn, xem ra cùng nhà của chính mình không chênh lệch nhiều, có điều bị một loại trong suốt lưu ly ngăn mở, bên ngoài còn có mười mấy gần như gian phòng, tất cả đều là dùng loại này trong suốt lưu ly phân cách mở. Những này trong phòng có lớn có nhỏ, còn có thật nhiều huyễn thú nuôi nhốt trong đó. Hộ săn bắn nghi hoặc xuống giường, đẩy ra cửa kính, đi tới qua trên đường, quan sát bên cạnh một cái phòng. Cái này không gian thật lớn trên trần nhà có kỳ quái đèn đóm, phi thường lượng, để cái này hoàn toàn đóng kín trong không gian xem ra liền như ban ngày như thế. Lẽ nào mình đang nằm mơ sao? Hộ săn bắn trong lòng suy đoán. Ngay vào lúc này, đằng trước nhất đi ra cửa lớn mở ra, một cái cụt một tay ông lão đi vào. Ngươi tỉnh rồi, đây là nhà ta chủ nhân đưa cho ngươi. Cầm tiền đi thôi. Đây là nơi nào? Ngươi quên rồi sao? Ngươi bị trong ngọn núi nhiều kỳ thú công kích, bị chúng ta mang về, ngươi tay cũng bị cắn đứt. Nói bậy. Ta tay rõ ràng khỏe mạnh. Hộ săn bắn giơ lên hai tay, nhưng là ngay vào lúc này, hắn cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lượng cánh tay cũng không giống nhau, một cái vẫn là ban đầu như vậy, nhưng là mặt khác một cánh tay, nhưng là kim loại sắc ngoài. Hiện tại đã biết rõ đi. Nếu như không phải chủ nhân nhà ta triển khai thần thuật, dùng một cái kim loại cánh tay giúp ngươi lấy tay đè lên, ngươi hiện tại chính là người tàn phế. Hộ săn bắn ngạc nhiên nhìn mình kim loại cánh tay, đầy mặt khó mà tin nổi. Họa Vô Dung đương nhiên rõ ràng hộ săn bắn tâm tình bây giờ, trên thực tế ban đầu nhìn thấy thời điểm, hắn làm sao thường không kinh sợ. Chỉ bất quá hắn càng dễ dàng tiếp thu, dù sao điều này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của chính mình triển khai thần kỳ năng lực, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này. Ta đây. Ta chuyện này. Tiên cầm, còn có, cái này đỉnh núi là chủ nhân nhà ta, sau đó không cần loạn xông tới, gặp lại trong ngọn núi dã thu tổn thương tính mạng, chủ nhân nhà ta cũng mặc kệ. Hộ săn bắn đột nhiên quỳ xuống đất, đại lao ra, để ta gặp gỡ nhà ngươi chủ nhân đi, ta. Ta nghĩ ngay mặt cảm tạ hắn. Câu ngài, đại lao ra. Lao ra nhà ta không gặp người sống, loại chuyện nhỏ này càng sẽ không thấy, cầm tiền đi mau. Không thể nắm, không thể nắm a. Quý chủ nhân đã cứu tiểu nhân một mạng, tiền này là tuyệt đối không thể nắm. Đó là ngươi sự tình, ngược lại chủ nhân là như thế dặn dò ta, ngươi nếu như không muốn tiền này, liền đem tiền này ném đến trang tử bên ngoài đi. Hộ săn bắn liền như thế bị Họa Vô Dung một đường xua đuổi ra trang tử, nhưng là ra trang tử cửa lớn, Họa Vô Dung vừa muốn đóng cửa, hộ săn bắn lại quỳ đến trên đất, hướng về cửa lớn dập đầu, quý chủ đại ân, tiểu nhân đại triệu hổ suốt đời khó quên. Chủ nhân nói rồi, ngươi chỉ cần thuận đường đi. Là không hội ngộ đến giã thu tập kích, nhanh chóng rời đi đi. Họa Vô Dung như thế xua đuổi đại triệu hổ, kỳ thực nguyên nhân rất lớn là đố kỵ, chuyện tốt như thế làm sao không tới phiên trên đầu mình, chỉ là một cái hộ săn bắn, lại năng lực có loại này cảnh ngộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2131, Độc Hoàng Chi Độc. Đại triệu hổ bước chân được kêu là một cái nóng tính, vừa đi một bên thử cái này tân cánh tay. nhìn cánh tay mặt vỡ cùng kim loại cánh tay tiếp lời, tựa hồ huyết nhục cùng kim loại hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau giống như vậy, lẫn nhau dung hợp. Chỉ có điều kim loại cánh tay không có cảm giác đau, hơn nữa này kim loại cánh tay khí lực rõ ràng so với mặt khác một cánh tay muốn lớn hơn rất nhiều. Kim loại cánh tay thậm chí ngay cả đá cuội đều có thể bóp nát, hơn nữa đau thương bất nhập. Mới vừa trở về thành bên trong, đúng là có không ít người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, đại triệu hổ cũng không đủ che lấp. Phần lớn người nhìn thấy đại triệu hổ kim loại cánh tay, còn tưởng rằng là nhuộm màu. Dù sao không đủ ai tin tưởng, nay sẽ là một cái tay chân giả. Đại triệu hổ còn không đủ vào trong nhà nhân khẩu, liền nhìn thấy giao lộ bị người lấp kín, không ít người ở cái kia vây xem. Ở trong đám người, năng lực nghe được có người đang gào khóc. Đại triệu hổ người cao mã đại, đi tới vừa nhìn, nhưng là nhà hàng xóm phu thê, cái kia nam cũng là cái hộ săn bán, cùng đại triệu hổ cũng từng có mấy lần hợp tác. Cái kia thê tử ôm trượng phu ở cái kia khóc giống, nàng người đàn ông kia trên người trên có cái không vết thương lớn, nhưng là vết thương nhưng không chảy máu, mà là hiện ra đen như mực sắc. Đại triệu hổ đẩy ra đoàn người, trấn ra em gái, chuyện gì thế này? Người nam nhân thương thế kia là xảy ra chuyện gì? Đại triệu ca. Phụ nhân kia vừa nhìn thấy đại triệu hổ, lập tức liền nhào tới đại triệu hổ trước mặt, nhanh cứu cứu chồng ta, ngươi như vậy bản lĩnh, nhất định có biện pháp đi. Đại triệu hổ cau mày, đi tới nhìn một chút chồng của nàng vết thương, mới vừa tiếp cận liền ngửi được một luồng tanh hôi, đây là bị cái gì thương? Tìm thấy thuốc sao? Tìm, bác sĩ nói đây là cái gì độc hoàng thương, không đủ cứu. Liền dược đều không đủ lưu lại liền đi, cái kia thiên sát phụ nhân vừa khóc lại gọi, không ngừng chửi tới, đại triệu ca. Ngươi có biện pháp có đúng hay không, ngươi nhất định có biện pháp. Độc hoàng đại triệu hổ sắc mặt trầm xuống, này độc hoàng hung danh, hắn đương nhiên nghe nói qua. Thuộc về chủng loại huyễn thú một loại, tuy rằng cái đầu rất nhỏ, nhưng là kịch độc cực kỳ, hầu như chính là không có thuốc nào cứu được. Đáng tiếc chính là, độc hoàng cắn người một cái, chính mình cũng phải bỏ mạng. Vì lẽ đó hầu như không có tác dụng gì. Phụ nhân kiến thức nông cạn, nhưng là đại triệu hổ lại biết cái kia bác sĩ không có nói sai, hắn không phải không cứu. Mà là căn bản là không có cách nào cứu. Nhà ngươi nam nhân đến cùng xuyên chạy đi đâu, lại bị độc hoàng cắn được. Đại triệu hổ sắc mặt trầm trọng. Chu vi người vây xem không ít đều biết độc hoàng. Mỗi người đều là mặt lộ vẻ bi sắc, phụ nhân này nam nhân là không đủ cứu. Ta sao biết, hắn là bị một đội săn bắn đội mang về, vốn là nói cho cái kia săn bắn đội dẫn đường, cũng không biết là đi nơi nào. Đại triệu ca, giúp ta muốn nghĩ biện pháp đi, nhà ta nam nhân không thể chết. Không thể chết được ca phụ nhân hầu như đã đến ngang ngược không biết lý lẽ mức độ, gắt gao lôi đại triệu hổ, lại như là coi hắn là làm nhánh cỏ cứu mạng. Có thể cái kia đầu trọc sơn trang tử bên trong người có thể cứu. Đại triệu hổ cũng không phải rất khẳng định nói. Đại triệu, ngươi thiếu ở cái kia lừa gạt người, này độc hoàng độc căn bản là không đủ cứu, trần gia nữ nhân không có kiến thức, lẽ nào ngươi cũng theo ở cái kia không có kiến thức. Một bên có người bất mãn nói, bọn họ cho rằng đại triệu hổ không tử tế. Trần gia nữ nhân thảm như vậy, đại triệu hổ còn ở cái kia lừa gạt người. Ai nói ta lừa gạt người? Đại triệu hổ ngay lập tức sẽ nổi giận, vỗ vỗ chính mình sắt thép cánh tay, biết đây là cái gì ư? Chuyện này, ngươi ngón này trên là lau tất chứ? Hừ hừ, mặt tất. Đại triệu hổ vung vẩy nằm đấm, một quyền đập xuống đất, mặt đất thạch đường cũng bị đập ra một cái quyền ấn. Vây xem mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại triệu hổ nắm lên trên mặt đất một tảng đá, dùng sức sờ một cái. Cái kia thạch đầu nhất thời liền bị nắm thành phấn vụn. Đây là thiết cánh tay, nói rồi các ngươi cũng không tin. Hôm nay ta đi ra ngoài săn thú, vừa vặn tiến vào đầu chọc sơn, kết quả gặp phải một con nhiều kỳ thú, biết nhiều kỳ thú đi, đó là mười mấy người cũng chưa chắc đấu quá hung thú, ta liền làm mất đi một cái cánh tay. Vốn tưởng rằng mất mạng, kết quả gặp phải đầu chọc sơn trang tử người, đem ta cứu lại trang tử đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, cánh tay đã đổi thành này thiết cánh tay. Thật sự giả như... Có cùng đại triệu hổ người quen thuộc tiến lên, dùng sức nặn nặn, cũng thật là thiết. Sao có thể có chuyện đó? Thiết năng lực làm cánh tay sai khiến. Bắt ngươi đao chém, thử xem. Đại triệu hổ đúng là rất là gan lớn, cũng không bài trừ là muốn khoe khoang một hồi. Thật chứ? Người kia ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đại triệu hổ. Đến. Đại triệu hổ khẽ quát một tiếng, chém đúng giờ, chớ đem đao hạ thấp trên đầu ta. Người kia nhấc theo đao liền hướng về đại triệu hổ trên cánh tay hạ xuống, có một tiếng. Mọi người phát sinh một tràng thốt lên. Lại phát hiện đại triệu hổ cánh tay bình yên vô sự, trái lại là người kia đao banh đứt đoạn mất. Tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, này đại triệu hổ cánh tay cứng bao nhiêu à, thậm chí ngay cả đao đều vỡ đứt. Biết ta nói thật giả sao? Tin, cái kia đầu trọc sơn trang tử coi là thật có loại này kỳ nhân. Ta là chưa thấy chân nhân, lúc đó ta thương thế quá nặng, liền chết ngất, cũng không biết cái kia ân nhân trưởng ra sao. Đại Triệu ca, nam nhân của ta thật còn có thể cứu. Trần gia phụ nhân nước mắt giàn ruội nhìn Đại Triệu Hổ. Có cứu không đủ cứu, đem người mang tới lại nói, lời nói không lời lẽ khách khí, ngươi nam nhân nếu như không đi, đó là tuyệt đối chết chắc rồi, nếu như mang tới, cái kia trang tử chủ nhân đồng ý ra tay, phỏng chừng còn có 5 phần 10 hy vọng. Đại Triệu Hổ một tay kéo phụ nhân trượng phu, đi tìm lượng xe đẩy lại đây, ta đi cùng với ngươi. Đến dưới chân núi, Đại Triệu Hổ cùng phụ nhân kia sảm đỡ nàng ra nam nhân, lên núi đi. Đến sơn trang, Đại Triệu Hổ đang muốn đi gọi cửa, cửa lớn trước tiên mở ra. Họa Vô Dung là nghe được Bạch Thần mệnh lệnh, để hắn tới đón người tiến vào, vừa nhìn thấy Đại Triệu Hổ, sửng sốt một chút, tại sao là ngươi? Vị đại lão này ra, năng lực xin mời quý chủ nhân cứu cứu người sao? Người này bị độc hoàng cắn, Đại Triệu Hổ mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, dù sao mình mới vừa bị người ta cứu lại một cái mạng, trả lại hắn bù đắp một cánh tay, bây giờ lại tìm cái bệnh nhân, cho người ta thêm phiền phức. Trần gia phụ nhân cũng là một mặt vẻ ưu lo, trên mặt nước mắt chưa khô, hồn vía lên mây nhìn Họa Vô Dung. Họa Vô Dung nhíu nhíu mày, vào đi, đem hắn đưa đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, trước hết trước chữa cho ngươi thương địa phương, ngươi đi qua, nhớ đường chứ? Nhớ nhớ. Đại Triệu Hổ gật đầu liên tục, sảm đỡ Trần gia hán tử liền hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Bên ngoài cái kia cửa lớn lại như là hữu cơ quan như thế, Đại Triệu Hổ vừa tới trước đại môn, cửa lớn chính mình mở ra. Đại Triệu Hổ trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, có điều vẫn là không dám trì hoãn, dẫn người tiến vào bên trong. Trần gia phụ nhân nhìn thấy này bên trong phòng thí nghiệm cảnh tượng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, rồi lại có mấy phần hy vọng. Trong này cách cục như vậy đặc biệt, tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được, tuyệt đối là cao nhân gây nên, nếu là cao nhân, như vậy chồng mình mệnh liền càng có hy vọng. Đại Triệu Hổ đi tới tận cùng bên trong cái kia phòng thí nghiệm, đã thấy bên trong có một đứa bé con, kinh động một con tiểu huyền thú nhấn ở kim loại trên đài. Ngay vào lúc này, cửa kính tự động mở ra, Bạch Thần âm thanh truyền đến, đi vào. Bạch Thần quay đầu, nhìn Đại Triệu Hổ, Đại Triệu Hổ không dám thất lễ, xin hỏi vị này tiểu thiếu gia là. Ta chính là chủ nhân của nơi này, cánh tay của ngươi chính là ta an bài, không sai, hỗn nguyên cánh tay cùng thân thể của ngươi dung hợp rất tốt, không đủ xuất hiện bài xích, đem hắn phóng tới trên bàn mổ đi. Bạch Thần trên tay vẫn như cũ cầm lấy con kia tiểu huyễn thú, Đại Triệu Hổ nhưng là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Ngươi giúp ta cầm lấy nó. Bạch Thần đem huyễn thú ném đến Đại Triệu Hổ trong lồng ngực. Tiểu thiếu gia. Không, quý nhân, ngài thật sự có biện pháp chữa khỏi Trần gia hán tử. Bạch Thần nhìn trên bàn mổ hán tử, cũng không phải khó, có điều ta muốn nghiên cứu một chút chất độc này tố. Bạch Thần dùng ống trích giật một ống huyết, sau đó dùng chính mình chế tạo máy móc bắt đầu nghiên cứu dâng lên. Không thuộc về ngưng huyết độc tố hoặc là thần kinh độc tố, thuộc về tính ăn mòn độc tố, tương tự với hóa học phẩm, phá hoại làm tế bào tái sinh, tạo thành nghiêm trọng xuất huyết bên trong, độc tính thiên yếu, có điều rất ngoan cường, khó có thể loại bỏ. Người bình thường chúng rồi loại độc chất này chỉ cần một ngày sẽ bởi vì thân thể cơ năng tan vỡ mà chết. Đại Triệu Hổ không khỏi lo lắng dâng lên, tiểu hài tử này thật có thể cứu anh em nhà họ Trần. Lúc này hắn không khỏi hối hận, nếu như tiểu hài này cứu không được anh em nhà họ Trần, đến thời điểm nhà hắn nữ nhân ở này trang tử bên trong nháo dâng lên, không được lòng trời lở đất. Bạch Thần nhìn một chút Trần gia hán tử, đưa tay nhấn ở Trần gia hán tử ngực, ở Bạch Thần chân khí thôi thúc hạ, Trần gia hán tử ngực bắt đầu bốc lên chất lỏng màu đen. Ở đem độc tố bài ra ngoài thân thể sau, Bạch Thần nhét vào một viên đan dược cho Trần gia hán tử. Trần gia hán tử sắc mặt rõ ràng đẹp đẽ rất nhiều, trên mặt hắc khí cũng đã lui ra. Đại Triệu Hổ cùng Trần gia phụ nhân vừa mừng vừa sợ, đứa trẻ này quả nhiên có thủ đoạn, có thể cứu người. Được rồi, 10 viên đồng thương tệ, lưu lại tiền, đem người mang đi, về nhà tu dưỡng 2 ngày liền có thể khôi phục. A, 10 viên đồng thương tệ. Đại Triệu Hổ sửng sốt một chút, lúc trước chính mình thường, đối phương còn cho hắn tiền, hiện tại làm sao trái lại muốn lên tiền. Xem bệnh không phải trả tiền sao? Bạch Thần liếc nhìn Đại Triệu Hổ. Muốn. Đại Triệu Hổ vội vã ở trên người tìm tòi, nhưng lấy ra cái kia mấy viên lúc trước Họa Vô Dung cho hắn ngân thương tệ. Trần gia phụ nhân vừa nhìn, cũng ở trên người mò, vừa vặn lấy ra 10 viên đồng thương tệ. Đa tạ tiểu thiếu gia, đa tạ tiểu thiếu gia. Được rồi. Bạch Thần phất phất tay, theo Đại Triệu Hổ trên tay tiếp nhận huyền thú. Tiểu thiếu gia, xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức. Ngươi đối với huyền thú rất quen thuộc sao? Ta chảo này con huyền thú thời điểm, nó biểu hiện như vậy táo bạo, thả trên tay ngươi, nhưng như vậy an ổn, có cái gì bí quyết sao? Tiểu thiếu gia, đây chỉ là thương gia tùng thú, sợ sản sinh, có điều chỉ cần nắm nó đuôi, nó thì sẽ không phản kháng. Hừm, ngươi rất tốt, ta này nuôi nhiều như vậy huyết thú, cần người chăm sóc, ngươi đến giúp ta làm việc thế nào? Bạch thần nguyên bản cho rằng nữ cùng su nữ nên có thể, đáng tiếc bạch thần muốn sai rồi, trước đây không lâu, su nữ mới vừa mở cửa, pha lê bên trong huyễn thú liền một dũng mà ra, ở trong phòng thí nghiệm chạy trốn dâng lên, mà su nữ chỉ biết là loạn gọi kêu loạn, một điểm bận bịu đều không giúp được. Đại triệu hổ ngay lập tức sẽ quỳ xuống đến, mông mội tiểu thiếu ra nhìn hấp mắt, tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân đồng ý. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2132, Trần Kim. Đại triệu hổ nghe theo bạch thần sắp xếp, ở lại trang tử bên trong làm một cái chăn nuôi viên. Đương nhiên, hắn vẫn là trước tiên mang theo anh em nhà họ Trần lần trong thành. Anh em nhà họ Trần trúng độc hoàng độc nhưng là rất nhiều người đều biết thời điểm, bây giờ nhìn thấy hắn bình an trở về, đầu trọc sơn trang tử có thần y tin tức cũng thuận theo lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là đại triệu hổ cái kia kim loại cánh tay, có điều hắn cánh tay này hiện tại có chính thức tên đần độn nguyên thiết cánh tay. Tuy rằng liền ngay cả đại triệu hổ cũng không biết cái gì là đần độn nguyên thiết cánh tay, nhưng là cảm giác rất lợi hại. Không ít cùng đại triệu hổ quen biết người bắt đầu hỏi dò tình huống, đại triệu hổ nhưng là nói rõ sự thật. Bọn họ đang nghe nói cho đại triệu hổ đổi cánh tay cùng với chữa khỏi anh em nhà họ Trần người, lại là một đứa bé thời điểm, tất cả đều là vừa sợ vừa nghi, nhưng là đợi được Trần gia phụ người cũng là nói như vậy thời điểm, bọn họ không thể không tin tưởng. Đại triệu hổ ngày thứ hai liền đi tới đầu trọc trên núi. Đại triệu hổ là cái độc thân, không nhi không nữ, lão bà chết sớm, cho nên trực tiếp chuyển tới trang tử bên trong vào ở. Đại triệu hổ là cái hộ săn bán, tuy rằng bản thân không đủ cái gì có thể chịu đựng, nhưng là đối với huyễn thú tập tính nhưng là hiểu rõ thâm hậu. Bạch thần tắc tính đem chăn nuôi làm việc xong toàn giao cho đại triệu hổ phụ trách, dựa theo đại triệu hổ nói rõ, bạch thần còn đem một ít không thích hợp nuôi nốt huyễn thú nuôi thả. Bởi vì có chút huyễn thú tính tử dã, quyền ở loại kia gian phòng nhỏ bên trong. Ba lạng thái dương liền trở nên tinh thần vệ vải, không ăn không uống, nhưng là chỉ cần ra lồng sát, chính là vắt chân lên, cổ chạy đi. Bạch thần cho đại triệu hổ một viên ngọc bội, cài trên người thì sẽ không bị huyễn thú công kích. Mấy ngày kế tiếp, đại triệu hổ càng ngày càng thích hướng thân phận mới của mình cùng công tác. Họa tiên sinh được, cơ cô nương dễ dàng. Đại triệu hổ tính tử ôn hòa hàm hậu. Trang tử bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều là cung cung kính kính. Đối với bạch thần liền càng không cần phải nói. Hắn hoàn toàn là mang theo báo ân tâm thái để hoàn thành chính mình công tác. Đại triệu, trong thành Đông Lâm gia lại có một nhóm hàng muốn đưa tới, ngươi đi xem xem. Họa vô dung mỗi lần nhìn thấy đại triệu hổ cái kia kim loại cánh tay, đều đấu kỵ phát điên. Có điều trên mặt nhưng là một điểm tâm ý đều không đủ biểu lộ. Mấy ngày nay đến, hắn càng ngày càng phát hiện, đại triệu hổ cánh tay chỗ bất phàm. Cánh tay kia không chỉ cứng rắn không thể phá vỡ, hơn nữa liên quan để đại triệu hổ chính mình cũng cường tráng không ít. Lại có thể cùng nhiều kỳ thú so đấu khí lực, nhiều kỳ thú nhưng là loại cỡ lớn huyết thú, hơn nữa hung tính khó tuần, 6, 7 người cũng chưa chắc có thể cùng nó so với khí lực, nhưng là đại triệu hổ liền một cánh tay, cho nhiều kỳ thú chồng lên khóa sát, nhiều kỳ thú cứ thế là buông lỏng bất động. Được rồi, ta vậy thì đi. Đại triệu hổ theo tiếng, liền ra cửa. Nhập hàng sự tình thật giống là chuyện của ngươi chứ. Cơ Phượng liếc nhìn Họa vô dung. Đại triệu so với ta càng hiểu huyết thú. Giao cho hắn càng thích hợp, coi như chủ nhân biết, cũng sẽ không trách cứ ta. Họa vô dung khá là đắc ý nói, từ khi sự kiện kia sau, họa vô dung cảm giác mình lại được bạch thần tín nhiệm, tự tin cũng sẽ trở lại. Ngay vào lúc này, mở rộng đại cửa ở ngoài có một người ló đầu đi vào. Cơ Phượng ngay lập tức sẽ tiến lên, hướng về phía cái kia ngó giáo rác ra hỏa khiển trách, làm gì? Biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là tiểu thần y nơi ở chứ? Đến khám bệnh. Cơ Phượng nhíu mày hỏi. Đồng thời trên dưới đánh giá người trước mắt này. Người này xem ra chính là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, xem ra rất khỏe mạnh, không nhìn ra có cái gì ma bệnh, nhìn hắn ăn mặc, phải là một nhà người có tiền đại thiếu gia. Vâng, tiểu thần ý ở này. Bệnh gì? Cơ Phượng hỏi. Mặt của người kia một đỏ, ấp a ấp đúng nửa ngày không nói ra một câu nói. Nói chuyện, nhìn cái gì bệnh? Cơ Phượng thiếu kiên nhẫn hỏi. Chuyện của tôi nét. Bạch thân đã nói. Mỗi trời xế chiều đến trạng vạng khoảng thời gian này, nếu như có bệnh nhân trước hết hỏi bệnh tình, nếu như là Cơ Phượng biết đến bệnh nan y liền bỏ vào đến, nếu như không phải bệnh nan y liền để bọn họ cút đi, nên đi nơi nào chữa bệnh liền đi nơi đó chữa bệnh, ngoại trừ một loại người ngoại lệ, vậy chính là có tiền người. Nếu như là người có tiền đến khám bệnh, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần bọn họ đồng ý thanh toán 1/10 thân gia, vậy thì bao trị bách bệnh. Đương nhiên, nếu như là người nghèo, chỉ cần bước vào cái này cửa, như thế muốn chi tiền 1/10 thân ra. Quy củ này đã thông qua đại triệu hổ miệng truyền bá ra ngoài. Mặc kệ là người nào, chỉ cần muốn chữa khỏi bệnh của mình, cái kia nhất định phải thanh toán 1/10 thân gia. Có điều người nghèo nhưng là chỉ tiếp thu bệnh nan y người bệnh, người có tiền nhưng là bệnh gì đều trị liệu. Đại Triệu Hổ đã từng hỏi Bạch Thần, tại sao ngày đó hắn không chỉ không lấy tiền, trái lại cho hắn tiền. Bạch Thần trả lời là, bởi vì nhiều kỳ thú là hắn huyết thú, vì lẽ đó tiền kia là bồi thường hắn. Nam nhân tài năng sẽ đến bệnh. Người kia túi đầu nói rằng, Cơ Phượng nhữ mày lại, họ tên. Đại Chu Lĩnh, áo thành đại người của Chu gia. Cơ Phượng chân mày cau lại, khá là bất ngờ nhìn Đại Chu Lĩnh, Đại Chu gia nhưng là cùng Cơ gia không kém chút nào, đều là đại áo quốc đỉnh cấp thị tộc. Ừm, chủ nhân của ta định ra quy củ hiểu chứ? Tiếp thu, liền đi vào, không chấp nhận liền cút đi. Là tài sản sự nghiệp của ta vẫn là ta Đại Chu gia sản nghiệp. Đại Chu Lĩnh nhìn Cơ Phượng hỏi, người tư người sản nghiệp, có điều ngươi tốt nhất không muốn sái hoa dạng, nếu như ở chữa bệnh trước, đem gia sản của chính mình rời đi cho người khác, chủ nhân nhà ta như thế có biện pháp đem tiền đoạt về đến. Không có không có, đây là ta Trần Kim. Đại Chu Lĩnh vội vã lấy ra vài tờ sản nghiệp khế ước, những cửa hàng này khế ước đại khái giá trị 10.000 kim thương tệ, ta tư người sản nghiệp 1/10 so ra, chỉ nhiều không ít. Được, đi theo ta. Cơ Phượng gật gù. Đại Chu Lĩnh cùng sau lưng Cơ Phượng, trong lòng thấp thỏm bất an, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ đến. Cũng không xác định cái này ở Nam Lâm Thành bên trong truyền ra vô cùng kỳ diệu tiểu thần y có phải là thật hay không có thể trị hết hắn ẩn tật. Cơ Phượng đem Đại Chu Lĩnh mang tới phòng, cái này phòng là Bạch Thần chuyên cửa xây dựng cải tạo, dù sao nguyên bản phòng thí nghiệm nuôi nhốt quá nhiều huyễn thú, không thích hợp làm phòng. Ngươi ở đây chờ, ta đi gọi chủ nhân. Không lâu lắm, Bạch Thần liền tiến vào trận trong phòng. Nhìn thấy đứng ngồi không yên Đại Chu Lĩnh, không nâng. Cùng sau lưng Bạch Thần Cơ Phượng xì một tiếng. Nguyên bản Cơ Phượng còn tưởng rằng Đại Chu Lĩnh đến chính là nội tạng bệnh. Kết quả hắn đến lại là bệnh này. Đại Chu Lĩnh bị trước mặt mọi người hiết lộ chính mình ma bệnh, trên mặt vừa giận vừa thẹn, biệt bỏ mặt, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, Bạch Thần lại một chút nhìn ra hắn ma bệnh, cái kia không phải là nói, chính mình nhận tật có trị liệu. Ngươi chính là tiểu thần y gì hết. Cái này cầm lại ra ăn vào, lập tức rõ ràng. Không qua nửa năm bên trong không cho phép chạm nữ người. Bạch Thần tiện tay liền ném cho Đại Chu Lĩnh một viên long hổ đan. Nửa năm không cho chạm vào nữ người. Đại Chu Lĩnh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Không sai, này đan dược bá đạo dị thường, năng lực lập tức xông ra ngươi bế tắc mạch lạc, nhưng là mạch lạc vừa khai thác, phi thường yếu đuối, cần thời gian dài tu dưỡng, nếu như ngươi quá sốt ruột chuyện phòng the, như vậy ngươi chính là quá đem ẩn sẽ chết, từ nay về sau, cùng nữ người vô duyên. Có hay không nhanh chóng hữu hiệu? Còn có an toàn phương pháp trị liệu? Đại Chu Lĩnh nhìn Bạch Thần, đầy mặt khẩn cầu. Có. Có điều ngươi cần lại thanh toán đồng dạng một bút trần kim. Ngươi này quy củ không phải nói, bao trị bách bệnh sao? Ta bệnh này không chữa khỏi, ngươi dựa vào cái gì nhiều hơn nữa muốn một bút trần kim? Đại Chu Linh tức giận nhìn Bạch Thần. Ta đã chữa cho ngươi liệu phương pháp cùng dược, là chính ngươi phải thay đổi một cái phương pháp, này thì tương đương với tân bệnh nhân. Cố gắng. Đại Chu Linh thở phì phò nói liên tục hai câu được, lại ở trên người móc móc, ta không đủ mang cái khác tài vật ở trên người, đây là tín vật của ta. Chỉ cần ngươi cầm tín vật, liền có thể đi Nam Lâm Thành vùng sông nước lâu, liền năng lực bắt được Trần Kim. Bạch Thần nghiêng đầu liếc nhìn Cơ Phượng gật gù. Được, xoay người lại, Cơ Phượng, ngươi đi ra ngoài. Cơ Phượng ra khỏi phòng sau, Bạch Thần một trưởng vỗ ở Đại Chu Lĩnh trên lưng. Đại Chu Lĩnh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hướng về đụng tới, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Đại Chu Lĩnh phẫn nộ quay đầu. Bạch Thần đã thu hồi thủ trưởng. Hờ hững liếc nhìn Đại Chu Lĩnh, nếu thu phục ngươi phần thứ hai Trần Kim, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, có người muốn hại ngươi, ngươi bệnh là bị người mưu hại. Cái gì? Đại Chu Lĩnh mặt sắc kinh biến. Ta không muốn nói lần thứ hai, ngươi có thể đi rồi. Tiểu thân y kìa, phiền phức ngài đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là có người muốn hại ta? Ta bệnh là bị người hạ độc. Có người cho ngươi hạ độc, để ngươi không thể sinh dục, hơn nữa loại độc chất này còn có thể để ngươi ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm mất mạng. Còn ai làm, ngươi so với ta rõ ràng, được rồi, ta nói đã có đủ nhiều, xin mời. Đại Chu Lĩnh giờ khắc này đối với Bạch Thần nộ khí đã toàn tiêu, thay vào đó chính là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, đồng thời còn có một tia mê mang. Tiểu thân y kìa, ta bên trong độc tên gì? Không biết, ta biết ngươi nguyên nhân sinh bệnh cùng bệnh lý, có điều không biết chất độc này tên gì, loại độc chất này là thời gian dài dùng, tiền kỳ bệnh trạng chính là không nâng, sau đó chính là thân thể càng ngày càng suy yếu. Theo thân thể của ngươi đến xem, ngươi phục dược đã hơn 3 năm, đồng thời ngày hôm nay còn có phục dược dấu hiệu, này liền nói rõ cho ngươi hạ độc người, là ngươi phi thường người thân cận, tự lo lấy. Đại Chu lĩnh đầu loạn hò hét, hồn vía lên mây đi ra trang tử. Bạch Thần nhìn Đại Chu lĩnh rời đi, Cơ Phượng lại mang vào một ông lão, tóc hoa râm, thân thể lâu heo khô, khô nhăn da rẻ có vẻ hơi ngăm đen, y phục trên người cũng rất cũ nát. Tiểu thân y kìa, chào ngài lao nhân rất có lễ phép nói rằng. Hắn thanh toán bao nhiêu tiền? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, hắn xem ra chỉ là cái người nghèo, cho một viên đồng thương tệ. Cơ Phượng nói rằng. Trang, đem hắn đuổi ra ngoài. Bạch Thần liếc nhìn ông già này, trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Chờ đã. Tiểu thân y kìa, lão hủ là thật sự không đủ tiền. Ngài lòng từ bi, cứu cứu ta với. Hừ. Thiếu ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ngươi bên trong áo lót liền muốn một viên kim thương tệ, sẽ là không đủ tiền người. Còn có tóc của ngươi là vừa dùng thú dầu tịch sắp xếp quá, người nghèo có thể sử dụng lên thú dầu tịch sao? Ngươi da rẻ xem ra ngăm đen, cũng không có nghĩa là ngươi liền thật sự cùng, mà là bởi vì ngươi trường kỳ ở bên ngoài buôn bán, gió thổi thái dương phơi nắng gây nên. Ta lão nhân mặt sắc có chút khó coi. Tay phải của ngươi có ba cái ngón tay có chiếc nhẫn dấu ấn, là ngươi vừa cởi ra, hiện tại cái kia tam chiếc nhẫn còn giấu ở ngươi áo lót bên trong. Được được được. Tiểu thân y quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ chỉ là cùng tiểu thân y chỉ đùa một chút, chỉ là một điểm trần kim, lão hủ còn không để vào mắt, chỉ cần tiểu thân y có thể trị hết lão hủ bệnh, hết thảy đều là vấn đề nhỏ. Ông lão đột nhiên thẳng thắn thừa nhận nói. Không phải một chút trần kim, là ngươi toàn bộ gia sản. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2133, Mua Hung. Ngươi điên rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Ông lão hướng về phía Bạch Thần giận dữ hét. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là ngươi bệnh, trừ ta ra, không có ai cứu ngươi, hoặc là ngươi liền mang theo ngươi tiền chôn cùng, hoặc là liền nắm gia sản của ngươi đổi ngươi một cái mạng. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Một bên Cơ Phượng cười gần bất nhất, loại này keo kiệt lão quỷ, đáng đời kết quả như thế. Lại giả nghèo chạy tới nơi này, hơn nữa còn đem mình lừa bịp quá khứ, nhưng là ở Bạch Thần mắt vàng chói lửa hạ hiện hình. Bạch Thần cũng mặc kệ hắn là cái gì đầu trâu mặt ngựa, hoặc là đàng hoàng giao ra một phần mười tài sản coi như trần kim, hoặc là chính là bị đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, cũng giống như ông lão này như vậy, Bạch Thần đòi lấy hết thẻ tài sản. Ngươi, tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ một điểm ý thuật, liền coi chính mình là làm một nhân vật, ở này Nam Lâm Thành bên trong, chỉ cần ta Đại Khê ra muốn đổ vật, sẽ không có muốn đến. Ông lão tự tin thân phận, hắn cho rằng chỉ cần mình bãi ra bản thân Đại Khê ra thân phận, như vậy tên tiểu tử này nhất định chịu thua. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cũng là hắn quen dùng thủ đoạn, luôn luôn là thuận buồm xuôi gió. Đại Khê gia có thể không thể so Đông Lâm gia kém, tương tự là Nam Lâm thành bá chủ một trong. Gia tài đâu chỉ trăm vạn khoảng cách, ông lão này nhưng là Đại Khê gia gia chủ, Đại Khê Ngự. Đương nhiên, hắn cũng là Nam Lâm thành xưng tên keo kiệt quỷ, mặc dù là bị Bạch Thần chọc thủng thân phận, mặc dù là biết Bạch Thần thu hao tổn quy củ, Đại Khê Ngự cũng không có ý định thành thật giao phó Trần Kim. Một cái bác sĩ, xem một lần bệnh lại dám thu hắn một phần mười gia sản. Đáng tiếc, hắn hy vọng thất bại, Bạch Thần cười gần nhìn ông lão, đem hắn đuổi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám. Đại Khê Ngự hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn thẳng Bạch Thần. Ném ra ngoài. Ngươi chờ ta, dám ở ta Đại Khê Ngự trước mặt làm càn. Đại Khê Ngự bị Cơ Phượng xô đẩy đuổi ra ngoài, một bên còn không quên quay đầu lại đe dọa một phen. Ngu không thể nói. Bạch Thần cười gằn. Bạch Thần cũng sẽ không đồng tình người như thế, hắn nếu muốn tìm chết, cái kia liền tùy theo hắn. Đại Khê Ngự không phải một giống như phú hộ thương nhân, hắn có thể ở Nam Lâm Thành cùng Đông Lâm gia tranh lợi. Nhiều năm trước tới nay không rơi xuống hạ phong, đương nhiên là có hắn lối làm việc, không phải người bình thường có thể so với. Đương nhiên, quy kết làm một cái tử. Vậy thì là không chừa thủ đoạn nào. Đại Khê Ngự bị như thế trục xuất ra trang tử, thẹn quá thành giận cũng là có thể tưởng tượng được. Vừa về tới nhà, liền đưa tới Đại Khê ra một khách, lang tiên sinh, đi tìm cho ta một nhóm người, đem đầu trọc sơn cái kia tiểu thần ý cho ta mời đến ta quý phủ đến. Lang Sơn tuổi xem ra không lớn. Từ nhỏ Đại Khê Ngự đối với Lang Sơn có một cơm tri ân, vì lẽ đó Lang Sơn vẫn ở lại Đại Khê gia, vì là Đại Khê Ngự bày mưu tinh kế. Có thể nói Đại Khê gia năng lực có cục diện hôm nay, một nửa nguyên nhân đều là Lang Sơn năng lực. Đại Khê Ngự đối với Lang Sơn cũng là phi thường tín nhiệm, Lang Sơn cũng chưa từng phụ lòng quá Đại Khê Ngự kỳ vọng. Lao ra, ta không thể không nói cho ngài, vị kia đầu trọc sơn tiểu thần y cũng không bằng ngài tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ngài muốn đối phó hắn, mời ngài thận trọng. Cái gì đơn giản không đơn giản, ta mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi biết ta hôm nay đi đến hắn trang tử trên cần y gì, hắn là làm sao nhục nhã ta sao? Đại Khê Ngự phẫn nộ quát. Lang Sơn tuy rằng không biết trải qua, nhưng là chính mình lao ra lúc ra cửa cái gì trang phục, hắn vẫn là biết đến, hắn đại khái cũng năng lực đoán được kết quả. Quá nửa là cái kia tiểu thần y ngay mặt vạch trần hắn ngụy trang, sau đó đưa ra càng thêm khó có thể tiếp thu điều kiện. Mà thôi đại khê ngự bản tính, hơn nửa lại nói cái gì không lộ ra, cuối cùng song phương tan rã trong không vui. Hắn lại muốn ta đại khê ra hết thể gia sản. Người có nghe hay không, hắn phải lớn hơn khê ra hết thể gia sản mới bằng lòng chữa bệnh cho ta, ta nhìn hắn là thất tâm phong. Loại yêu cầu này cũng dám nói ra, ta mặc kệ, ta muốn ngươi cho ta bắt hắn cho ta mang tới trước mặt ta, ngày hôm nay bản lão gia chịu đến nhục nhã. Ta phải tăng gấp bội phụng trả lại hắn. Lão gia, ngày hôm trước chắc ra lão gia cũng cùng hắn từng có xung đột, sau đó tìm hai cái săn bắn đội đi tới đầu trọc sơn sơn trang, kết quả không hề có một chút tin tức nào, cái kia hai cái săn bắn đội hay cùng ném vào trong hồ cục đá như thế, một điểm lãng đều không đủ gây nên. Lang Sơn bình tĩnh nói, chắc ra chắc hàng. Hắn có thể cùng bản lão gia đánh đồng với nhau sao? Đại Khê Ngự cười lạnh nói. Ở trong mắt hắn, Nam Lâm Thành cũng là Đông Lâm gia năng lực lấy ra cùng mình nói một chút, những người khác căn bản là không đáng ở trước mặt mình nhắc lên. Lão gia, chắc lão gia ngày thứ hai nổ chết ở nhà. Ta nói rồi, ta muốn tên tiểu tử kia. Ngươi nghe hiểu sao? Đại Khê Ngự lặp lại. Được rồi, tại hạ vậy thì đi làm sự tình. Lang Sơn không có lại tiến vào khuyên, Đại Khê Ngự bản tính như vậy. Một khi chuyện quyết định liền không cho sửa đổi. Chính mình dù cho nói đứt đầu lưỡi, cũng không cách nào thay đổi hắn chủ ý. Có điều, cái kia đầu trọc sơn tiểu thần y đi hề, khẩu vị vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Hắn lại dám ngay trước mặt Đại Khê Ngự, nói ra phải lớn hơn khê gia gia sản, chỉ là không biết có phải là có đồng dạng năng lực thôn hạ xuống. Lang Sơn đối với đầu trọc sơn tiểu thần y đã nghe tên hồi lâu, đối với cái kia tiểu thần y cũng là hiếu kỳ vô cùng. Cái này tiểu thần y nửa tháng trước, liền như vậy đột nhiên xuất hiện, ý thuật là dị thường cao minh. Cõi đời này liền tựa hồ không đủ hắn không trị hết bệnh, mà hắn cũng chỉ trị liệu phổ thông bác sĩ không cách nào chữa trị bệnh, mà thu hao tổn cũng là phi thường kỳ quái, mặc kệ là người giàu có hay là người nghèo, hắn đều thu một phần mười gia sản. Người nghèo còn nói được, mấy viên đồng thương tệ, nhiều cũng là mấy chục viên đồng thương tệ, nhưng là đến người giàu có nơi này, vậy thì không được hiểu rõ, hơi một tí mấy trăm kim thương tệ, nhiều thậm chí là mấy ngàn kim thương tệ đều có. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái bệnh nhân đều sẽ thành thật đem tiền giao ra đây, sử dụng thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái, liền như Đại Khê Ngự như vậy, đầu tiên là giả nghèo, sau đó bị nhìn thấu sau lấy thế đè người càng không phải số ít. Nhưng là liền hiện nay mới thôi, vẫn không có ai có thể lấy thủ đoạn khác, đạt đến mục đích của bọn họ. Hoặc là đang bị vạch trần sau, đàng hoàng giao càng nhiều tiền, hoặc là chính là ở sau lưng sai ám chiêu, liền như Đại Khê Ngự như thế. Nhưng là sai ám chiêu không có một cái thu được hiệu quả. Liền nắm gần đây cái kia chắc hàng chắc lao ra, ngày xưa hắn ở Nam Lâm Thành là cỡ nào vai phong lấm liệt, nhưng một buổi trong lúc đó nổ chết trong nhà. Này ít nhiều khiến Nam Lâm Thành những đại lao kia đàn ông đều thu lại không ít, một ít nổi lên ý đồ xấu người đều bắt đầu ước lượng năng lực của chính mình, có phải là có cùng cái kia tiểu thần ý bài thủ đoạn năng lực. Đương nhiên, liền như Đại Khê Ngự loại này cấp bậc nhân vật, vẫn như cũ vẫn là làm theo ý mình. Hơn nữa Đại Khê Ngự ăn tướng xác thực là không dám khen tặng, tiểu tiện nghi cũng chiếm. Món hời lớn cũng chiếm. Thậm chí cùng hắn tính mạng mình tương quan sự tình, hắn đều không quên chiếm tiện nghi. Đối với Đại Khê Ngự thân thể, Lang Sơn đương nhiên biết đến rất rõ ràng. Mấy năm trước, Đại Khê Ngự bởi vì ghét bỏ chính mình huyễn thú, vì lẽ đó hắn muốn đổi một con huyễn thú. Lúc trước Đại Khê Ngự còn chưa tích trước, hắn cũng cùng phần lớn người như thế, cùng một con thạch điển quy ký kết khế ước. Chỉ là tích sau khi, liền càng xem chính mình con kia huyễn thú càng không hợp mắt, hắn lúc đó cho rằng, huyễn thú chỉ cần không phải chính hắn giết chết, như vậy thì sẽ không chịu đến khế ước nguyền rủa. Đáng tiếc hắn vẫn là quá ngây thơ, hắn ủy thác người ở ngay trước mặt hắn, một đao chém vào hắn thạch điền quy. Thạch điền quy cùng hắn tâm ý tương thông, làm sao có khả năng không biết mình chủ nhân ý nghĩ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Đại Khê Ngự ngăn cản thủ hạ, nhưng là thạch điền quy vẫn là bởi vậy trọng thương. Tuy rằng những năm này vẫn dựa vào các loại biện pháp, duy trì thạch điền quy tính mạng, nhưng là thạch điền quy nhưng vẫn không cách nào khỏi hẳn. Đặc biệt ở gần đây Thạch Điển Quy rõ ràng có đoạn tuyệt sinh cơ dấu hiệu. Đại Khê Ngự rốt cục hoảng rồi, nếu như Thạch Điển Quy chết đi, như vậy khế ước nguyền rủa sẽ để hắn biến thành ma thi. Lúc trước Đại Khê Ngự chính là muốn càng dài tuổi thọ, muốn đổi một con giá cao mua đến Hoàng Kim Quy, lúc này mới có như thế một cái kế hoạch, làm sao đồng ý liền như vậy chết đi. Không thể không nói, Đại Khê Ngự tự làm bậy trình độ, chính đang không ngừng tăng cao. Lang Sơn thu hồi tạp niệm, đi ra Đại Khê gia phủ đệ. Hướng về săn bắn sẽ đi đến. Đại Khê gia vẫn là không bằng Đông Lâm gia A. Tuy rằng ở sản nghiệp trên cảm giác hai nhà xê xích không nhiều, nhưng là Đông Lâm gia sừng sững Nam Lâm thành bao nhiêu đời. Nhưng là Đại Khê gia cũng chính là Đại Khê Ngự này một đời tích, không nhìn hai nhà sản nghiệp, riêng là bên trong tạo thành thành viên, thì có chênh lệch không nhỏ. Đại Khê gia đời kế tiếp, không đủ mấy cái trên mặt bàn, hầu như mỗi một cái đều là giá áo túi cơm. Trái lại Đông Lâm gia dòng dõi, nhưng là không ít nhân vật kiệt xuất. Liền ngay cả này tay chân, chính mình cũng muốn đi bên ngoài tìm. Lang Sơn không phải chưa cho Đại Khê Ngự đề cập tới ý kiến, nếu muốn Đại Khê gia trưởng cựu triển xuống, hộ vệ môn khách là ắt không thể thiếu. Đáng tiếc Đại Khê Ngự vẫn luôn không nỡ tiêu số tiền này, dưới cái nhìn của hắn, hộ vệ môn khách năng lực việc làm, hoa chút tiền lẻ đi bên ngoài mời tới, như thế cũng có thể làm được. Chỉ cần có tiền là có thể, hà tất lãng phí nữa cái kia tiêu dùng, quanh năm suốt tháng nuôi hộ vệ môn khách, lại không thể mỗi ngày dùng. Lang Sơn ở săn bắn sẽ bên trong thuê ngũ chi săn bắn đội, nhưng là tiêu tốn tiền, lại so với tưởng tượng cao hơn không ít, săn bắn sẽ lại thu rồi Lang Sơn 1.000 kim thương tệ, so với dự đoán giá cả quý giá hơn 2 lần. Săn bắn sẽ đưa ra đáp án là, đã có 2 chi săn bắn đội ở đầu Trọc Sơn không minh bạch mất tích, điều này nói rõ đầu Trọc Sơn trang tử bên trong người, cũng không có dễ đối phó như vậy, nhắc đến giá cao tự nhiên là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Săn bắn sẽ là một cái đặc thù tổ chức. Mỗi cái đô thành trên căn bản đều có một cái săn bắn sẽ tồn tại, tương tự với dòng binh công hội, nhưng là lại cùng dòng binh công hội không giống, bởi vì săn bắn sẽ là cái gì nội tạng hoạt mệnh nhọc hoạt đều tiếp, chỉ cần bảng giá thích hợp. Săn bắn sẽ đều sẽ vô cùng thần bí, lấy kim tự tháp kết cấu phân bộ ở mỗi cái thành thị, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất tổ chức. Mà săn bắn sẽ thuộc hạ săn bắn đội, nhưng là từng cái tư nhân thành lập đội ngũ, bọn họ cũng là có phân cấp, tương tự là lấy hảo thú thần, trời, địa, huyền. Hoàng năm cái đẳng cấp đến phân săn bắn đội. Lang Sơn 1.000 kim thương tệ thuê 5 cái huyền phẩm săn bắn đội, đã là Nam Lâm thành săn bắn sẽ mạnh nhất sức chiến đấu. Liền ngay cả Lang Sơn đều cho rằng, nhiệm vụ này không thể không xong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2134, Mật báo. Thiếu chủ, nghe nói Đại Khê gia người muốn đối phó đầu trọc trên núi vị kia. Ồ, người nghe ai nói? Đông Lâm Hoa chân mày cau lại. Gần nhất mấy vẫn nghe nói liên quan với Bạch Thần sự tích. Mà đáy lòng của hắn vẫn có một thanh âm, ở nói cho hắn, đứa trẻ kia có thể thật sự có thể cho hắn hy vọng, đứa trẻ kia có thể trị hết chính mình thương. Có điều Đông Lâm Hoa vẫn luôn nhẫn nhịn, hắn không muốn thất vọng, vì lẽ đó hắn vẫn ở yên lặng quan sát. Nhìn tên tiểu tử kia đến cùng có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, tuy nói mấy ngày nay đến, vẫn có một số bệnh nan y bị chữa trị tin tức, nhưng là Đông Lâm Hoa vẫn cảm thấy, trong này có không nhỏ lượng nước. Liên nói thí dụ như ngày hôm trước một cái tự xưng hoạn có trời sinh mắt nhanh người bệnh bị chữa trị, có điều trải qua Đông Lâm Hoa điều tra sau, hiện người kia là người ngoại địa. Vì lẽ đó Đông Lâm Hoa cho rằng, hai tử kia có lẽ sẽ y thuật, hay là xác thực phi thường cao minh, nhưng là những kia truyền ra vô cùng kỳ diệu tin tức, có thể phần lớn đều chỉ là bịa đặt đi ra tin tức giả. Bởi vì một số chứng bệnh bị chữa trị tin tức, nghe tới thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta gặp được Đại Khê gia quản gia Lang Sơn. Theo thú liệp hội đi ra. Theo thú liệp hội đi ra. Vậy cũng không thể chứng minh cái gì. Nhưng là Đại Khê gia đại lao ra trước đây không lâu, vừa đi qua đầu Trọc Sơn, sau đó tức đến nổ phổi từ trên núi hạ xuống. Không lâu sau đó, Lang Sơn liền đi tới thú liệp hội, trong này muốn nói không có liên quan, đó là lừa người. Đông Lâm Hoa không khỏi khóa lông mày suy nghĩ sâu sắc dâng lên, Đại Khê ngự sự tình, hắn đúng là có nghe thấy, khế ước nguyền rủa nhưng là tối khó giải. Coi như là Đại Khê ngự cái kia keo kiệt tính tình, ở tính mạng du quan thời điểm, cũng nhất định phải bỏ qua tiền tài đổi lấy sống sót cơ hội. Nếu hắn tức đến nổ phổi hạ sơn, vậy thì có khả năng là đứa trẻ kia không chữa khỏi Đại Khê ngự bệnh, Đại Khê ngự tức đến nổ phổi hạ cảm giác mình bị lừa, vì lẽ đó muốn đối phó đứa bé kia. Đông Lâm Hoa cảm giác mình suy đoán không có sai lầm, bởi vì hắn vào trước là chủ tư duy, để suy đoán của hắn xuất hiện sai lệch. Có điều Đông Lâm Hoa vẫn chưa tự giác. Người đi đầu Trọc Sơn thông báo một hồi bọn họ. Thiếu chủ, chỉ là thông báo một hồi bọn họ sao? Ngài không phải rất coi trọng cái kia tiểu thần ý sao? Không muốn đem tên tiểu tử kia xem quá nặng, chúng ta cùng hắn có giao dịch không giả, nhưng là chúng ta vẫn không có tốt đến nên vì bọn họ mà đi đối phó Đại Khê gia mức độ. Chúng ta có thể đi thông báo bọn họ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn sự sống chết của bọn họ, không cần quá để ở trong lòng. Đông Lâm Hoa hờ hững nói rằng, thiếu chủ, nếu như bọn họ có chuyện, việc buôn bán của chúng ta không khỏi chịu ảnh hưởng, tổn thất không nhỏ a. Tổn thất là có, nhưng là cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Đứa trẻ kia nửa tháng đến, theo chúng ta huyễn thú trong cửa hàng tiến vào hàng, cũng có điều là chiếm 2/10 mà thôi. Đông Lâm Hoa đối với Bạch Thần tựa hồ cũng không quan tâm, hắn trái lại chờ mong, đại khê ra công kích có thể gây nên bạch thần cầu viện, đến thời điểm chính mình lại ra tay giúp đỡ, như vậy chính mình liền năng lực theo trên người hắn thu được càng nhiều chỗ tốt. Cho tới đại khê ra, ở Nam Lâm Thành xem ra xác thực là hô mưa gọi gió, nhưng là chân chính người tình tưởng đều không khó nhìn ra đến, đại khê ra cùng Đông Lâm ra chênh lệch. Chân chính gia tộc lớn, không phải là sớm chiều trong lúc đó có thể xây dựng lên đến, Đông Lâm ra năng lực có giờ này ngày này địa vị, không biết bao nhiêu đời người khổ tâm kinh doanh nỗ lực. Đại khê ra chỉ là mấy chục năm, đã nghĩ cùng Đông Lâm ra sánh vai cùng nhau, đó là nói chuyện viển vông. Thậm chí ở Đông Lâm Hoa trong mắt, toàn bộ đại khê gia có giá trị nhất không phải bọn họ những cửa hàng kia chuyện làm ăn, mà là quản gia Lang Sơn. Đông Lâm Hoa không chỉ một lần tung cành ô liu, lôi kéo Lang Sơn, nhưng là Lang Sơn vẫn luôn ba phải cái nào cũng được, không chấp nhận cũng không từ chối. Đông Lâm Hoa cũng không phải sốt ruột, bởi vì hắn nhìn ra, Lang Sơn đối với đại khê gia cũng không quá nhiều lưu luyến, hắn còn ở lại đại khê gia, chỉ là vì báo ân, mà Lang Sơn đang đợi cũng chỉ là đại khê ngự chết. Đến thời điểm hắn là có thể không phụ ân tình, nên ngang rời đi đại khê ra. Đông Lâm Hoa cũng tin tưởng chính mình. Chỉ cần Lang Sơn tiếp thu chính mình lôi kéo, chính mình có thể để hắn hết hy vọng sụp địa vì chính mình làm việc. Đầu chọc trên núi, Bạch Thần chính ở trong phòng thí nghiệm, Cơ Phượng đi vào. Chủ nhân, Đông Lâm Hoa phái người hướng chúng ta báo tin, nói Nam Lâm Thành đại khê ra muốn đối với trả cho chúng ta, gọi chúng ta cẩn thận nhiều hơn. Bạch Thần quay đầu lại. Ở phòng thí nghiệm trên mặt đất thẳng tắp bày ra một cái dài mấy mét huyết thú, này con cự thú nguyên bản chỉ là một con phổ thông tượng long, cái đầu chỉ có dài nửa mét, hay cùng một cái con rắn nhỏ như thế, nhưng là hai ngày cải tạo sau, này điều tượng long đã sinh biến hóa nghiêng trời. Cơ Phượng cũng không xác định, này con huyết thú có hay không vẫn là tượng long. Bởi vì tượng long chỉ là một loại không hề trưởng thành tính huyết thú, liền ngay cả người bình thường cũng không muốn tiếp thu huyết thú, nhưng là trước mắt này điều phóng to gấp trăm lần tượng long. Khắp toàn thân đều tỏa ra đáng sợ khí tức. Tuy rằng bị Bạch Thần gây tê hôn mê, nhưng là hơi thở của nó vẫn như cũ không bị khống chế tràn ra. Địa phẩm huyễn thú. Tuyệt đối là địa phẩm huyễn thú. Bạch Thần đồng dạng đối tượng long cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì Bạch Thần hiện tượng long trong gen, lại có long gen. Không thể không nói, Bạch Thần đi qua hết thảy thế giới, tất cả đều có long dấu vết lưu lại, này điều tượng long chính là chứng minh tốt nhất. Thoạt nhìn giống long năng lực cùng cưới mây đạp gió long có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa còn không có gì trưởng thành tính. Nhưng là ở Bạch Thần trong mắt, tượng long tiềm lực nhưng là cái khác huyễn thú không cách nào so với. Hừm, biết rồi, đêm này điều tượng long phóng sinh dã ngoại, đối, ta để ngươi đem phụ cận mấy cái đỉnh núi mua chuyện kế tiếp, ngươi làm thế nào rồi? Đã mua lại. Cơ Phượng hồi đáp, có điều ánh mắt của nàng vẫn là không cách nào theo tượng long trên người rời, không nhịn được lại hỏi, chủ nhân, này vẫn là tượng long sao? Xác thực là tượng long tiềm lực lớn vô cùng. Thậm chí quá huyết mạn thú, nếu như ta tiếp tục thôi hóa nó có thể so với nữ huyết mạn thú càng mạnh mẽ hơn, có điều hiện tại có một cái chỗ khó ta còn không đủ giải quyết. Cái gì chỗ khó? Ha ha! Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Chủ nhân, ngài không phải đã nói, nhóm ba người chắc chắn có thầy ta sao, có thể nói ra, mọi người chúng ta đồng thời tham khảo một hồi, có thể cho ngài cung cấp không giống tham khảo ý kiến đây. Nói cũng đúng. Bạch Thần vô vô đầu, tượng long tổ tiên là một loại cấp tồn tại. Loại này tồn tại hẳn là so với cái gọi là thần liều huyễn thú càng mạnh mẽ hơn huyễn thú, bọn họ qua lại ở giữa các vì sao, tượng long bản thân là có rồi loại này huyết thống, nhưng là không biết bao nhiêu đời thoái hóa sau khi, tượng huyết mạch của rồng hầu như đã thoái hóa đến một cái làm người chỉ mức độ, nếu như ta tiếp tục thôi thúc tượng long tiềm lực, tượng long xác thực có thể trở nên càng mạnh mẽ, nhưng là nó tuổi thọ sẽ mức độ lớn rút ngắn, nguyên bản tượng long tuổi thọ là một khoảng trăm năm, ta đem này điều tượng long thực lực tăng lên tới địa phẩm. Nó tuổi thọ giảm thiểu đến 8 khoảng 10 năm, nếu như ta nhắc lại cao thực lực của nó, như vậy nó tuổi thọ sẽ mức độ lớn giảm thiểu, này cùng ta nghiên cứu sơ chúng có rất lớn ra vào. Chủ nhân, nói tới cái này tượng long, ta ngược lại thật ra nhớ tới đến, có một loại huyễn thú cùng tượng long ngoại hình rất tương tự, nhưng là thực lực đồng dạng chênh lệch rất lớn, hơn nữa tuổi thọ cũng phi thường ngắn ngủi, chỉ có 1 năm tuổi thọ. Cái gì huyễn thú? Kinh long thú, một loại hải dương huyễn thú, tuy rằng chúng nó có thực lực rất mạnh mẽ, mạnh nhất đạt đến trời phẩm cấp bậc, nhưng là bởi vì ngắn ngủi tuổi thọ, hơn nữa là hải dương huyễn thú duyên cớ, hầu như không đủ người nào sẽ chọn kình long thú, hơn nữa kình long thú rất khó bắt giữ, coi như là quanh năm ở hải đảo người, cũng không sẽ chọn kình long thú. Nếu như chỉ là đơn thuần tăng cường nó tuổi thọ, cũng không phải khó, ta có rất nhiều biện pháp có thể tăng cường nó tuổi thọ, nhưng là cũng không phải thay đổi huyết mạch của nó, nói cách khác, nó trường thọ là không cách nào kéo dài cho đời kế tiếp. Bạch Thần vuốt tượng long nói rằng, ta làm nghiên cứu cùng huyễn thú cải tạo, là lấy thay đổi huyết thống vì là điều kiện tiên quyết, vì lẽ đó đơn thuần một con tượng long thay đổi, cũng không thể chứng minh nghiên cứu của ta thành công. Đáng tiếc nơi này khoảng cách đường ven biển quá xa, nếu không, ta ngược lại thật ra không ngại đi trên biển nắm bắt vài con kình long thú. Chủ nhân, kình long thú thể hình phi thường khổng lồ, coi như ngài có năng lực bắt giữ, e sợ vận tải cũng sẽ là một cái rất lớn vấn đề. Cơ Phượng nói rằng, mà ngài không gian giới chỉ có thể vận chuyển vật chết, không thể chuyên trở vật còn sống. Ta cho các ngươi dùng chính là không gian giới chỉ, chính ta dùng không phải là không gian giới chỉ. Bạch Thần cười nói. Bạch Thần xoay xoay eo, Đông Lâm Hoa phái người đến mật báo, nhân tình này nhớ rồi, lần sau có cơ hội trả lại hắn là được rồi. Chủ nhân, chúng ta có phải là làm một hồi chuẩn bị, Đại Khê gia ở Nam Lâm Thành vẫn có nhất định sức ảnh hưởng. Không cần. Vậy ta để nữ đi giải quyết. Không cần, ta thả về những kia huyễn thú liền có thể giải quyết. Chủ nhân, những kia huyễn thú có mạnh có yếu, hơn nữa chưa chắc sẽ chủ động tụ hợp nổi để chống đỡ ngoại địch. Ta ở chúng nó trong đầu để lại một ít đồ, chỉ cần ta khởi động cái kia đồ vật, chúng nó liền sẽ trở thành ta con rối, đối với ta ra lệnh không hề chần chờ chấp hành. Bạch Thần ngón tay một câu, trên đất tượng long đã tỉnh lại, đầu đưa đến Bạch Thần trước mặt, tùy ý Bạch Thần xoa xoa. Cơ Phượng vẫn còn có chút lo lắng, nàng không phải lo lắng Bạch Thần có không có năng lực ứng đối sự kiện lần này, mà là lo lắng Bạch Thần liệu sẽ có bởi vì bất cẩn còn đối với trang viên tạo thành tổn thất. Dù sao Đại Khê gia không phải phổ thông phú hộ thương nghiệp hộ, Đại Khê gia ở Nam Lâm thành sức ảnh hưởng khá lớn, không thấp hơn Đông Lâm gia. Coi như là Cơ gia, nếu như đột nhiên bị như vậy một cái gia tộc tập kích, cũng phải có tổn thất không nhỏ. Bóng đêm dần dần hạ xuống, Ngũ Chi săn bắn đội trưởng lặng yên lẻn vào đầu chọc sơn. Săn bắn đội chỉ đối với thú liệp hội phụ trách, thú liệp hội cho nhiệm vụ bọn họ, cho bọn họ tiền, mà bọn họ nhất định phải không kém chút nào hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ là giết người vẫn là nhiệm vụ của hắn, bọn họ không có thiện ác quan niệm, hoặc là nói ở tại bọn hắn trở thành thợ săn thời gian, bọn họ cũng đã không phải một cái hoàn chỉnh người, bọn họ sẽ không hoảng sợ, chí ít bọn họ không cảm thấy có chuyện gì có thể làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, dù cho là để bọn họ giết chết cha mẹ chính mình. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Tuy rằng bọn họ không hiểu, tại sao một cái đầu chọc sơn, cần ngũ chi địa phẩm săn bắn đội liên thủ, nhưng là bọn họ vẫn là trung thực chấp hành nhiệm vụ của chính mình, ở trong bóng tối tìm tòi đi tới, đem trên đỉnh ngọn núi cái kia trang tử tàn sát, sau đó đem cái kia tiểu thần y mang về. Rất đơn giản nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2135, Diệt. Thợ săn không phải hoàn toàn không sợ chết. Bất quá bọn hắn theo không chấp nhận có thể uy hiếp đến bọn họ nhiệm vụ của chính mình. Hoặc là nói thú liệp hội sẽ không ban bố những kia sẽ hại chết thợ săn nhiệm vụ, mỗi cái săn bắn đội căn cứ cấp bậc của chính mình, sẽ phân phối đến một ít thích hợp nhiệm vụ. Vì lẽ đó cho tới nay, cũng không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì, tuy rằng cũng có ngoài ý muốn, nhưng là loại này ví dụ cực nhỏ, lâu dần, cũng là để các thợ săn có chút không biết trời cao đất rộng. Ba Sơn chính là như vậy, cùng cái khác thợ săn như thế tâm thái, trở thành thợ săn kiếm bộ tiền. Đại Hòa, này đầu chọc sơn làm sao cảm giác là lạ, ta trước đây đã tới một lần, không đủ cảm giác có cái gì không đúng, lần này đến làm sao luôn cảm thấy có món đồ gì nhìn chằm chằm chúng ta. Đại Hòa liếc nhìn Ba Sơn, năng lực có cái gì nhìn chằm chằm chúng ta, này đầu chọc sơn ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi cái kia trang tử, cũng là một ít loại nhỏ huyết thú, đối với chúng ta đến bảo hoàn toàn vô hại. Ta nghe nói cái kia tiểu thần y mua không ít huyết thú, sau đó thả về núi rừng bên trong. Coi như là thả về huyễn thú, cũng sẽ không có uy hiếp gì đến chúng ta nhiều người như vậy, ngũ chi săn bắn đội, tất cả đều là huyền phẩm đẳng cấp, ồ, bọn họ đi như thế nào nhanh như vậy, chúng ta mau cùng trên đội ngũ, đội trưởng cũng thực sự là, lại không chờ chúng ta. Đại Hòa khinh kêu một tiếng, bắt chuyện Ba Sơn tăng nhanh bước chân. Nhưng là, hai người ở núi rừng bên trong chạy mấy khắc chung, nhưng hiện làm sao cũng không tìm được đội bằng hữu cái bóng. Quái sự, bọn họ đi như thế nào nhanh như vậy? Một cái chớp mắt liền mị ảnh, Ba Sơn, ngươi thấy bọn họ sao? Không có, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ba Sơn có chút lo lắng nói. Nghĩ gì thế, chỉ là một cái đầu chọc sơn, có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói, coi như thật gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không nói tiếng nào liền không còn bóng đi. Đại Hòa bất mãn mắt Ba Sơn, đem ngươi huyện thu triệu đi ra, quỷ lang khíu giác linh, hơn nữa nơi này hắc sờ sờ, thực sự là khó tìm người. Ba Sơn theo lời đem mình huyễn thú quỷ lang cho gọi ra đến. Quỷ lang nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên người hiện ra ưu quang. Quỷ lang là đặc biệt loại hình huyễn thú, chúng nó ngoại hình với lang tương tự, tập tính cũng cùng lang tương tự. Nhưng là thân thể nhưng phi thường khinh, đồng thời ở buổi tối thời điểm, trên người sẽ tỏa ra quỷ hỏa như thế ánh sáng. Quỷ lang ở Ba Sơn mệnh lệnh ra, trên đất ngửi một cái, đi hai bước, lại ngửi một cái. Hai người hay cùng ở quỷ lang sau lưng, đột nhiên, quỷ lang bước nhanh hơn. Nhất đọc sách một cá ANSU. CC. Tìm tới. Ba Sơn đối với Đại Hòa Đạo, đồng thời cũng đuổi tới quỷ lang bước chân. Hai người một con sói chạy một phút, quỷ lang đột nhiên dừng bước lại, đứng dưới một thân cây không ngừng khíu. Người đâu? Đại Hòa hỏi. Ba Sơn đi lên trước, đi tới cây kia hạ, sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân không cảm thấy co rụt về đằng sau hai bước. Làm sao? Đại Hòa liền vội vàng tiến lên đi, sắc mặt cũng trong nháy mắt kinh biến. Ở cái kia dưới cây, vứt bỏ một cái bàn tay, đẫm máu bàn tay. Vâng. Là đội trưởng bàn tay phải của hắn thiếu mất vị chỉ. Ba Sơn hoảng sợ nói rằng, làm sao có khả năng? Đội trưởng hắn nhưng là có huyền phẩm huyễn thú, ai có thể vô thanh vô tức lưu lại hắn một cái bàn tay? Đại Hòa vẫn là không muốn tiếp thu trước mắt sản sinh sự thực. Ba Sơn trong lòng nhanh nhẹ, không kìm nén được trong lòng hoảng sợ, khả năng đội trưởng không chỉ là bị người lưu lại một cái bàn tay, khả năng là chỉ còn dư lại này một cái bàn tay. Nói láo, nhiều huynh đệ như vậy. Đại Hòa âm thanh đột nhiên hạ thấp mấy phần, trong lòng không lý do căng thẳng. Nhiều như vậy, nhiều huynh đệ như vậy đây, bọn họ vì sao một người đều không nhìn thấy? Ba Sơn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên lui ra đi. Đại Hòa nuốt ngụm nước miếng nói rằng, ân đúng đúng, chúng ta đi ra ngoài trước. Ba Sơn sắc mặt đã không cách nào bình tĩnh, hai người không nói lời gì xoay người thoát đi núi rừng, bước chân càng lúc càng nhanh. Đại Hòa, đi nhanh điểm, nơi này thực sự là khiến người ta bất an. Ba Sơn cũng không quay đầu lại, một đường đi một đường dục, không biết đi rồi bao lâu. Ba Sơn hiện Đại Hòa đã rất lâu không đủ theo tiếng. Ba Sơn bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng hiện sau lưng nơi nào có Đại Hòa cái bóng. Ba Sơn ra đầu đều sắp nổ tung. Đại Hòa, Đại Hòa, đi ra, ngươi ở đâu? Không muốn đùa giỡn. Đại Hòa cũng không có đáp lại Ba Sơn hô hoán, chỉ có ở trong bóng tối truyền đến một tiếng thú giống gừ gừ. Ba Sơn chợt xoay người, bay trốn một giống như thoát đi nơi đây. Mà sau lưng tiếng bước chân cũng lập tức theo tới, lít nha lít nhít. Có món đồ gì ở theo hắn? Ba Sơn đột nhiên dưới chân một bán, cả người đều ở chót vót núi rừng bên trong quay cuồng lên, đang lăn lộn bên trong. Ba Sơn đột nhiên nhìn đến theo đuôi ở sau lưng, trốn ở trong bóng tối sinh vật. Một con thể hình khổng lồ liệp xỉ thú, nếu như không có nhìn lầm. Con kia liệp xỉ thú đột nhiên nhào tới, Ba Sơn nhưng miễn cưỡng thông qua lăn lộn tách ra liệp xỉ thú tấn công. Một tiếng, Ba Sơn đầu nện ở đường dốc trên dưới một thân cây, Ba Sơn theo bản năng nhảy lên đến, hướng về bên người một lan, cây kia hét lên rồi ngã gục, con kia liệp xỉ thú một lần nhào cắn, đem cây kia cắn đứt. Cái kia trong hai con ngươi tràn ngập hung lệ bạo ngược, từng bước một tiếp cận Ba Sơn. Ba Sơn sợ đến liên tục lui về phía sau, rốt cục, con kia liệp xỉ thú động cuối cùng thế tiến công, Ba Sơn sợ đến hai tay ngăn trở đầu, nhưng là đợi đã lâu, nhưng hiện liệp xỉ thú vẫn chưa bổ nhào trên người hắn. Ba Sơn cẩn thận từng ly từng tí một thả tay xuống, hắn hiện mình đã xuống núi, liền đứng cánh rừng bên cạnh, mà con kia liệp sỉ thú thì lại đứng chân núi cánh rừng bên dưới, ở bên kia giới bồi hồi bên trong. Ba Sơn không nghĩ như vậy rất nhiều, xoay người liền bay trốn rời đi, hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ sệt con kia liệp sỉ thú đuổi theo. Vẫn nhìn thấy Nam Lâm thành thành lầu ánh đèn, Ba Sơn lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại, đầu đau xót, ngã trên mặt đất ngất đi. Thiếu chủ, xảy ra vấn đề rồi. Đông Lâm Hoa Thân Tín chạy vội xông vào Đông Lâm Hoa thư phòng, Đông Lâm Hoa thả xuống thư nhìn Thân Tín, xảy ra chuyện gì, như thế hoang mang hoảng loạn. Thiếu chủ, đầu chọc sơn xảy ra vấn đề rồi. Thân Tín thở hồng hộc nói rằng, đầu chọc sơn, đứa trẻ kia chết rồi. Không phải, là thú liệp hội phái ra đi người hoàn toàn biến mất tung, không phải, còn sót lại một cái trốn về, nhưng là đã điên rồi. Cái gì? Đông Lâm Hoa bỗng nhiên đứng lên đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không nháy mắt địa xảy ra chuyện gì, ngược lại thú liệp hội hiện tại ở triệu hồi ở bên ngoài săn bắn đội, tựa hồ dự định cùng đầu chọc sơn toàn diện khai chiến. Cái kia đầu chọc sơn tình huống thế nào? Có hay không truyền ra tổn thương gì loại hình? Không có, hoàn toàn không có, liền cái kia trốn về thợ săn, điên điên khùng khùng, trong miệng liền vẫn hô liệp sỉ thú. Liệp sỉ thú? Liệp sỉ thú năng đem thợ săn dọa điên mất. Ngược lại sự tình hiện tại rất phức tạp, thú liệp hội lần này tổn thất ngũ chi huyền phẩm săn bắn đội. Bọn họ bao nhiêu năm chưa từng ăn loại này vị đắng, không thể nuốt được cơn giận này. Ngũ chi săn bắn đội. Đông Lâm Hoa sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên. Ngũ chi huyền phẩm đẳng cấp săn bắn đội, thực lực đã tương đương với nửa cái Đông Lâm gia sức mạnh. Đứa trẻ kia ăn hạ ngũ chi huyền phẩm săn bắn đội. Vẫn là nói, chính mình cho tới nay, đều coi khinh tên tiểu tử kia thực lực. Nhưng là, đứa trẻ kia bên người, tựa hồ cũng không có cao thủ như vậy đi. Đông Lâm Hoa tuy rằng không phải thợ săn, nhưng là hắn vẫn là biết săn bắn đội cấp bậc phán định. Săn bắn đội đội ngũ toàn viên nắm giữ hoàng phẩm huyễn thú, nhân số quá 10 người, thì lại đội ngũ thu được hoàng phẩm đẳng cấp. Nếu như đội ngũ quá 15 người, đồng thời trong đội ngũ có 3 cái huyền phẩm huyễn thú, thì lại đội ngũ thu được huyền phẩm đẳng cấp. Nói cách khác, biến mất ở đầu chọc trên núi ngũ chi huyền phẩm đội ngũ, có ít nhất 15 huyền phẩm đẳng cấp cao thủ, tổng cộng nhân số quá 7-15 người. Như vậy cường thực lực, coi như một cái hai cái địa phẩm huyền thú, cũng chưa chắc ăn xuống. Này cũng làm người ta không khỏi hoài nghi, đầu chọc trên núi đến cùng ẩn giấu ra sao sức mạnh. Đông Lâm gia đúng là có thực lực này ăn đám này săn bắn đội, nhưng là nếu như Đông Lâm gia đúc kết đi vào, tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, liên quan với đầu chọc sơn nghe đồn, cùng với tiểu thần y nghe đồn, truyền khắp toàn bộ Nam Lâm thành, trở thành đứng đầu đề tài. Người người đều đang suy đoán, đầu chọc sơn sẽ không trở thành thứ hai Đông Lâm gia. Mà Đông Lâm Hoa cũng rơi vào cái này trong trầm tư, dù sao Bạch Thần xuất hiện thực sự là quá đột ngột, hơn nữa tiểu thần y đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ có người hay hóng hớt đem cùng Đông Lâm gia làm so sánh. Có điều lúc này chân chính nên sốt ruột không phải Đông Lâm gia, mà là Đại Khê gia cùng thú liệp hội. Lang Sơn bước nhanh xông về Đại Khê gia phủ đệ, nhưng là trước mặt liền đập tới một trận gió tanh. Lang Sơn bước chân dừng lại, mắt thấy trong đại sảnh, lít nha lít nhít bày ra mấy chục người đầu. Lang Sơn trong đầu trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Lang Sơn chậm lại bước chân, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, từng bước một hướng đi trong đại sảnh. Chỉ thấy ở giữa đại sảnh, Đại Khê Ngự tọa đang chỗ ngồi. Lang Sơn không hiểu, trong hoàn cảnh này, Đại Khê Ngự làm sao ngồi yên. Còn có, trong phủ hạ nhân chạy đi đâu? Lao ra. Lao ra Lang Sơn nhẹ giọng hô hoán. Đại Khê Ngự chất phát quay đầu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Lao ra, đây là... Xong. Đại Khê ra. Xong Đại Khê Ngự đầu lại đi. Trong mắt mất đi cuối cùng một tia ánh sáng, sắc mặt sợ hãi chưa thốn, trong tay còn cầm lấy từng cái phong khế, khế đất, phô khế. Lang Sơn thở dài, không nghĩ tới, ngày đó đến nhanh như vậy, nhanh làm người đáp ứng không xuể. Đối phương căn bản là chưa cho Đại Khê Ngự bất kỳ cơ hội phản kích, chỉ cần treo chọc đến hắn, nhất định là lôi đình vạn quân. Đại Khê Ngự cầm những kia gia sản xin tha, nhưng là đối phương nhưng thờ ơ không động lòng. Thôi thôi, lao ra, tiểu nhân nên báo ân cũng báo. Không nợ ngươi cái gì. Lang Sơn thở dài xoay người rời đi. Giúp Đại Khê Ngự báo thủ. Đùa giỡn, chính mình có thể không đủ cái kia nghĩa vụ. Nói cho cùng cũng là Đại Khê Ngự chính mình muốn chết, một mực muốn đi chiêu trêu người ta. Không có gì nói mình không đủ cái kia năng lực báo thủ cho hắn, chính là có, chính mình cũng không muốn. Lang Sơn là cái người ân oán phân minh, vì lẽ đó hắn rất quả đoán lựa chọn rời đi. Đầu chọc Sơn người không có lấy đi Đại Khê Ngự những kia gia sản. Vậy chính là có ý làm cho người ta rõ ràng tác phong của bọn họ không phải giặc cướp, nhưng là tuyệt đối không nên đi treo chọc bọn họ, nếu không, chính là kết cục này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2136, Thú Liệp Hội. Thiếu chủ, Lang Sơn đến rồi. Ừm. Đông Lâm Hoa liếc nhìn thân tín của chính mình, hắn mang đến cái gì? Trung thành, còn có Đại Khê ra tin tức. Để hắn đi vào. Đông Lâm Hoa cũng không ngoài ý muốn, hắn giải Lang Sơn. Lang Sơn đã sớm vô tâm tiếp tục ở lại Đại Khê gia, Lang Sơn phi thường có năng lực, hắn hy vọng việc làm, tuyệt đối không phải mai một ở những kia hỗn loạn trên. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể để cho Đại Khê gia khai sáng một cái tiệm cục diện mới, nhưng là Đại Khê Ngự chỉ thấy được trước mắt lợi ích. Vì lẽ đó hắn đối với Đại Khê Ngự thất vọng cực độ, duy nhất ràng buộc hắn, chỉ là chén cơm kia. Bây giờ hắn đến rồi, vậy đã nói rõ Đại Khê Ngự đã chết rồi. Đông Lâm Hoa tự mình đi ra bản thân phủ đệ cửa lớn. Nên tiếp Lang Sơn đến. Hắn đem chính mình phủ đệ cửa lớn hoàn toàn mở ra, lấy long trọng nhất phương thức, nên tiếp Lang Sơn. Lang Sơn vẫn là cái kia một bộ trường sam, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tầm nhìn cùng thong dong. Hắn theo không lo lắng cho mình không đường có thể đi, bởi vì biết hắn tài học cùng trí tuệ cũng không phải chỉ có Đông Lâm Hoa một người. Có điều hắn lựa chọn Đông Lâm Hoa, bởi vì Đông Lâm Hoa có hy vọng nhất. Lang Sơn, ngươi hy vọng theo ta chỗ này thu được cái gì, mà ngươi có thể mang cho ta cái gì? Ta hy vọng được chính là tín nhiệm, mà ta sẽ mang cho ngươi ngươi khát vọng tất cả. Lang Sơn thong dong bình tĩnh, trong mắt không mang theo mảy may phí thời gian. Đông Lâm Hoa khỏe miệng phát họa lên một đường vòng cung, ngươi quả nhiên không đủ để ta thất vọng. Đồng dạng, ngươi cũng không có để ta thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể nắm giữ ta tất cả tài nguyên, ngươi chính là ta phát ngôn viên. Lang Sơn không phải tiểu hải tử, Đông Lâm Hoa cũng không phải, tuy rằng song phương đều đối với lẫn nhau năng lực rất tin tưởng. Nhưng là Lang Sơn nhất định phải lấy được bản thân hy vọng, một cái có thể làm cho hắn đạt được hy vọng sự tình. Thiếu chủ, ngươi cùng đầu chọc sơn tiểu thần ý quan hệ là địch, là bằng hữu. Ngươi hy nhìn chúng ta là địch là bằng hữu. Đông Lâm Hoa hỏi ngược lại. Ta hy vọng là bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Lang Sơn nói rằng, chí ít lấy thiếu chủ thân phận của ngươi bây giờ. Hoàn toàn không đủ để cùng hắn chống lại. Ta hy vọng không chỉ là bằng hữu, ngươi cho rằng hắn có hay không có hy vọng làm việc cho ta. Thu được người khác tín nhiệm, cần chính là năng lực, mà thu được người khác trung thành. Cần chính là ân huệ. Lang Sơn hồi đáp. Hừm, vậy ngươi có kế hoạch sao? Thiếu chủ, ta có kế hoạch, nhưng là ta không xác định ngươi có đồng ý hay không kế hoạch của ta. Ta nói rồi, ngươi có thể thay thế ta truyền đạt tất cả quyết sách. Hành xử ta tất cả quyền lực. Mặc dù kế hoạch của ta là đối địch với thú liệp hội. Lang Sơn lại hỏi. Đông Lâm Hoa biên sắc mặt, ánh mắt lấp loe không yên, chậm chạp không hề trả lời. Đối địch với thú liệp hội. Đây là một cái phi thường điên cuồng quyết định. Thú liệp hội là cái gì? Đông Lâm gia xem như là gia tộc lớn, ở Nam Lâm Thành cũng không làm được một tay che trời mức độ, mà cơ gia, đại chu gia loại kia nhưng là đại áo quốc quái vật khổng lồ, có điều cũng giới hạn với đại áo quốc. Nhưng là thú liệp hội, là toàn bộ thập phương các nước quái vật. Không sai, thú liệp hội là do hết thảy quốc gia sinh sôi đi ra một con quái vật, không bị các nước khống chế. Cùng thú liệp hội so với, Đông Lâm gia thực sự là quá nhỏ bé. Nhỏ bé liền như kiên càng. Huống chi hiện tại Đông Lâm Hoa, còn không phải Đông Lâm gia gia chủ. Người chắc chắn chứ? Đông Lâm Hoa nhìn Lang Sơn, hắn không muốn đi phản đối Lang Sơn, dù sao hắn vừa chính mồm hứa hẹn quá, nếu như lúc này phản đối, như vậy mang ý nghĩa bọn họ hợp tác đem cuối cùng đều là thất bại. Đầu tiên, chúng ta không thể hoàn toàn đối với thú liệp hội công kích, bởi vì thú liệp hội không thể là Đông Lâm gia, chút xuống hết thể sức mạnh, coi như là đại áo thủ đô không đủ tư cách này. Nhưng là mặc dù là tàn dư một điểm sức mạnh, cũng sẽ để ngươi và ta biến thành cho bụi. Đông Lâm Hoa nói rằng, không, chúng ta không cần trực tiếp đối mặt thú liệp hội công kích, chúng ta cần phải làm là suy yếu tiểu thần y sức mạnh, khi hắn mất đi bảo vệ sức mạnh của hắn sau. Hắn liền không cách nào lại kiêu ngạo như vậy canh giữ ở đầu trọc trên núi, mà hắn nhất định phải lựa chọn một cái có thể che chở hắn người. Đông Lâm Hoa trên mặt hiện ra một tia nụ cười thỏa mãn, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta không biết đầu trọc sơn cụ thể thực lực, vậy hãy để cho thú liệp hội đi thử tham. Bọn họ hành động trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến, dù sao chuyện này việc quan hệ thú liệp hội bộ mặt, có thể là lần này, có thể là lần sau, một cái nho nhỏ đầu chọc sơn, là không thể chống đỡ được thú liệp hội hành động trả thù, vì lẽ đó tiểu thần y nhất định sẽ trốn, lúc này thiếu chủ là có thể rỗi ra cứu viện, đương nhiên, nếu như hắn từ chối, như vậy thú liệp hội hữu nghị cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đông Lâm Hoa vui mừng cười to dâng lên. Cái kia trước lúc này đây, chúng ta không hề làm gì sao? Không, chúng ta cho đầu chọc sơn cung cấp tin tức, thú liệp hội kế hoạch hành động, thú liệp hội muốn trả thù, liền muốn triệu tập thợ săn, những thợ săn này nhất định sẽ ở Nam Lâm Thành xuất hiện, cái này cũng là Đông Lâm gia ưu thế vị trí, thú liệp hội nhất cử nhất động, đều chạy trốn không được thiếu chủ con mắt. Được. Chuyện này liền do ngươi toàn quyền phụ trách, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nam Lâm Thành thú liệp hội bên trong, một cái trung niên đại hán phẫn nộ gầm thét lên. Trả thù. Nhất định phải trả thù. Ta ngũ chi đội ngũ bị hắn tàn sát, vậy cũng là 80 người A. 20 huyền phẩm thợ săn, trong bọn họ có 3 cái đều là phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi, liền như vậy không minh bạch chết rồi. Hội trưởng, chúng ta hiện tại còn không xác định đầu chọc sơn thực lực, cũng không biết sau lưng của bọn họ có hay không những thế lực khác đúc kết, như thế tùy tiện hành động, có thể tạo thành tổn thất lớn hơn. Phó hội trưởng ngạo đến quên, tuổi tác của hắn so với hội trưởng Thiết Không lớn hơn rất nhiều. Cũng so với Thiết Không càng thêm thận trọng rất nhiều. Mặc kệ đầu chọc sơn sau lưng có cái gì thế lực, dám to gan tính toán thú liệp hội, giết không tha. Thiết Không phẫn nộ gầm hét lên. Ngạo đến thở dài, chuyện này vốn là không phải ai tính toán ai sự tình. Nếu như nhất định phải truy cứu dâng lên, sai trái lại là thú liệp hội. Dù sao phái ra đi cái kia ngũ chi đội ngũ, không phải là quá khứ mở dạ hội, mà là đi diệt cái kia trang tử, bắt người. Bây giờ thú liệp hội ăn thiệt thòi lớn như thế. Với lý tới nói vốn nên ngừng chiến tranh. Nhưng là chuyện này bây giờ náo động đến dư luận xôn xao, nếu như thú liệp hội nuốt vào này quả đắng, khó tránh khỏi bộ mặt bị hao tổn, đến thời điểm thế tất sẽ có càng nhiều người khiêu khích thú liệp hội bộ mặt. Đối với chuyện như vậy, thú liệp hội luôn luôn là lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiến hành phản kích, đem tất cả không yên tĩnh đốm lửa nhỏ tiêu diệt. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, ngạo đến cũng không phản đối hành động trả thù, có điều cùng Thiết hoàn toàn cùng chính là... Hắn cho rằng nên ổn thỏa trước tiên điều tra rõ ràng đầu chọc sơn nội tình cùng thực lực, sau đó sẽ quyết định phái bao nhiêu người tiến hành hành động trả thù. Hội trưởng, không cần nhiều lời, lần hành động này, bản hội trưởng tự mình dẫn đội, chỉ là một cái đầu chọc sơn, lẽ nào ngươi cho rằng thật sự có cái gì có thể uy hiếp đến ta người tồn tại sao? Thiết Không sau lưng xuất hiện một con mãnh hổ, đó là Thiết Không huyễn thú hổ, nguyên bản chỉ là một con phổ thông hổ thú, nhưng là Thiết Không nhưng dựa vào thiên phú của chính mình, mạnh mẽ đem hổ thú tiến hóa đến hổ vương mức độ. Có thể nói Thiết Không là mấy trăm năm cũng khó gặp kỳ tài, nếu như hắn lựa chọn chọn chính là một cái càng có tiềm lực huyễn thú, có thể hiện tại đã là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Có điều Thiết Không càng yêu thích hổ thú, bởi vì hắn nói chính hắn chính là trong nhân loại hổ. Phổ thông hổ thú ở trong rừng núi, thuộc về liền cấp bậc đều không có hoang dại huyễn thú, nhưng là một khi được tiến hóa cơ hội, sẽ hóa thành uy hiếp bách thú hổ vương. Không chỉ là đối với hoang dại huyễn thú, liền ngay cả khế ước huyễn thú cũng có lớn vô cùng lực uy hiếp. Loại này lực uy hiếp chỉ xuất hiện ở rất ít vài loại huyễn thú trên người, mà hổ vương chính là trong đó một loại. Nhưng là có thể làm cho phổ thông hổ thú tiến hóa thành địa phẩm hổ vương, trong này khó khăn nhưng là người bên ngoài khó có thể sáng tỏ, to lớn thực lực chiều ngang, có chút nhất phi trùng thiên cảm giác. Nhưng là ngạo đến biết, Thiết Không trước đây chỉ là thú liệp hội một cái cấp thấp nhất thợ săn, thậm chí không có săn bắn đội đồng ý tiếp nhận hắn, bởi vì những kia săn bắn đội tuyệt đối, Thiết Không gì không thể có thể tiến bộ, dù sao mấy trăm năm cũng không có ai thành công để hổ thú tiến hóa thành hổ vương. Nhưng là Thiết Không làm nổi công, mang theo thế không thể đỡ khí thế cùng bá đạo phong cách, hung hăng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sau, trở thành Nam Lâm thành thú liệp hội hội trưởng. Ngạo đến biết mình thuyết phục không được Thiết Không, bất quá đương sơ chính mình cam tâm trợ thủ. Làm sao thường không phải là bởi vì thưởng thức Thiết Không phong cách. Được rồi, hội trưởng. Có điều ta hy vọng ngươi vẫn có thể chờ cái khác hai cái địa phẩm săn bắn đội trở về thời điểm, cùng nhau nữa hành động. Một cái đầu chọc sơn, cần sáu cái địa phẩm cao thủ sao? Ngươi quá để mắt bọn họ. Nam Lâm thành thú liệp hội có hai chi địa phẩm săn bắn đội, phân biệt có ba cái cùng hai cái địa phẩm cao thủ, thêm vào Thiết Không cùng Ngạo Đến, chính là bảy cái địa phẩm cao thủ. Có điều Ngạo Đến luôn luôn không ra tay. Hắn là tư lịch già nhất địa phẩm cao thủ, cũng là Nam Lâm thành thú liệp hội nguyên lão. Thiết Không nhưng là mạnh nhất địa phẩm cao thủ, dù sao hổ vương uy thế để hắn thời điểm đối địch, có rồi lớn vô cùng ưu thế. Hội trưởng, nếu như ngay cả yêu cầu này ngươi đều muốn cự tuyệt, như vậy ta nhất định phải vận dụng phó hội trưởng quyền lực, phủ quyết hành động của ngươi kế hoạch. Thú liệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng là chế ước lẫn nhau, hội trưởng là chuyện đương nhiên có cao nhất hành chính quyền quyết định, phó hội trưởng nhưng là nắm giữ phủ quyết hội trưởng hành động quyền lực. Có điều Thiết Không cùng Ngạo Đến luôn luôn ở chung hòa hợp, Ngạo Đến vậy xưa nay không có ở Thiết Không trước mặt cậy ra lên mặt, phần lớn thời điểm đều rất phối hợp Thiết Không phương châm. Thiết Không tuy rằng bình thường hung hăng bá đạo, cũng rất ít ở Ngạo Đến trước mặt làm càn. Tuy rằng hắn là hội trưởng, nhưng là Ngạo Đến nhưng có không cạn lai lịch, Ngạo Đến tên cũng là dòng họ, mà tên thật của hắn không người hiểu rõ, nhưng là hắn cái họ này nhưng phi thường ghê gớm. được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Thiết Không thỏa hiệp nói. Hội trưởng. Ngươi tốt nhất cẩn thận một ít, ta luôn cảm giác cái kia đầu chọc sơn tiểu thần y không đơn giản. Ngạo tới nhắc nhở nói. Biết rồi, ta sẽ rất cẩn thận, chờ ta đem cái kia tiểu thần y đầu chôn trên đất thời điểm, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết vong tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2137, Khuyên bảo. Lang Sơn lau mồ hôi chán tích, tiếp tục leo núi. Tuy rằng đầu chọc sơn không cao, nhưng là đối với Lang Sơn thân thể tới nói, còn là phi thường vất vả. Lang Sơn thực lực không mạnh, hắn huyễn thú chỉ là một con bạch điểu hầu như không đủ cái gì sức chiến đấu, có điều nhưng có một cái đặc điểm, mỗi lần kêu to, đều sẽ để chủ nhân trở về bình tĩnh. Sau một canh giờ, Lang Sơn rốt cục đăng đỉnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong thò đầu ra, xu nữ liếc nhìn ngoài cửa Lang Sơn, đến khám bệnh. Không phải, ta là Đông Lâm Hoa người hầu. Hả, vào đi. Ta đi gọi chủ nhân. Xu nữ mở ra cửa lớn. Tỷ, ngươi xem. Ta này con huyễn thú tốt thú vị nữ chính khống chế một cái huyết mạn thú mạn đằng, đánh một cái màu trắng hình cầu. Lang Sơn nhận thức cái này màu trắng hình cầu, kỳ thực nó là một con huyễn thú, tên là đồng cầu. Đồng cầu thân thể chính là một cái con mắt, phi thường có co giãn, đã biết phần lớn công kích đối với nó cũng vô hiệu, đây là chúng nó tự vệ thủ đoạn. Chuyện của tôi nét. Ở gặp phải công kích thời điểm, sẽ nhắm mắt lại. Mặc cho kẻ địch công kích. Có điều Lang Sơn chỉ gặp qua to bằng nắm tay đồng cầu, chưa từng thấy quá lớn như vậy đồng cầu, có ít nhất nửa mét đường kính. Lang Sơn vừa nhìn về phía cái kia theo mặt đất dọc theo người ra ngoài mạn đằng, đây là thực vật hệ huyễn thú, có điều chính mình trong ấn tượng tựa hồ không tìm được liên quan với loại này mạn đằng loại huyễn thú ký ức. Đột nhiên, Lang Sơn ánh mắt đống nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này kiến trúc hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Lang Sơn nhớ cái này trang tử là tiểu thần y theo Đông Lâm Thương trên tay cướp đi, nên chỉ là một cái phổ thông trang tử, nhưng là trước mắt cái này kiến trúc, nhưng tràn ngập khác loại cảm quan, lại như là từng cái hình lập phương chồng chất lên nhau, vách tường phần lớn đều là do lưu ly bao trùm, xem ra phi thường đẹp đẽ. Lang Sơn hoàn toàn chưa từng thấy loại này kiến trúc cùng phong cách, Lang Sơn trong đầu lập tức suy tư dâng lên. Phải hoàn thành như vậy cải biến, ngoại trừ lượng lớn tiền tài ở ngoài, còn cần đại lượng nhân công. Nếu không trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn thành cải biến. Nhưng là chính mình hoàn toàn chưa thấy có thợ thủ công tới đây, cũng là mang ý nghĩa đối phương nắm giữ phi thường bí mật năng lực hoạt động, có thể tách ra tất cả mọi người thay mắt, hoàn thành như vậy một cái công trình vĩ đại. Không thể không nói. Trước mắt cái này hoàn toàn mới kiến trúc, phi thường có thị giác lực xung kích, loại này mới mẻ độc đáo phong cách, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Còn có một chút, loại này lưu ly hiện tại đã có thể quy mô lớn chế tạo sao? Lang Sơn trong ấn tượng, lưu ly hẳn là phi thường quý giá khan hiếm. Nếu như không phải cái này tiểu thần y tài lực hùng hậu đến làm người giận sôi mức độ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tiểu thần y thế lực sau lưng, nắm giữ chế tạo lưu ly phương pháp, đã hình thành sản lượng, cho nên mới có thể không kiêng dè chút nào quy mô lớn sử dụng. Ở xu nữ dẫn dắt đi, Lang Sơn tiến vào trong đại sảnh, Lang Sơn phát hiện trong này gia cụ trang trí cũng rất đặc biệt. Cũng không làm sao hoa lệ, rồi lại biểu lộ ra đặc biệt thưởng thức. Lang tiên sinh, xin mời uống nước, ta đi gọi chủ nhân. Cảm tạ. Lang Sơn không ngừng cân nhắc cùng suy tư. Cầm lấy lưu ly cái chén, uống một hớp, nhưng là ngọt ngào cực kỳ. Nay thủy hẳn là sơ tuyển, chủ nhân của nơi này đúng là hiểu được hưởng thụ. Không thể không nói, có thể ở nơi này, nên có phi thường cảm giác thoải mái. Không lâu lắm, Bạch Thần tiến vào trong sảnh, liếc nhìn Lang Sơn. Ngươi là đại khê gia quản gia chứ? Bạch Thần nhìn Lang Sơn. Lang Sơn đánh giá Bạch Thần, đối với hắn nói ra bản thân trước thân phận, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vâng. Có điều ta hiện tại đã trung thành với Đông Lâm gia đại thiếu gia Đông Lâm Hoa. Lang Sơn hồi đáp. Hừm, hắn đúng là một cái lương chủ, chí ít so với đại khê ngự thông minh. Bạch Thần gật gật đầu, làm sao, nhà ngươi thiếu chủ gọi ngươi tới có chuyện gì không? Là như vậy. Thiếu chủ để ta chuyển cáo ngài, thú liệp hội sẽ không liền như thế quên đi. Bọn họ lần này chịu đến tổn thất không nhỏ, hơn nữa bộ mặt trên lại bị hư hỏng thương, khó tránh khỏi sẽ đối với tiểu thần y động sắc cơ, vì lẽ đó để tại hạ đến đây. Hỏi một chút tiểu thần y gì, có hữu dụng hay không được chúng ta địa phương? Bạch Thần sơ sơ cằm, nghi hoặc liếc nhìn Lang Sơn, há, ta rõ ràng, các ngươi dự định, quên đi. Đây là nhân chi thường tình, ta cũng không trách các ngươi, mời ngươi trở về đi. Tiểu thần y gì, ngài này ý gì? Lang Sơn sửng sốt một chút. Không rõ nhìn trước mắt đứa bé này. Ngươi lần này đến, không phải đến mật báo, là đến tìm hiểu đầu trọc sơn thực lực đi. Nhà ngươi thiếu chủ phòng trừng còn tồn đem ta lôi kéo đến bên cạnh hắn, vì hắn cống hiến cho dự định. Đối với Đông Lâm Hoa dự định, ta không để ý, ngược lại đây không tính là để ý, có điều ta nghĩ hắn nên thất vọng. Lang Sơn sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, hắn này xem như là ngả bài sao. Lang Sơn quan tâm không phải Bạch Thần ngả bài, mà là chính mình chỉ là nói ra một câu. Đứa bé này cư nhưng đã đem chính mình mưu tính đoán thất thất bát bát. Đứa trẻ này tâm trí mạnh, đã như yêu nghiệt. Hắn ở độ tuổi này hài tử, đến cùng là làm sao giáo dục. Đối, còn có một việc, cần các ngươi phải hỗ trợ. Lang Sơn sáng mắt lên, nói cho cùng vẫn có cầu với mình, chỉ cần có cầu, như vậy liền còn có chỗ thương lượng. Tiểu thân y mời nói, giúp ta chuyển cáo thú liệp hội, ta cho bọn họ 3 lần cơ hội, nếu như 3 lần sau khi, bọn họ lại tới quấy rầy ta. Ta sẽ đem toàn bộ thú liệp hội nổ tận gốc. Lang Sơn sửng sốt một chút, ánh mắt lấp loe không yên, không thể không nói, đứa trẻ này thực sự là quá ngông cuồng. Thú liệp hội, nổ tận gốc. Đừng đùa, sao có thể có chuyện đó? Thú liệp hội loại quái vật này cấp bậc tổ chức, trừ phi là hết thảy thập phương các nước thành viên quốc toàn bộ liên thủ, đồng tâm hiệp lực, nếu không, căn bản là không thể nổ tận gốc. Liền Lang Sơn bản thân biết, trên thế giới này căn bản là không tồn tại như vậy một cái cùng thú liệp hội chống lại thế lực. Lang Sơn khá là thất vọng, thái độ đối với Bạch Thần thất vọng, cũng đối với Bạch Thần ngông cuồng thất vọng. Câu nói này hắn là sẽ không làm rút, câu nói như thế này nếu như do hắn lan truyền, như vậy thú liệp hội ngược lại sẽ cho rằng là Đông Lâm gia đối với bọn họ nhục nhã, đến thời điểm khó bảo toàn sẽ không đem lửa giận chút xuống ở Đông Lâm gia trên đầu. Đã như vậy, tại hạ cáo tử. Lang Sơn vẫn như cũ biểu hiện rất có lễ phép, nên có lễ nghi một điểm không ít. Lang Sơn ở xu nữ dẫn dắt đi rời đi. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung tiến vào trong đại sảnh. Bọn họ đồng dạng yêu thích này tân hoàn cảnh, cùng bọn họ trước đây ở lại hoàn cảnh hoàn toàn không giống, nơi này cho cảm giác của bọn họ cực kỳ tốt. Có điều cũng làm cho bọn họ đối với Bạch Thần càng thêm kính nể, bọn họ là tận mắt chứng kiến Bạch Thần năng lực. Loại kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, thực sự là làm người thán phục. Chủ nhân, thú liệp hội luôn luôn thô bạo, không quản bọn họ có hay không có lỗi trước, chỉ cần là chạm đến lợi ích của bọn họ, thương tới bọn họ bộ mặt, bọn họ sẽ tiến hành trả đũa, chúng ta không thể không đề phòng. Cơ Phượng nói rằng, trả đũa, này ngược lại là cùng tính cách của ta tương tự, ta đối với xâm phạm ta người đồng dạng là lấy trả đũa làm chủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, trước hai lần là bọn họ bị người thuê, ta chỉ là đem xông vào đầu chọc sơn người đều giết chết, có điều, nếu như bọn họ là một tư nhân trả thù vì là hành động mục đích, vậy ta sẽ triển khai ta trả thù. Chủ nhân, thú liệp hội có thần phẩm cường giả, hơn nữa số lượng không phải số ít. Họa Vô Dung nhắc nhở. Làm sao mới có thể làm cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất phái ra thần phẩm cường giả? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, ngài, ta muốn mở mang kiến thức một chút thần phẩm cường giả thực lực. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung trong lòng run lên, thần phẩm cường giả, đó là mặc dù là cơ gia đều muốn ngước nhìn tồn tại. Nhưng là Bạch Thần nhưng muốn mở mang kiến thức một chút, điều này làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Chủ nhân, muốn kiến thức thần phẩm cường giả rất đơn giản, đem lần này mạo phạm giả giết một nửa lưu một nửa, biểu hiện ra đầy đủ hung hăng, đồng thời lại nhục nhã một hồi bọn họ thế tất yếu tiến hành đại quy mô hơn hành động trả thù, cũng nhất định sẽ đến càng người mạnh. Càng người mạnh sao? Vậy ta nên biểu hiện ra sao thực lực? Thần phẩm cường giả thực lực, nếu muốn để thú liệp hội phái thần phẩm cường giả ứng chiến, như vậy cũng chỉ năng lực là cùng đẳng cấp thần phẩm cường giả, hơn nữa vì để tránh cho thần phẩm cường giả tổn thất, bọn họ nhất định sẽ lấy số lượng ưu thế tiến hành áp chế, cho nên tới nhất định sẽ không chỉ là một cái hoặc là hai cái. Nhưng là, thần phẩm cường giả nên rất mạnh. Các ngươi biết không? Chuyện này. Vậy thì lấy nữ làm tiêu chuẩn, nó huyễn thú là trời phẩm huyễn thú, như vậy thần phẩm huyễn thú mạnh hơn nàng bao nhiêu? Gấp 10 lần. Vẫn là gấp 100 lần. Chủ nhân, mặc dù là thần phẩm huyễn thú, cũng không phải thần phẩm cường giả. Thần phẩm cường giả không chỉ là có thể đem huyễn thú thực lực phát huy đến mạnh nhất, thậm chí vượt qua huyễn thú sức mạnh của bản thân, cụ thể tới trình độ nào, chúng ta cũng không hiểu. Chủ nhân, không bằng đem nữ huyết mạn thú thực lực tăng lên tới thần phẩm, lời nói như vậy. Ngài liền năng lực tối trực quan rõ ràng thần phẩm cường giả thực lực. Huyết mạn thú thực lực tăng lên cũng không phải khó, nhưng là nữ nhưng không cách nào khống chế, nàng hiện tại tuổi tác quá nhỏ, tâm trí cũng không kiện toàn. Nếu như mạnh mẽ tăng lên huyết mạn thú thực lực cùng với tinh thần của nàng lực, nàng bản thân liền không cách nào khống chế khổng lồ như vậy lực lượng tinh thần. Bạch Thần lắc đầu nói, như vậy xu nữ đây, xu nữ tư chất cũng không ở nữ bên dưới. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói, nàng đúng là có thể, nhưng là hiện tại cũng không có phát hiện thành thần phẩm huyễn thú, mà nếu như ta mạnh mẽ tăng lên huyễn thú thực lực, như vậy nàng cũng sẽ triệt để mất đi chỗ tăng lên, cả đời bị giới hạn ở này. Chủ nhân, nếu như một người có thể nhảy một cái thành thần phẩm cường giả, mặc dù mất đi tăng lên trên không gian, cũng sẽ không có oán giận đi, huống chi thần phẩm bên trên, còn có chỗ tăng lên sao? Ta không phải thật sao? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, được rồi. Nhưng là ngoại trừ ngài ở ngoài, ta không tin cõi đời này thật sự có những người khác có thể vượt qua thần phẩm. Tuy rằng ta chưa từng gặp qua, nhưng là ta tin tưởng nhất định có. Bạch Thần nói thật. Không bằng ngài đem xu nữ gọi tới, chúng ta hỏi một chút nàng ý kiến. Cũng được, vậy liền đem nàng kêu đến đi. Bạch Thần gật gù. Xu nữ thiên phú rất tốt, có điều nàng vẫn chưa tiếp thu quá chính thống huấn luyện, vì lẽ đó tinh thần của nàng lực cũng không cao, hơn nữa bây giờ tuổi đã không coi là nhỏ. Có thể nói là đã bỏ qua tốt nhất thời cơ, có điều những này đối với Bạch Thần tới nói, đều không là vấn đề. Chỉ cần nàng tiếp thu, như vậy Bạch Thần thì có thể làm cho nàng trở thành thần phẩm cường giả. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2138, mạnh nhất. Trở thành thần phẩm cường giả. Xu nữ chăm chú lôi ngực, trong lòng nhưng không cách nào ngăn chặn kinh hoàng. Bạch Thần ngồi ở xu nữ trước mặt, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đứng sau lưng Bạch Thần, trong mắt của bọn họ tràn ngập ước ao cùng đấu kỵ. Nhưng là bọn họ ngoại trừ ước ao đấu kỵ ở ngoài, cái gì đều làm không được. Bởi vì này vốn là không thuộc về bọn họ cơ duyên, có thể làm này quyết định, chỉ có Bạch Thần. Trở thành thần phẩm cường giả, sau đó ngươi đem cũng không còn cách nào tiến thêm, ngươi đồng ý sao? Ta thật sự có thể không? Xu nữ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, có thể trở thành thần phẩm cường giả. Đó là còn như thần thoại một giống như tồn tại, căn bản là không thuộc về nàng thế giới đang ở. Nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng đưa tay là có thể chạm tới. Đúng, ngươi có thể. Bạch Thần gật gù. Ta đồng ý. Xu nữ run rẩy âm thanh nói rằng. Đầu chọc trên núi một trận kinh động chim bay lên, một luồng khí tức bao trùm toàn bộ đầu chọc sơn. Bạch thần mở ra chính mình lĩnh vực, tìm kiếm xứng đôi cùng thích hợp huyền thú. Con thứ nhất, Thượng Long, đến. Bạch thần ra lệnh một tiếng, Thượng Long liền xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Bạch thần liếc nhìn Thượng Long, nó đem giao cho ngươi công kích cường đại nhất. Bạch thần đứng lên đến, đi ra phòng khách ở ngoài, Thượng Long túi người xuống, đem đầu đặt ở Bạch thần trước mặt. Bạch thần bàn tay đột nhiên hóa thành móng vuốt, năm ngón tay chụp vào Thượng Long đầu lâu bên trong. Thượng Long ngay lập tức sẽ phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng rẽ rùa đung đưa, muốn tránh thoát Bạch thần lòng bàn tay. Thân thể to lớn đem trong vườn đập cho nát bét, nhưng lại những căn bản liền không cách nào tránh thoát Bạch thần lòng bàn tay. Tượng trên thân rồng bắt đầu sinh trưởng ra lông bờm, thân thể bắt đầu lớn lên, tứ chi cũng lớn lên cực kỳ cường tráng, lại như là tập thể hình quá độ dáng vẻ. Trên người bước lên đáng sợ liệt diễm, còn có làm người tuyệt vọng long uy. Nhưng là, còn có so với long uy càng thêm nhân vật khủng bố, Bạch thần liền như vậy đem năm ngón tay giam ở tượng long trên đầu. Tượng long ở chịu đựng vô biên thống khổ thời gian, cũng ở chịu đựng thân thể mang đến biến hóa to lớn, còn có sức mạnh vô cùng vô tận. Rốt cục, làm tượng long thân thể kéo dài tới 100 mét thời gian, Bạch thần rốt cục thu tay lại. Tượng long phục trên đất, không ngừng thở hổn hển, nhưng là thân thể của nó nhưng ở làm dập dờn đáng sợ khí tức. Bạch thần vẫn chưa để tượng long chân chính hóa long, chỉ là kích hoạt rồi trong cơ thể nó huyết mạch. Ai đều không thể nào tưởng tượng được, đã từng là một cái như con rắn nhỏ như thế tượng long, sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời. 100 mét thân thể, mỗi một tấc đều tỏa ra khủng bố hỏa diễm. Chuyện này, đây chính là thần phẩm huyễn thú sức mạnh sao? Chuyện của tôi lốt nét. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung cùng với Xu Nữ, đối mặt tượng long tỏa ra khí tức thời gian, thậm chí không cách nào cùng với đối mặt, ba người đều toát ra vẻ sợ hãi. Xu Nữ, lại đây. Bạch thần âm thanh trước sau như vậy bình tĩnh. Nhưng là Xu Nữ nhưng không cách nào gắng giữ tỉnh táo, tượng long ánh mắt bắn ở Xu Nữ trên người. Xu Nữ cả người không khỏi run lên. Nó ở chống cự. Không sai, ở chống cự Xu Nữ. Nhân vì là sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá to lớn, hiện tại tượng long căn bản là không phải Xu Nữ có tư cách xứng đôi. Chỉ là, một đạo hàn quang bắn về phía tượng long, Bạch thần phát sinh thanh âm lạnh lùng, ngươi biết đến, ngươi vừa nãy nên cảm giác được. Nếu như ngươi dám to gan từ chối, như vậy ngươi đem mất đi giá trị tồn tại. Thượng thân rồng thể run lên, hạ thấp kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Người này là nó không cách nào ngẫu nghịch cùng chống cự tồn tại. Hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xóa bỏ chính mình. Hiện tại tượng long đã không phải cái kia hồ đồ tiểu huyên thú. Nó nắm giữ trí tuệ, không thấp hơn nhân loại. Nó phi thường nhớ rõ, Bạch thần giao cho sức mạnh của nó, còn có cái kia khủng bố quá trình. Ở nó trưởng thành cùng biến hóa thời điểm, nó cảm nhận được đến từ Bạch thần sức mạnh. Đó là cỡ nào vĩ đại cùng mênh mông sức mạnh. Không cách nào hình dung, không cách nào ngôn ngữ. Đưa tay nhấn ở trên đầu nó. Xu Nữ run rẩy nhấn ở tượng long trên trán, Bạch thần đánh cái phát ấn, khế. Xu Nữ cùng tượng long trên trán đều xuất hiện một cái hoa văn. Từ nay về sau, ngươi chính là Xu Nữ Mâu, vì nàng bình định tất cả kẻ địch, nàng sản sinh thì lại ngươi sản sinh, nàng chết thì lại ngươi chết. Đột nhiên, tượng long thân thể rung lên, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, mọi người tất cả đều bị này hồng quang kích thích không mở mắt ra được, nhưng là, khi bọn họ lần thứ hai mở mắt thời điểm, lại phát hiện tượng long đã không gặp, Xu Nữ trên tay nhưng có thêm một thanh hồng anh trường mâu. Hồng anh trường mâu trên đốt cháy lửa, cuồn cuộn không dứt truyền vào Xu Nữ trong cơ thể, Xu Nữ tóc cũng bị nhuộm đỏ, trên người đồng dạng tỏa ra long uy. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung cũng đã xem dại ra, thần phẩm cường giả. Hiện tại Xu Nữ đã là thần phẩm cường giả. Cũng chỉ có chân chính gặp thần phẩm cường giả sau khi, bọn họ mới có thể hiểu thần phẩm cường giả mạnh mẽ cùng ý nghĩa vị trí. Ngay ở Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung đều ước ao không cách nào hợp lại miệng thời điểm, Bạch thần lại nói, con thứ hai huyên thú, liền lựa chọn mãnh liệt điểu đi. Một con mãnh liệt điểu xuất hiện ở trước mặt mọi người, một con không có phẩm chất mãnh liệt điểu, đang bị Xu Nữ trên người đáng sợ khí tức gáp bức thất kinh. Mãnh liệt điểu đồng dạng thuộc về vô năng huyễn thú chủng loại, chúng nó đặc điểm lớn nhất chính là táo bạo, có điều tốc độ phi hành cực nhanh. Làm Bạch thần đối với mãnh liệt điểu tiến hành cải tạo sau khi, mãnh liệt điểu đồng dạng trở thành thần phẩm huyễn thú. Có điều hiện tại Xu Nữ đã tỏa ra thần phẩm cường giả khí tức, vì lẽ đó mãnh liệt điểu đối với Xu Nữ không có bất kỳ bài xích. Người đem nắm giữ cuồng phong sức mạnh còn có tốc độ, làm Xu Nữ cánh chim, dẫn nàng ngao du bầu trời. Lúc thì xanh quang sau khi, mãnh liệt điểu hóa thành Xu Nữ cánh, Xu Nữ không cách nào hình dung hiện tại cảm thụ, loại kia xa lạ sức mạnh, còn có hai con huyền thú truyền vào cho nàng ý thức. Cái kia đã nắm giữ vượt quá tất cả tốc độ, còn có công kích mạnh nhất lực, còn thiếu chính là sức phòng ngự. Vậy thì lựa chọn đồng cầu đi. Sau 10 phút, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung nhìn xu nữ, mái tóc dài màu đỏ phiêu phiêu, cầm trong tay hồng anh giọng hát, sau lưng dài một trượng cánh chim mở rộng ra, trên người lại nhiều một thân không biết tên áo giáp trung gian còn có một cái con người, đó là thần phẩm huyễn thú đồng cầu biến thành. Ba người hợp hai là một, rốt cục tạo nên hiện tại xu nữ. Bạch Thần đi tới xu nữ trước mặt, ngươi hiện tại không thiếu sức mạnh, duy nhất khuyết thiếu chính là kinh nghiệm. Ta không cách nào giao cho ngươi kinh nghiệm, nhưng có thể giao cho ngươi kỹ xảo. Xu nữ quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đầu ngón tay ở xu nữ trên trán hơi điểm nhẹ, làm xu nữ mở mắt lần nữa thời điểm, khí tức trên người đã thay đổi. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung cảm giác chính là, xu nữ lại như là đem trường mâu chỉ ở mi tâm của bọn họ như thế, nếu như lúc này bọn họ có mảy may bất kính, như vậy chuôi này trường mâu sẽ không chút do dự đâm xuống. Xu nữ, họ khống chế hơi thở của ngươi, như ngươi vậy quá rêu rao, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, ta đều không hy vọng ngươi lại dùng luồng hơi thở này đi nhằm vào trang tử bên trong bất cứ người nào. Xu nữ cúi đầu, vâng. Chủ nhân. Ở Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung trong mắt, xu nữ có thể mạnh mẽ hơn Bạch Thần vô số lần. Bởi vì bọn họ không cảm giác được Bạch Thần khí tức, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được xu nữ khí tức. Bất quá bọn hắn không thừa nhận xu nữ mạnh mẽ hơn Bạch Thần, vừa vặn ngược lại, bọn họ cho rằng chính là bởi vì Bạch Thần so với xu nữ càng mạnh mẽ hơn, cho nên mới phải tạo thành loại này tương phản ảo giác. Có điều không nghi ngờ chút nào, hiện tại xu nữ thật sự có thể nói là điều kê biến vượng hoàng, nhất phi trùng thiên. Cơ duyên như thế này, vốn là người thường không thể nào tưởng tượng được. Xu nữ ngẩng đầu nhìn trên trời. Bạch Thần đột nhiên nói rằng, không chỉ là xu nữ, Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung cũng ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Nay vừa nhìn, nhưng là đem hai người sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy giữa bầu trời lại xuất hiện một tảng đá lớn, khối cự thạch này lơ lửng ở ngàn trượng trên bầu trời. Đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh. Nó tựa hồ là đang hấp thu chu vi thổ thạch, không ngừng có màu vàng khí tức ở hướng về đá tảng tụ tập. Tiếp theo một cái chớp mắt, đá tảng mất đi đứng trên không, đống nhiên rơi xuống. Đi, đưa nó đánh nát. Xu nữ tay đang run rẩy nhẹ nhẹ, đây là Bạch Thần cho nàng cái thứ nhất thử thách. Dù sao Bạch Thần đã giao cho nàng quá mức bình thường sức mạnh, nếu như mình liền cái thứ nhất thử thách đều không thể chịu đựng, như vậy chính mình e sợ sẽ mất đi giá trị tồn tại. Xu nữ hai tay nắm chặt trường thương, thân thể làm ra hạ tổn tư thế, cánh chim cũng đè thấp. Đột nhiên, trong không khí truyền đến phù một tiếng, xu nữ đã hóa thành một đạo hồng mang, xông thẳng tới chân trời bên trên. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung chỉ nhìn thấy hồng quang, nhưng bắt giữ không tới xu nữ bóng người. Nhưng là rơi xuống đá tảng nhưng xuất hiện một cái lỗ thủng chu vi trải rộng vết rạn nứt. Còn chưa đủ, công kích như vậy, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn phá hủy đá tảng, tốc độ của ngươi quá nhanh, dẫn đến công kích quán tính xuyên thấu đá tảng, cũng chưa hoàn toàn tan rã đá tảng đối với mặt đất uy hiếp. Xu nữ cúi đầu vừa nhìn, đá tảng cách xa mặt đất đã không đủ 100 mét, nàng đương nhiên tin tưởng thế cuộc cũng không thể uy hiếp đến Bạch Thần. Nhưng là nếu như đá tảng đập xuống, như vậy toàn bộ sơn trang đều muốn hủy hoại trong một ngày. Xu nữ khẽ quát một tiếng, đáp xuống, trong tay trường mâu đột nhiên biến hóa, hóa thành một thanh cự mâu. Xu nữ ra sức vung vẩy cự mâu, ở trên không quét tới, lại như là kích cầu giống như vậy, nện ở đá tảng biên giới. Toàn bộ đá tảng đều trong nháy mắt tan rã nát tan, đồng thời còn gợi ra kịch liệt nổ tung, đầy trời màu đỏ thiên thạch. Cơ Phượng cùng Họa Vô Dung giờ khắc này hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ đến trên đất đi tới. Quá kích thích, thực sự là quá kích thích. Bọn họ tin tưởng Bạch Thần, chỉ cần Bạch Thần đứng ở trước mặt của bọn họ, khối này đá tảng coi như rơi xuống, cũng không thể thương tổn đến bọn họ. Nhưng là bọn họ chính là sợ, đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, bọn họ không thể còn năng lực nơi biến không sợ hãi. Rất nhiều đá vụn hạ thấp ở đỉnh đầu của bọn họ, có điều nhưng đang đến gần bọn họ mấy mét khoảng cách thời gian, tự động hóa thành bột phấn tiêu tan. Vẫn tính miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tuy rằng hoàn thành không như vậy hoàn mỹ, nhưng là tốt xấu cũng coi như là hoàn thành đi. Xu nữ nghe được Bạch Thần, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về mặt tâm trí nàng còn chỉ là một cái phổ thông nữ hài, vẫn chưa tiếp thu quá chiến đấu huấn luyện, có thể làm được trình độ như thế này, đã xem như là không sai. Hoàn thành cái thứ nhất thử thách, cũng chỉ có thể coi là trung dung, cũng không khá hơn chút nào, cũng không thể kém được. Khách nhân của chúng ta tựa hồ đã đến rồi, xu nữ, lần này liền do ngươi đi nghênh đón bọn họ. Biết nên làm như thế nào sao? Xu nữ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, làm thế nào? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, giết một nửa, lưu một nửa, làm đến sao? Đúng, chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2139, ước hiếp. Thiết Vô là đơn độc thợ săn, hắn không có đội ngũ. Bất quá lần này hắn không phải đơn độc đến đây, còn có hai chi địa phẩm đội ngũ, theo hắn đồng thời đến. Làm thú liệp hội hội trưởng, cũng làm vì là trong bọn họ, thực lực mạnh nhất thợ săn, đồng thời cũng là hung hăng nhất thợ săn, đội ngũ hành động tự nhiên là nghe theo hắn mệnh lệnh. Hội trưởng, chúng ta có phải là chờ chậm một chút lại tiến vào đầu chọc sơn? Nói chuyện với Thiết Vô chính là Sơn Linh Lung săn bắn đội đội trưởng. Sơn Linh Lung là một loại hy hữu huyết thú, đồng thời cũng là Sơn Linh Lung săn bắn đội đội trưởng tên, Sơn Linh Lung. Săn bắn đội có rất ít nữ tính bóng người, bởi vì nữ nhân thiên tính đều tương đối uyển chuyển ôn hòa, hơn nữa ở tố chất thân thể trên, vẫn luôn không bằng nam tính. Nhưng là Sơn Linh Lung tuyệt đối là một cái ngoại lệ, nàng so với phần lớn nam tính đều muốn độc ác, lanh khốc, hơn nữa mạnh mẽ. Cho nên nàng ở chính mình săn bắn trong đội, vẫn luôn duy trì rất cao quyền uy. Chậm một chút. Tại sao muốn chậm một chút? Bây giờ sắc trời đã đêm đen đến rồi còn có nhu cầu gì chờ? Có muốn hay không đợi được sáng sớm ngày mai? Hội trưởng, chúng ta dù sao còn không rõ ràng lắm đầu chọc sơn thực lực chân thật, quá tùy tiện có thể chịu thiệt ta. Sơn Linh Lung nói rằng, mỗi cái săn bắn đội đều không hy vọng vô vị tổn thất, Sơn Linh Lung cũng không ngoại lệ. Nghe nói đối phương có thể vô thanh vô tức tiêu diệt ngũ chi huyền phẩm săn bắn đội, vậy đã nói rõ đối phương có ít nhất địa phẩm thực lực cao thủ tồn tại, hơn nữa lại là sân nhà đối phương. Tùy tiện tiến vào trong rừng núi, là phi thường chuyện có hại. Ngươi phải đợi chính ngươi các loại, ta một người là có thể, thật không hiểu nổi ngạo đến ông lão kia, tại sao phải các ngươi theo đến. Thực sự là một đám vướng bận ra hỏa. Sơn Linh Lung đối với Thiết Vô cũng không yên lòng trên. Thiết Vô tính tình toàn thú liệp hội trên dưới đều biết. Hắn nói chuyện căn bản là không trải qua đại não, cho nên nói ra lại vô lễ, bọn họ cũng sẽ không yên tâm trên. Một mặt khác Bắc Mây Mục Dã nhưng là vẫn luôn không có hé răng. Bắc Mây Mục Dã là Thương Hải săn bắn đội đội trưởng, tương tự địa phẩm cao thủ. Cùng Sơn Linh Lung tính cách không giống, Bắc Mây Mục Dã vẫn luôn lấy bình tĩnh xưng, hắn biết Thiết Vô tính cách, vì lẽ đó căn bản là không ngủng cái kia miệng lưỡi. Thiết Vô làm quyết định gì, như vậy bọn họ nghe theo là được rồi, chỉ cần mình săn bắn đội còn ở Nam Lâm thành thú liệp hội đần độn, như vậy chính mình liền không cách nào cãi lời hắn mệnh lệnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải một cái dông nhân, có thể trở thành săn bắn đội đội trưởng. Tuyệt đối không phải dòng nhân có thể nắm quyền. Có điều Bắc Mây Mục Dã am hiểu nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn trường thi năng lực chỉ huy tác chiến. Ngươi xem một chút Mục Dã đều không lên tiếng, ngươi nếu như không muốn theo tới cứ việc nói thẳng, ngược lại ta cũng không đáng kể. Thiết Vô hàng thanh âm. Đi đầu đi vào đầu chọc dưới chân núi trong rừng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một trận tiếng huyên náo. Thiết Vô xuyên thấu qua hắc ám vừa nhìn, nhưng là một con to lớn liệp sĩ thú, khí tức trên người có ít nhất địa phẩm thực lực. Theo ở phía sau mọi người cũng đều bị sợ hết hồn, liệp sĩ thú lại có thể tiến hóa đến địa phẩm thực lực. Lần trước trốn về đi điên mất Ba Sơn, nên chính là bị này con liệp sĩ thú dọa sợ chứ. Thiết Vô thả ra Hổ Vương. Hổ Vương một khi xuất hiện, trong bóng tối đầu kia liệp sĩ thú liền không dám tới gần. Hổ Vương cùng liệp sĩ thú đối lập mười mấy giây thời gian, song phương đều phát sinh tiếng thú giống gừ gừ thanh âm, tuyên kỳ sự tồn tại của chính mình. Cuối cùng, con kia liệp sĩ thú vẫn là chậm rãi lùi bước rời đi. Hội trưởng, liền như vậy để con kia liệp sĩ thú đào tẩu sao? Sơn Linh Lung hỏi. Con kia liệp sĩ thú là hoang dại, không có khế ước chủ nhân, lãng tốn sức làm cái gì? Ngươi nếu như muốn đánh, chính ngươi đi đánh. Thiết Vô tuy rằng lỗ mãng, cũng không phải thật gở. Năng lực tỉnh điểm khí lực, hắn đương nhiên vui với thư yếu, địa phẩm liệp sĩ thú dù sao cũng là chưa từng thấy huyết thú, cũng không biết cùng phổ thông liệp sĩ thú khác nhau ở chỗ nào. Tuy rằng Thiết Vô không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý vào lúc này lãng phí thể lực, thậm chí còn có thể bởi vậy tổn thất nhân thủ. Chỉ là, chu vi lít nha lít nhít tiếng huyên náo, từ đầu đến cuối không có biến mất, một nhánh như hình với bóng nương theo ở tại bọn hắn khoảng trường. Hội trưởng, ta ít người một cái. Sơn Linh Lung lại một lần mở miệng. Cái gì thiếu một cái? Các ngươi bị tập kích. Không có, chỉ ít chúng ta không đủ phát hiện người tập kích, nhưng là chính là thiếu mất một người, có thể là sắc trời ảm đạm, lạc đường. Không đúng. Chính là bị tập kích. Thiết Vô đột nhiên hét lớn một tiếng, Hổ Vương nói cho ta, chu vi có những người khác. Cái gì? Có những người khác? Ta làm sao một điểm đều không đủ cảm giác được? Sơn Linh Lung kinh ngạc nói. Đầu chọc sơn người đều như thế giấu đầu lòi đuôi sao? Cùng làm tặc như thế, không dám ra đây cùng chúng ta gặp mặt một lần sao? Thiết Vô ra tăng âm thanh kêu gào nói. Chuyện cười. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm một nữ nhân. Cơ Phượng cùng Xu Nữ đã đi ra. Bởi vì Bạch Thần lo lắng Xu Nữ một người không thể xử lý tốt sự tình, vì lẽ đó cô ý sắp xếp Cơ Phượng đồng thời đến. Cơ Phượng thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là có Xu Nữ ở một bên, vấn đề an toàn là tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi khuya khoắt tiến vào đầu chọc sơn, lẽ nào liền không phải làm tặc sao? Cơ Phượng cười lạnh nói. Được được được, nếu đi ra, vậy cũng chớ đi rồi. Thiết Vô mừng tít mắt, không nghĩ tới chính mình tùy ý một kích, hai người này đầu trọc sơn nữ nhân liền chính mình chạy đến. Cơ Vô tỉ tỉ, trong bọn họ, ai có thể giết? Ai không thể giết? Xu nữ hỏi. Trong bọn họ tất cả mọi người đều có thể giết. Cơ Phượng nói còn chưa dứt lời, Xu nữ đã hai tay nắm thương, làm ra công kích tư thế. Chờ đã. Ta nói còn chưa dứt lời, ngươi gấp cái gì, ngược lại bọn họ liền ở ngay đây, lại trốn không thoát. Hả, ngươi nói. Xu nữ lại thanh tĩnh lại. Kỳ thực, lần thứ nhất thực chiến, Xu nữ còn là vô cùng sốt sắng. Tuy rằng Bạch Thần giao cho nàng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, nhưng là dù sao ở chiến đấu phương diện vẫn là một cái người mới, nàng đối với mình còn có một điểm không tự tin. Tuy rằng bọn họ đều đáng chết, có điều chủ nhân đã nói, chỉ có thể giết một nửa. Cơ Phượng hờ hững nói rằng. Ngông cuồng. Thiết Vô hét lớn một tiếng, các ngươi ai cũng giết không được. Thiết Vô đã nhằm phía Cơ Phượng cùng Xu nữ, thân thể của hắn đột nhiên thêm ra hổ thú vằn, chỉ là thân thể hiện ra hai màu trắng đen, đây là hổ vương giao cho năng lực đặc thù của hắn, thú ẩn. Ở hắn di động thời điểm, có thể tạo thành thị giác giả tạo, mà bóng đêm cũng thành hắn bảo vệ tốt nhất sắc. Thiết Vô cho rằng, trước mắt hai nữ nhân này, căn bản cũng không cần làm lớn chuyện, một mình hắn liền có thể giải quyết. Nguy rồi. Xu nữ vừa nhìn Thiết Vô công kích lại đây, trong lòng vừa căng thẳng, cũng quên thực lực của chính mình mạnh mẽ, trong tay trường mâu đột nhiên tuột tay mà ra. Trường mâu nhưng là thất bại sát qua Thiết Vô huyễn ảnh, phá không mà đi, nhưng là mặt đất nhưng lưu lại một cái vết thương, một cái xuyên qua toàn bộ sườn núi vết thương, hồng quang cuối cùng bắn ở dưới chân núi trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Dưới chân núi mặt đất xuất hiện một cái khủng bố nổ tung xung kích ở bán dây sau khi hướng về lên sườn núi. Cái kia mấy cái địa phẩm thợ săn tất cả đều trong nháy mắt cảm nhận được đáng sợ xung kích, vội vã từng người triển khai bảo vệ sở kỳ hoặc là tránh né nổ tung xung kích. Cơ Phượng nhưng là đứng Xu nữ sau lưng, nơi này là nơi an toàn nhất. Có điều nàng cũng bị đáng sợ kia xung kích sợ hết hồn, đợi đến xung kích sau khi kết thúc, dưới chân núi bằng phẳng mặt đất, lưu lại một mảnh còn giữ hồng quang vết thương, bao trùm đạt mấy chục mẫu lâu ngày. Tất cả mọi người đều cảm thấy rùng cả mình, đột nhiên, ở cái kia đất khô cằn tăng lên trên lên một tia ánh sáng đỏ. Cái kia đạo hồng quang thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái dài đến 100 mét cự thú, đồng thời bay lên không quan sát săn bắn đội mọi người. Tất cả mọi người đã xem si ngốc, Thiết Vô cùng hắn cái kia ngông cuồng tự đại hổ vương giờ khắc này chỉ cảm thấy run rẩy thân thể. Thần phẩm, tượng trên thân rồng long uy, để ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng. Còn có trên người nó nóng rực hỏa diễm, càng làm cho chúng người không thể ngẩng đầu lên ngưỡng mộ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao đầu trọc sơn sẽ tồn tại thần phẩm cường giả? Không thể. Không thể ngồi chờ chết. Chúng ta muốn Thiết Vô phát điên gào thét, cái này cũng là hắn nhô lên hết thể dũng khí phát sinh hò hét. Xu nữ, có thể động thủ. Một nửa người. A nha, ta rõ ràng. Xu nữ thân thể nhảy lên, cánh chim mở rộng ra trong nháy mắt, vung lên một trận cuồng phong. Tượng long lập tức hóa thành hồng anh trường mâu, rơi xuống Xu nữ trong tay. Xu nữ một tay một vũ, mặt đất lưu lại một cái vết thương, mười mấy cái thủ lăng giả trong nháy mắt bị hóa thành than cốc. Sơn Linh Lung cố nén ý sợ hãi, nhìn về phía lạc đàn Cơ Phượng, thân thể kéo dài ra rất nhiều xúc tu gai nhọn, hướng về Cơ Phượng vào tới. Cơ Phượng trong lòng giật mình, cũng, nhưng không hoảng loạn, Xu nữ, cứu ta. Thoáng qua, Xu nữ đã trở lại Cơ Phượng trước mặt, những kia xúc tu gai nhọn bắn ở Xu nữ trên người, nhưng tất cả đều bị văng ra, đối với Xu nữ cùng Cơ Phượng không mất một sợi tóc. Trước hết giết nàng, Cơ Phượng không chút do dự hạ lệnh. Tuy rằng nàng không phải thần phẩm cường giả, nhưng là có thể chỉ huy thần phẩm cường giả, nhưng cũng là một cái đầy đủ làm cho nàng đắc ý sự tình. Xu nữ lần này không đủ đem Hồng Anh Trường Mâu ném mạnh đi ra ngoài, nàng phát hiện Hồng Anh Trường Mâu nếu như dùng để ném mạnh, lực công kích xác thực rất mạnh, nhưng cũng làm cho nàng tạm thời mất đi lực công kích. Mà nữ nhân này trước mắt, rõ ràng không cần dùng đến mạnh mẽ như vậy công kích. Xu nữ lấy tốc độ nhanh nhất chợt lóe lên. Nhanh liền hô hấp thời gian đều không có, trong tay Hồng Anh Trường Mâu vung vẩy mà qua. Sơn Linh Lung cúi đầu, nhìn thân thể của chính mình, một nửa của nàng thân thể đã biến thành than cốc. Không. Không không không. Ta không thể chết được. A. Xu nữ nhưng không có lưu tình, trực tiếp vồ giết vào trong đám người, trong đầu của nàng chỉ còn giữ lại Bạch Thần dạy cho nàng kỹ xảo, làm sao sử dụng Trường Mâu. Không có bất cứ người nào là nàng mất quá một hiệp, chỗ đi qua, đều không ngoại lệ đều là sinh tử khác biệt. Nhanh. Nhanh không cách nào hình dung, Cơ Phượng miễn cưỡng đi bắt giữ Xu nữ bóng người, lại phát hiện Xu nữ đã sắp để cho mình thị giác đều khó mà đuổi tới mức độ. mà thợ săn ở trước mặt của nàng, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Có điều cũng có thể lý giải, dù sao su nữ là thần phẩm cường giả, hơn nữa còn là đáng sợ ba con thần phẩm huyền thú. Nhưng là nàng đối mặt đối thủ, mạnh nhất cũng có điều là địa phẩm cao thủ, yếu nhất thậm chí còn có hoàng phẩm phổ thông thợ săn. Này cùng tàn sát có cái gì khác nhau chớ? Mấu chốt nhất chính là, su nữ sẽ không có cái gì cường giả tôn nghiêm, không thể bắt nạt người yếu loại hình ý nghĩ. Nàng duy nhất ý nghĩ chính là hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, dù sao bạch thần giao cho nàng tất cả. Nàng không thể đi ngỗ nghịch, không thể đi cãi lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 2139, ước hiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2140, tổn thất nặng nề. Lang Sơn vội vã bận bịu xông vào Đông Lâm Hoa bên trong thư phòng. Đông Lâm Hoa nhìn thấy là Lang Sơn đến, tuy rằng Lang Sơn có chút thất lễ, cũng không có phát tác. Thiếu chủ, thú liệp hội người trở về, thú liệp hội người đã trở về thành. Trở về thành. Vậy bọn họ đã đem đầu chọc Sơn tiêu diệt. Đông Lâm Hoa trong lòng giật mình, ngơ ngác hỏi. Không biết Lang Sơn lắc đầu nói, ta cảm giác sự tình không đơn giản. Làm sao? Thú liệp hội người nếu trở về, vậy đã nói rõ đầu chọc Sơn khẳng định là thất bại. Thú liệp hội lần này đi tới hai cái địa phẩm săn bắn đội, liền ngay cả hội trưởng Thiết Vô đều đi tới, nhưng là lúc trở lại, chỉ có Thiết Vô một người, Sơn Linh Lung cùng Bắc Vân Mục Giã cũng không thấy, hai cái đội ngũ người cũng thiếu mất một nửa nhiều, mỗi người đều cùng quái đản như thế, hồn vía lên mây dáng vẻ, làm như chấn kinh quá độ như thế. Cái gì hồn vía lên mây, Thiết Vô là người nào? Đó là Nam Lâm thành thổ bá vương, coi như là nhà ta lão thái gia, cũng không dám ở Thiết Vô trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Năng lực có chuyện gì năng lực đem hắn dọa đến? Thiếu chủ, ta xem thú liệp hội quá nửa là không đủ chiếm được tiện nghi, ta xem chân thực, có điều dựa theo suy đoán của ta, hẳn là cục diện lưỡng bại câu thương, có thể thú liệp hội tổn thất càng lớn một chút. Đông Lâm Hoa trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, hai chi địa phẩm săn bắn đội, thêm vào Thiết Vô, thực lực vượt xa ta Đông Lâm ra, đầu chọc Sơn năng lực chiếm được tiện nghi. Thực lực như vậy, đổi làm bất kỳ thế lực, cũng chưa chắc có thể ăn hạ. Đầu chọc Sơn phỏng trừng cũng là liều mạng lấy mạng đổi mạng, miễn cương đem thú liệp hội người đánh đuổi, cũng chỉ có loại này khốc liệt phương thức, mới có thể làm cho thú liệp hội người như vậy chật vật. Lang Sơn suy đoán nói, đăng nhập chóe nụ ạ toải. Ta ngược lại thật ra coi khinh đầu chọc Sơn, nhìn trên núi không có mấy người, nhưng chưa từng nghĩ lại năng lực có thủ đoạn như thế. Thiếu chủ, đầu chọc Sơn tiểu thần y bối cảnh không đơn giản, có điều nếu như hắn không có hậu chiêu, như vậy thú liệp hội lần sau hành động, chính là giờ chết của bọn họ. Chúng ta vừa vặn có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đông Lâm Hoa nheo mắt lại. Không có tiếp Lang Sơn. Đông Lâm Hoa có một việc không đủ nói cho Lang Sơn, hắn cùng Bạch Thần tiếp xúc thời điểm, Bạch Thần đã từng nói, hắn không có bối cảnh cũng không có thế lực. Câu nói này Đông Lâm Hoa đã từng hoài nghi là thật hay không. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Bạch Thần lúc đó không có lừa dối hắn. Chỉ là, hắn không dám hướng về phương diện này suy nghĩ, nếu như chuyện này là thật. Bọn họ toàn bộ trang tử trên dưới, thêm vào sau đó gia nhập đại triệu hổ. Cũng là 6 người. 6 người có thể đem thú liệp hội đánh bại, hơn nữa một lần so với một lần hung mãnh, thậm chí là lần này giao thủ, thú liệp hội còn bị thiệt lớn. Vậy thì mang ý nghĩa, đầu chọc trên núi có địa phẩm trở lên cường giả tồn tại. Nếu như chỉ là địa phẩm cường giả, Đông Lâm Hoa tự tin vẫn có thể thôn xuống. Nhưng là, vượt qua địa phẩm cường giả, vậy coi như không phải Đông Lâm gia có thể ăn xuống. Dù cho đối phương đồng ý nhờ vả Đông Lâm gia cũng không dám muốn. Này nếu như mời đến đến rồi, vậy coi như là dẫn sói vào nhà. Xin mời thần dễ dàng đưa thân khó. Đông Lâm Hoa vẫn rất có tự mình biết mình, người nào năng lực muốn, người nào không thể muốn. Người nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút đầu chọc Sơn tổn thất làm sao. Thiếu chủ, này hơi bó tay, đầu chọc Sơn rất ít người ở bên ngoài đi lại, cũng là cùng ngài có một ít giao dịch, mà bây giờ cùng thú liệp hội đối địch, ở sự tình lắng lại trước. E sợ càng sẽ không ở bên ngoài đi lại, nếu muốn đánh nghe tin tức. Chỉ có thể hướng về bọn họ trang tử trên chạy, nhưng là nếu như ta chạy quá cần, trái lại đưa tới phản cảm. Vậy thì tìm mấy người giả bộ thành bệnh nhân đi đầu chọc Sơn trang tử bên trong. Hội trưởng có phải là thật hay không? Đầu chọc trên núi thật sự có thần phẩm cường giả tồn tại. Ngạo Lai thực sự là không thể nào tin được, nho nhỏ đầu chọc trên núi. Lại tồn tại thần phẩm cường giả. Nhưng là những kia hầu như đã bị sợ mất mật thợ săn nhưng mỗi người đều nói như vậy, Ngạo Lai vội vội vàng vàng chạy đến tìm Thiết Vô, chính là cần chứng minh chuyện này chân thực tính. Kỳ thực coi như không cần Thiết Vô đáp án, Ngạo Lai cũng đã tin tưởng 99%. Thiết Vô ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã, trong miệng ồn ào tự nói, quá mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Đúng là thần phẩm cường giả. Thiết Vô gian nan gật gù, cái kia thần phẩm cường giả không xác định huyễn thú loại hình, ngoại hình tương tự với tượng long, nhưng là tượng long là không thể xuất hiện thần phẩm cấp bậc, thể hình vượt qua 30 trượng, trên người đốt cháy lửa, có thể hóa thành một thanh trường mâu, rơi xuống cái kia thần phẩm cường giả trong tay, quả thực liền vô địch rồi, uy lực phi thường đáng sợ, chưa tới một khắc đồng hồ, người của chúng ta đã bị tàn sát quá bán. Bao quát Sơn Linh Lung cùng Bắc Vân Mục Dã. Ngạo Lai sắc mặt nghiêm túc, xem ra chỉ có thể hướng lên trên báo. Hướng lên trên báo. Lẽ nào thật sự muốn tiến hành thần phẩm cường giả đối chiến? Nam Lâm Thành khoảng cách như thế gần, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Dĩ vãng Thiết Vô nhưng là trừng mắt tất báo tính cách, nhưng là lần này hắn nhưng hiếm thấy không có kêu gào, thực sự là hắn bị đả kích. Hắn thực sự là không đủ khuôn mặt ở thảm bại sau khi, còn không ngừng rêu rao lên báo thủ. Nhưng là lần này Ngạo Lai ý nghĩ nhưng cùng hắn vừa vặn ngược lại, hội trưởng, chuyện lần này đã không phải chúng ta Nam Lâm Thành Thú Liệp Hội cùng đầu chọc sơn sự tình, việc quan hệ Thú Liệp Hội bộ mặt, nếu như chúng ta lần này không có ra tay, có thể người khác còn cho rằng là chúng ta Thú Liệp Hội rộng lượng, nhưng là trải qua sau lần này, hai cái địa phẩm săn bắn đội đội trưởng chết trận, tổn thất to lớn như thế, nếu như chúng ta không thể tìm về bãi, như vậy Thú Liệp Hội thanh lý sẽ không còn sót lại chút gì. Đến thời điểm Thú Liệp Hội tình cảnh sẽ phi thường đáng lo. Ngạo Lai nghĩ tới càng xa một chút, Thú Liệp Hội tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng là duy trì cái thế lực này, tương tự phải vô cùng khổng lồ hy vọng, càng không thể cho phép người khác khiêu khích, một khi bị người bên ngoài cho rằng yếu thế hoặc là khiếp đảm, như vậy đối với Thú Liệp Hội tới nói, đều là phi thường chí mạng. Ta rõ ràng. Thiết Vô hít sâu một hơi, Ngạo Lai ta đem thoái vị, lấy này đến gánh chịu lần này sai lầm cùng tổn thất, do ngươi tới thay thế Nam Lâm Thành Thú Liệp Hội hội trưởng chức vụ. Liên quan với lần này hướng lên trên báo cáo, cũng do ta đến phụ trách. Hội trưởng, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta trước tiên phải hiểu rõ, đầu chọc sơn thực lực chân thật, sau đó tài năng tốt cầu viện quân. Thiết Vô ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngạo Lai, cô gái kia tuổi nhỏ vô cùng, đại khái chỉ có 13-14 tuổi, thật không rõ, lẽ nào thần phẩm cường giả đều như thế không đáng giá sao? Thực lực đến cùng làm sao? Ta lúc trước đã nói qua, rất mạnh. Như vậy lấy ngươi phỏng đoán. Cô gái kia so với chúng ta Thú Liệp Hội thần phẩm cường giả thì lại làm sao? Thiết Vô lại một lần rơi vào trong trầm mặc, hắn gặp thần phẩm cường giả, hơn nữa còn cùng với bên trong một vị có chút ngọn nguồn. Ta biết hổ thủ đại nhân thực lực ở Thú Liệp Hội bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà cô gái kia thực lực không kém gì hổ thủ đại nhân. Thiết Vô nheo mắt lại tính toán tính ra, lần này đăng báo sự tình liền do ta đến phụ trách, ta sẽ đem ngươi truyền đạt đi tới. Ngạo Lai! Ngươi phỏng trừng mặt trên sẽ phái mấy cái thần phẩm cường giả hạ xuống. Nếu như dựa theo ngươi suy đoán, như vậy tất nhiên sẽ phái ra một cái vương. Thiết Vô biến sắc mặt, cái gọi là một cái vương, kỳ thực chỉ chính là Thú Liệp Hội thập phương địa giới một phương săn bắn vương. Mà đại áo quốc tương ứng chính là Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ, một cái lao yêu quái. Đồng Vô Kỵ quản hạt bên trong khu vực, tổng cộng 9 cái thần phẩm cường giả. Trên căn bản không tồn tại cái gì để một phương săn bắn vương cơ hội xuất thủ, một khi săn bắn vương ra tay, như vậy liền mang ý nghĩa khu quản hạt vực bên trong hết thảy thần phẩm cường giả đều muốn đồng loạt ra tay. Bởi vì săn bắn vương địa vị cùng sức ảnh hưởng, không như bình thường thợ săn, bọn họ là Thú Liệp Hội cao nhất quyền vị giả, dứt bỏ Thú Liệp Hội tổng hội trưởng cùng mấy cái trưởng lão, liền thuộc quyền lực của bọn họ to lớn nhất. Một khi một cái săn bắn vương có chuyện, như vậy Thú Liệp Hội bên trong đều sẽ xuất hiện dung chuyển cục diện, đây là Thú Liệp Hội không cho phép phát sinh. Nhưng là Thiết Vô nói đầu chọc trên núi nắm giữ Thú Liệp Hội 10 cường giả đứng đầu thực lực. Như vậy liền mang ý nghĩa này đã không phải một cái hoặc là lượng phổ thông thần phẩm cường giả có thể đối kháng. Hoặc là tổng bộ trực tiếp phái 10 cường giả đứng đầu ra tay, hoặc là chính là một phương săn bắn vương tự mình xử lý. Ngạo Lai là cho rằng, lấy Tây Nam Vương Đồng Vô Kỵ bản tính tới nói, cũng là cùng Thiết Vô tiếp cận, đều là loại kia trừng mắt tất báo tính cách. Nếu là hắn khu quản hạt vực bên trong phát sinh chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, chuyện này chắc chắn sẽ bị Đồng Vô Kỵ độc tài hạ xuống xử trí. Thiết Vô thở dài, hắn xác thực là hối hận lần hành động này. Đánh giá thấp đầu chọc sơn thực lực, kỳ thực, nếu như trước đó biết được đầu chọc sơn thực lực, hắn có lẽ sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Dù sao đối phương nắm giữ một cái thần phẩm cường giả, mà thần phẩm cường giả là có đặc quyền, mặc dù là hung hăng như Thú Liệp Hội loại này quái vật khổng lồ, cũng không muốn đạt được nhiều tội một cái thần phẩm cường giả. Nhưng là hiện tại Nam Lâm Thành Thú Liệp Hội bị làm mất mặt, tổn thất nặng nề sau khi tài năng phát hiện đối phương nắm giữ thần phẩm cường giả. Vậy thì không phải đơn thuần tổn thất đơn giản như vậy, này đã dính đến tôn nghiêm vấn đề. Theo trên nguyên tắc tới nói, hiện tại đã là không chết không thôi cục diện. Hy vọng đây chính là đầu chọc sơn hết thể thực lực đi. Thiết Vô thở dài nói rằng, trong lòng mơ hồ có chút khó có thể dùng lời diễn tả được lo lắng. Hội trưởng, ngươi nói gì vậy? Lẽ nào đầu chọc sơn thực lực không chỉ dừng lại tại đây? Ta cũng không biết, đầu chọc sơn xuất hiện, thực sự là quá quái lạ, một cái 13-14 tuổi nữ hài, lại có thực lực như vậy, vậy ta không thể không hoài nghi, chủ nhân của bọn họ, sau lưng của bọn họ còn có cái gì thế lực, có thể có càng nhiều cường giả xuất hiện cũng không nhất định. Có không có khả năng để bọn họ cúi đầu? Ngạo tới hỏi, nếu như đối phương đồng ý cúi đầu, như vậy dựa vào đối phương có thần phẩm cường giả điều này cũng làm cho xem như là bỏ qua, tuy rằng thú liệp hội tổn thất thảm điểm, nhưng là nếu như thần phẩm cường giả cúi đầu, như vậy ở bộ mặt trên thú liệp hội cũng sẽ dễ chịu một điểm, cũng không đến nỗi làm không chết không thôi cục diện. Thiết Vô lắc lắc đầu, ngươi biết chúng ta trước khi đi, bọn họ nói cái gì sao? Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, chúng ta thú liệp hội tốt nhất nhiều tìm điểm thần phẩm cường giả đến, nếu như đến 1-2, căn bản là không đủ bọn họ giết, đây rõ ràng chính là đang gây hấn với, nơi nào có hỏa hoãn khả năng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2141, Công Tử Bột. Nghe được Thiết Vô thời gian, Ngạo Lai trong lòng không lý do một đột. Theo lý mà nói chuyện như vậy là tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, cực nhỏ có đem lại nói ác như vậy. Đối phương mặc dù không phải người hiền lành, nhưng là thú liệp hội chính là người hiền lành. Đương nhiên, trừ phi là Thiết Vô không cam tâm, cố ý rực dây mình mới nói ra lời nói này. Có điều khả năng này cũng không lớn, người khác không biết Thiết Vô, Ngạo Lai nhưng hiểu rõ vô cùng Thiết Vô bản tính. Thiết Vô tuy rằng tính cách lô mãng kích động, nhưng là sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là, bây giờ việc này vừa nhưng đã phát sinh, nhiều hơn nữa truy cứu cũng là không làm nên chuyện gì. Ngạo Lai đem thư tín viết xong, khiến người ta đưa đến thú liệp hội tổng bộ đi. Trong lòng càng bất an, lẽ nào chuyện này có dự mưu? Có người muốn mưu hại thú liệp hội. Tuy nói chuyện này nguyên vốn là thú liệp hội dẫn đầu, nhưng là nếu như thật sự có người mưu hại thú liệp hội, như vậy chuyện như vậy cũng không bất an bài. Lẽ nào là cái kia mấy nhà sao? Tựa hồ không có khả năng lắm, nếu như là cái kia mấy nhà muốn đối phó thú liệp hội, cũng sẽ không điều ở Nam Lâm Thành. Nam Lâm Thành ở Đại Áo Quốc xem như là Đại Thành, nhưng là khoảng cách thú liệp hội tổng bộ thực sự là quá xa. Lấy cái kia mấy nhà tầm mắt cùng thực lực, nếu như muốn cùng thú liệp hội đánh lôi đài, cũng hơn nửa là đối với thú liệp hội tổng bộ, mà không phải Nam Lâm Thành cái này xa xôi ở nông thôn động thủ. Thú liệp hội xác thực là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu thốn hướng về cường giả khiêu chiến người hoặc là thế lực. Liên nói thí dụ như Đại Áo Thị Tộc, cái này Đại Áo Thị Tộc không phải là Đại Áo Quốc Hoàng Tộc, nói đúng ra, Đại Áo Quốc Hoàng Tộc vẫn là Đại Áo Thị Tộc chi nhánh, hay hoặc là Dòng Binh Hội. Bởi vì lý niệm trên xung đột, cùng với nghiệp vụ trên tiếp cận. Vì lẽ đó thú liệp hội cùng dòng binh hội vẫn luôn như nước với lửa. Còn có đệ một cô thành, thương nghiệp minh, vân vân. Những thế lực này hoặc là chủ động, hoặc là bị động cùng thú liệp hội sản sinh mâu thuẫn, mặc kệ là thú liệp hội vẫn là thế lực của hắn, làm thực lực của bọn họ đến trình độ nhất định sau, tất nhiên sẽ sản sinh lợi ích trên xung đột, do đó sản sinh ma sát, thậm chí là chiến tranh. Đặc biệt dòng binh hội, lính đánh thuê cùng thợ săn một khi gặp gỡ, thường thường chính là một hồi ác chiến. Mà dòng binh hội thực lực cũng đã đạt đến nhất định trình độ, đồng thời năm gần đây đang tiếp thu mấy quốc gia tư điệu bên trong viện trợ sau, bắt đầu đối với thú liệp hội cố định địa bàn tiến hành mưu đoạt. Dòng binh hội đang nhìn đến thú liệp hội chịu thiệt thời điểm, đương nhiên sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Liên nói thí dụ như Nhiễm Sơn Thanh, hắn ổ bụng bên trong là dòng binh hội hội trưởng Nhiễm Sơn Hóa Hải, Nhiễm Sơn Hóa Hải đồng thời cũng là chi thứ nhất lính đánh thuê đội người sáng lập, càng bị dự là thứ nhất lính đánh thuê. Nhiễm Sơn Thanh cũng có chính mình lính đánh thuê đội, nhưng là cùng mình cái kia chi vô địch quân đoàn so với, hắn Thanh Sơn lính đánh thuê đội, thực sự là nhược không đáng nhắc tới. Nhiễm Sơn Thanh vẫn là dựa vào cha mình tên gọi. Lan lộn vui vẻ sung sướng. Ở biết rồi Nam Lâm Thành thú liệp hội cùng đầu chọc sơn tranh đấu thất lợi sau, càng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Nguyên bản người gần nhất nhiệm vụ, bởi vì thú liệp hội nhúng tay, dẫn đến hắn Thanh Sơn lính đánh thuê đội nhiệm vụ thất bại. Điều này làm cho Nhiễm Sơn Thanh phi thường căm tức. Nhưng là dòng binh hội ở Đại Áo Quốc sức ảnh hưởng quá yếu, vì lẽ đó Nhiễm Sơn Thanh tuy rằng căm tức thú liệp hội nhúng tay, nhưng cũng không tiện phát tác. Người ở dưới mái hiên, chỉ có thể cúi đầu. Có điều ở hắn nghe nói đầu chọc người trên núi, lại nhiều lần để Nam Lâm Thành thú liệp hội chịu thiệt sau. Hắn vẫn là quyết định đi gặp một lần theo đầu châu Sơn cái kia tiểu thần y rỉa. Đương nhiên, không chỉ là thấy đơn giản như vậy, đồng thời cũng là lôi kéo cùng mời. Thiếu chủ, chúng ta nếu là đi đầu chọc Sơn, có phải là phải làm một ít chuẩn bị? Đi theo Nhiễm Sơn Thanh bên người quân sư Thiên Thân tiến đến Nhiễm Sơn Thanh bên người. Thiên Thân là Nhiễm Sơn Hóa Hải sắp xếp ở Nhiễm Sơn Thanh bên người, ngoại trừ giúp đỡ ở ngoài, cũng là giúp Nhiễm Sơn Hóa Hải nhìn con trai của chính mình. Nhiễm Sơn hóa hại nhưng là rất rõ ràng con trai của chính mình Đức Hạnh, dựa vào chính mình hắn thanh uy, Nhiễm Sơn thanh làm việc luôn có điểm trắng trợn không kiêng dè ý tứ, đối với người nào đều là một bộ vênh váo tự đắc thái độ. Nhiễm Sơn hóa hại không hy vọng con trai của chính mình năng lực có cái gì quá to lớn tiền đồ, chỉ hy vọng hắn năng lực bản phận một điểm, không muốn cho hắn trêu chọc ra quá nhiều phiền toái, trêu chọc quá nhiều kẻ địch. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Nhiễm Sơn thanh không rõ nhìn Thiên Thân. Thiếu chủ, chúng ta có phải là chuẩn bị một ít lễ vật? Dù sao chúng ta là đi lôi kéo đầu chọc sơn người, cần phải lễ nghi cần phải thỏa đáng. Bổn thiếu gia đi đầu chọc sơn, là nhìn hợp mắt bọn họ, còn cần chuẩn bị lễ vật gì? Bổn thiếu gia tự mình tới cửa, bọn họ không phải nên thiên ân vạn tạ sao? Thiên Thân thở dài, nếu như Nhiễm Sơn thanh là loại thái độ này, loại này giọng điệu đi tìm đầu chọc sơn người, như vậy chuyện này mới có muốn hoàng. Thậm chí có thể làm không được bằng hữu, trực tiếp liền đã biến thành kẻ địch. Dù sao cõi đời này không phải ai đều nhận được Nhiễm Sơn thanh loại thái độ này, không phải ai đều ăn hắn bộ này. Dòng binh hội cũng không có vô địch thiên hạ, huống chi Nhiễm Sơn thanh hiện tại ở dòng binh hội còn chẳng là cái thá gì. Nếu như không phải cha của hắn Nhiễm Sơn hóa hải thanh uy, e sợ Nhiễm Sơn thanh hiện tại liền cao thủ cũng không bằng. Nếu như có lựa chọn, Thiên Thân căn bản là không muốn cùng ở Nhiễm Sơn thanh bên người. Nhiễm Sơn thanh dùng hắn hành động thực tế, nhiều lần chứng minh cái gì gọi là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lúc trước Nhiễm Sơn hóa hải sở dĩ lựa chọn Thiên Thân đi theo ở Nhiễm Sơn thanh bên người, ngoại trừ Thiên Thân năng lực của chính mình xuất chúng ở ngoài, còn có một chút chính là tuổi tác của hắn cùng Nhiễm Sơn thanh gần gũi, hắn khả năng là cho rằng tuổi tác gần như, thuận tiện câu thông. Thiên Thân, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cùng người giao thiệp với, cần trước tiên xem thân phận của đối phương, cũng không phải tất cả mọi người đều đáng giá bổn thiếu gia lễ hiển chờ đợi, đương nhiên, ít nhất tôn trọng ta vẫn là sẽ cho bọn họ, chỉ cần bọn họ theo ta đần độn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhiễm Sơn thanh chuyện đương nhiên nói rằng, thiếu chủ, cái kia ngài tính như thế nào thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê? Muốn tính toán gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được rồi, bọn họ hiện tại đắc tội rồi thú liệp hội, căn bản là không đủ lựa chọn, ngoại trừ chúng ta dòng binh hội có thể cho bọn họ che chở, bọn họ còn có cơ hội gì sao? Chỉ cần ta vừa xuất hiện, ta phỏng chừng cái kia cái gọi là tiểu thần y sẽ trực tiếp quỳ trước mặt của ta, thỉnh cầu ta thu nhận giúp đỡ bọn họ. Ai Thiên Thân thầm thở dài, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiễm Sơn thanh vẫn là như thế ngây thơ, vẫn là như thế tự cho là. Dám cùng thú liệp hội đối chọi người, sẽ là nhát gan hạ người sao? Tốt xấu bọn họ hiện tại vẫn tính là có cùng chung kẻ địch, nhưng là nếu như dựa theo Nhiễm Sơn thanh ý nghĩ đi làm, như vậy tuyệt đối không thể thành kẻ địch, hơn nữa muốn trở thành kẻ địch. Thiếu chủ, không bằng do ta đi phụ trách thuyết phục bọn họ chứ. Loại chuyện nhỏ này liền không cần thiếu chủ tự thân xuất mã. Thiên Thân nói thật. Không được, chuyện này ta muốn đích thân đi làm. Nhiễm Sơn thanh nói rằng. Tại sao? Thiếu chủ không phải nói bọn họ không đáng nhắc tới sao? Hà tất lại do thiếu chủ đứng ra. Ta đi lôi kéo bọn họ là không giả, nhưng là ta muốn xem thái độ của bọn họ làm sao, thuận tiện khảo cứu một hồi thực lực của bọn họ, nếu như chỉ là một đám rắc rưởi, vậy ta hà tất hao tổn cái kia thời gian rảnh rỗi. Thiên Thân thầm nói, có thể làm cho thú liệp hội nhiều lần chịu thiệt nhân vật, năng lực là rác rưởi sao? Nhiễm Sơn thanh rõ ràng chính là đại thiếu gia bệnh hoạn, muốn tìm một chỗ run run lên sự oai phong của hắn. Hiện tại Thiên Thân đúng là hy vọng đó là một đám rác rưởi, khi nhìn bọn họ thật sự có thể bị Nhiễm Sơn thanh dăm ba câu dọa dẫm. Thiên Thân vốn định lại kiếm cơ kéo dài một hồi, nhưng là Nhiễm Sơn thanh nhưng phải lập tức xuất phát, đi hướng về đầu chọc sơn. Hơn nữa hắn còn không chỉ là để Thiên Thân bồi tiếp hắn đi, mà là mang theo Thanh Sơn lính đánh thuê đội cùng đi. Hơn trăm người mênh mông quần quật lên đầu chọc sơn, đến trên đỉnh ngọn núi Trang Tử trước đại môn. Thiên Thân, đi gọi cửa. Thiên Thân liếc nhìn này Trang Tử, tường ngoài cửa lớn xem ra rất phổ thông, không biết cái kia bị ngoại giới truyền ra vô cùng kỳ diệu tiểu thần y lại là như thế nào nhân vật. Có người nói đó là một cái tuổi có điều 6 tuổi hài đồng, thời gian nửa tháng bên trong, đột nhiên xuất hiện, liền chữa trị rất nhiều tuyệt mệnh chứng bệnh. Thiên Thân vô cửa, Trang Tử bên trong có người có ở đây không? Nhiễm Sơn thanh đợi nửa khắc đồng hồ, cũng không gặp đại môn mở ra. Thiếu kiên nhận đối với Thiên Thân nói, ta lại cho bọn họ nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như bọn họ còn không mở cửa, liền đem bọn họ cửa lớn phá tan. Thiếu gia, chúng ta dù sao cũng là khách mời, khó thực hiện loại này thất lễ cử động. Thất lễ? Để ta ở đây làm chờ lẽ nào liền không thất lễ sao? Bổn thiếu gia tự mình đến đây, bọn họ không phải ngay lập tức đến đây bái kiến, lại còn đang trì hoãn thời gian, bọn họ coi ta là người nào?